Con dâu lạnh lùng tác giả khởi nguồn dục vọng. Chương 1. Phần 1 khởi đầu kling, kling, kling. Một chàng trai độ 28 đến 29 tuổi đang khá bận rộn hối hả với công việc ở công ty, thì chuông điện thoại vang lên. Alo. Một giọng nói trung niên có vẻ rất xúc động. Hải à, bác Năm đây. Vâng, cháu chào bác. Bố mày leo cây không cẩn thận bị ngã xuống đất giờ đang đi viện cấp cứu. Sao ạ, leo cây gì mà bị ngã thế ạ? Hình như trèo lên cao lấy phong lan. Trời ạ, bảo bao lần không được làm thế rồi. Bố cháu có bị nặng không ạ? Không rõ lắm, hình như gãy tay gãy chân rồi, đang đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Cháu về ngay nhé. Vâng, để cháu sắp xếp công việc rồi về ngay ạ. Chuẩn bị thêm tiền, có thể sẽ nằm viện lâu đấy. Tiền không phải lo bác ạ. Không nguy hiểm đến tính mạng là được. Chắc khoảng 8 giờ tối cháu đến nơi. Bác chăm bố giúp cháu nhé. Tất nhiên rồi. Hai bác và mấy cô chú vẫn đang ở đây mà. Vâng, cảm ơn bác. Con dâu lạnh lùng. Chàng trai tiếp tục bấm điện thoại gọi đi. Ở đầu dây bên kia một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên tấm thảm tập yoga vừa nghe nhạc vừa uốn éo. Bộ đồ bó sát tôn lên dáng người cao thân hình đầy đặn đôi chân dài miên man cặp ngực nảy nở cặp mông khiêu gợi. Vầng trán lấm tấm mồ hôi hiện lên vẻ khỏe khoắn đầy sức sống. Anh à! Em ơi, bố anh đang cấp cứu trong bệnh viện. Người phụ nữ hoảng hốt, có sao không anh? Anh chưa rõ lắm, đang cấp cứu. Giờ anh đi rút tiền. Em ở nhà chuẩn bị đồ đi rồi mình về quê. Vậy là ngày mai ngày kia nghỉ làm à anh? Chắc phải thế thôi, em xin nghỉ đi. Vâng. Con dâu lạnh lùng. Người phụ nữ chạy vào phòng tắm nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ thể dục trên người. Cơ thể trắng bóc khỏe khoắn thon gọn, nước từ vòi sen chảy ra thấm xuống bầu ngực trắng ngần hai núm vú nhỏ xinh hồng hào. Bên dưới là vùng bụng phẳng lì do cô hay lắc vòng và tập thể dục thường xuyên, xuống giữa hai đùi là đám lông đen nhánh gọn gàng cặp chân dài miên man như người mẫu. Con dâu lạnh lùng, làm gì mà hoảng hốt thế chú Hải? Ngọc Mai ở bộ phận kế toán công ty cũng là chị vợ của Hải, mối tình giữa Hải và Nguyệt Anh là do Ngọc Mai làm bà mối. Em về quê chị ơi. Bố em trèo cây bị ngã, giờ đang cấp cứu. Bác có sao không? Em cũng chưa rõ lắm, hình như gãy chân. Nghiêm trọng vậy à, thế chú về đi, có gì bảo Nguyệt Anh nhắn chị nhé rồi cuối tuần chị đưa ông bà về thăm. Vâng. Con dâu lạnh lùng. Chàng trai tên Huy Hải là một người chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tình trong công việc, sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi Tây Bắc cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km. Ngay từ nhỏ Huy Hải đã biểu hiện là một người thông minh chăm chỉ mặc dù con nhà nghèo nhưng luôn luôn đạt học sinh giỏi trong suốt 12 năm học phổ thông. Lên đại học Hải tiếp tục duy trì thành tích học tập đáng để liên tục được nhận học bổng. Ngoài giờ học Hải còn đi làm thêm để trang trải sinh hoạt và học phí. Ra trường với tấm bằng xuất sắc Hải nhanh chóng tìm việc thi tuyển phỏng vấn và được nhận vào làm nhân viên kinh doanh ở một công ty lớn là niềm ước ao của biết bao nhiêu người. Khi bắt đầu kiếm ra tiền trang trải cuộc sống ở thủ đô và dư ra để gửi về cho bố mẹ để bố mẹ không còn vất vả mà an hưởng tuổi già, nhưng một ngày nọ Hải nhận được tin sét đánh rằng mẹ đã qua đời. Hải không dám tin nhưng khi về nhà và nhìn thấy cơ thể mẹ lạnh lẽo nằm đó thì ngã quỵ xuống suy sụp, chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục thì mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Mấy năm gần đây sức khỏe mẹ có vẻ giảm sút nhưng bố mẹ giấu không cho Hải biết, Hải không ngờ mẹ lại bị bệnh nghiêm trọng đến vậy. Mất mẹ, động lực phấn đấu của Hải có vẻ giảm đi nhiều. Đúng khoảng thời gian tuyệt vọng nhất thì chị Ngọc Mai phòng kế toán là người rất quý Hải. Hải thường nhiệt tình giúp mọi người mấy việc lặt vặt phổ biến nhất là mấy cái lỗi về máy tính. Thấy vẻ đẹp trai thư sinh lại chăm chỉ nhiệt tình tốt tính nên giới thiệu cô em gái tên Nguyệt Anh cho Hải. Hải là một chàng trai nhát gái vì trong suốt quá trình học phổ thông và đại học Hải chỉ quan tâm đến học và làm thêm không có thời gian nào yêu đương. Hải cũng có thích vài người nhưng không có thời gian tán tỉnh nên cứ một mình mãi. Đến khi đi làm thì Hải là một người ham việc. Việc gì cũng làm kể cả không phải của mình nên mọi người vô cùng coi trọng và yêu quý Hải. Đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, làm quần quật suốt ngày đến đêm lại đọc tài liệu, đọc sách nên cứ thế lủi thủi một mình. Gia đình Nguyệt Anh gồm bố mẹ, Nguyệt Anh và chị Ngọc Mai. Chị Ngọc Mai đã lấy chồng và có một đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu, chồng chị là một anh công an. Bố mẹ rất nghiêm khắc nên hai chị em luôn trong sự kiểm soát và quản lý của bố mẹ, chính vì vậy mà hai chị em lớn lên trong sự bao bọc đôi khi là thái quá nên cũng không yêu đương nhăng nhít như những bạn cùng trang lứa khác. Bố mẹ quản lý và giám sát rất chặt nên Nguyệt Anh cũng giống như Huy Hải đều chưa yêu ai, hai người là mối tình đầu và trở thành vợ chồng đến giờ. Xét về kinh tế, địa vị thì gia đình Nguyệt Anh hơn hẳn gia đình Hải nhưng họ vẫn gả con gái cho Hải vì cái sự trung thực, chín chắn, có chí tiến thủ, đáng tin cậy của Hải. Bố mẹ Nguyệt Anh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng nên rất coi trọng những người có ý chí biết phấn đấu không quan trọng xuất thân. Họ đã nhìn thấy một vài trường hợp con trai của các nhà giàu có, người tốt thì ít mà đa số chỉ biết ăn chơi phá phách lêu lổng thậm chí cờ bạc nghiện ngập, cưới về lại hành hạ đánh đập vợ con rồi lăng nhăng bên ngoài. Họ không an tâm chút nào. Hai vợ chồng cũng muốn con gái cưới chồng có điều kiện ngang bằng hoặc thấp hơn cũng chẳng sao để họ có tiếng nói trong cuộc hôn nhân của con gái. Cho dù con gái đã lớn và đi lấy chồng nhưng họ vẫn muốn bảo vệ con gái không để con gái của mình bị thiệt thòi bị đối xử tệ bạc, chỉ cần con gái hạnh phúc là họ mãn nguyện. Nhà không có con trai nên phải cho con gái lấy chồng gần để thi thoảng con gái còn về nhà chơi hoặc họ có thể dễ dàng đến thăm con gái. Đám cưới giữa hai bên có sự chênh lệch khá lớn, một bên là gái thủ đô, một bên là chàng rể nhà nghèo ở vùng quê lại còn là miền núi, nhưng không vì vậy mà Hải bị coi thường. Gia đình nhà vợ vẫn rất coi trọng Hải, bố mẹ vợ còn tặng một căn chung cư gần nhà để có thể dễ dàng thăm con gái. Hải mấy năm đi làm lương khá cao cũng tích góp được một số tiền kha khá nên mua một chiếc ô tô nhỏ để che nắng che mưa đưa đón vợ và tiện đường đi làm. Phải biết rằng không khí ở Hà Nội vô cùng ô nhiễm, cứ suốt ngày phơi mặt ngoài đường thì chẳng mấy chốc mà viêm xoang viêm mũi. Con dâu lạnh lùng. 100 km đi ô tô thì không phải xa lắm nhưng công việc rất bận, hiếm khi được về quê đây coi như là dịp về thăm nhà, tránh xa cái ô nhiễm ngột ngạt xô bồ trốn thành thị. Trên xe ô tô hai vợ chồng không nói với nhau câu gì, mỗi người đều lo lắng theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, cảnh vật bên ngoài khá vắng lặng, nhà Hải còn phải đi qua thành phố HB mới đến nơi. Đến bệnh viện huyện đã gần 8 giờ tối, Hải lấy điện thoại ra gọi. Bác Năm ơi, bố cháu sao rồi ạ? Vừa mổ xong, chuyển về giường bệnh rồi, đến nơi chưa? Cháu vừa xuống xe đây. Đến khu nhà A phòng 206 nhé. Con dâu lạnh lùng ngó vào trong phòng bệnh Hải, bác Năm, bác gái, bố, Nguyệt Anh, cháu chào hai bác, chào bố, bác Năm mắt sáng lên, cuối cùng cũng đến, Hải, bố ơi, bố đỡ chưa? Ông Bảy nằm trên giường đang truyền nước, hé mắt ra giọng yếu ớt, Hải, Hải đến gần nắm tay bố có sao không, ông Bảy rên khẽ, Bác Năm, đừng chạm vào người, chỗ nào cũng là vết thương, ngã dập xuống bị choáng, khó thở gãy chân bên phải. Tay may không gãy nhưng chưa cử động được đâu, Hải, đã nói rồi mà cứ. Bác Năm, vận hạn 53 khó tránh, đùi còn bị cây tre đâm vào, may mà không cắm vào bụng cổ hoặc đầu không thì không giữ được mạng đâu. Bác Thanh vợ bác Năm, cháu ăn gì chưa Nguyệt Anh? Nguyệt Anh, cháu chưa. Bác Thanh vợ bác Năm, đi ăn cơm đi, để thằng Hải ở đây nó trông, rồi mua cơm hộp về cho nó. Hải, bố cháu ăn cơm được chưa bác? Bác Năm, chưa đâu, bác sĩ bảo đừng cho ăn vội. Đang khó thở còn theo dõi nội tạng bên trong nữa. Hải thở dài, cháu đã bảo bố cháu rồi, hái phong lan làm gì, có được mấy đồng đâu mà cứ cố. Bác Năm cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh làm cô hơi mất tự nhiên. Nguyệt Anh mặc áo sơ mi quần bò dày gót thấp nhìn khá đơn giản nhưng đẹp thì mặc gì cũng thấy đẹp, làm ông Năm si mê không giấu nổi vẻ thòm thèm. Bác Năm, không hẳn vì tiền, cái nào đẹp ưng bụng thì đem về treo trong nhà làm cảnh như kiểu một thú vui thôi. Kha kha, bác Thanh vợ bác Năm. Đi ăn cơm thôi ông, Hải ở đây tí bác mua cơm về cho nhé. Bác Năm vui mừng. Nào, Nguyệt Anh đi với hai bác. Nguyệt Anh nhìn vào Hải cầu cứu. Cháu ở với anh Hải. Hải, em đi ăn cùng hai bác đi. Nguyệt Anh, nhưng mà, em. Hải kéo Nguyệt Anh lại nói nhỏ. Giúp anh đi, anh trông bố. Em đi mua đồ ăn ngon ngon đãi hai bác. Hai bác vất vả cả ngày nay rồi. Giúp anh nhé. Nguyệt Anh hiểu ra ý của Hải thì gật đầu. Vâng. Hải nhìn sang hai bác. Các bác các cô chú về rồi à bác? Còn ai ở gần đây không, rủ đi ăn cơm luôn, bác Thanh vợ bác Năm, về hết rồi, vừa về xong thì cháu đến. Bác Năm, anh em sống tình nghĩa lắm, vừa nãy đứng một đống ở đây chật cả phòng bệnh, kha kha, cho dù cháu không về thì mấy anh em vẫn thay nhau chăm bố cháu tốt. Hải cảm động, cảm ơn các bác, cháu ở xa nhờ cậy vào các bác các chú chăm sóc bố cháu, bảo bố về thành phố ở với cháu mà không chịu. Bác Năm, ôi trời ơi, còn lâu ông ấy mới lên thủ đô, kể cả bác cũng chả lên đâu, một ngạt bí bách lắm. Sống ở quê sướng hơn, hề hề, Hải, hai bác đi ăn cơm đi, Nguyệt Anh, em đi với hai bác. Nguyệt Anh, vâng. Ông Năm khá vui sướng khi được đi ăn cùng người đẹp thành phố nên ông gọi bia ra uống, càng uống càng thấy say, không biết say bia hay say vẻ đẹp của người phụ nữ đối diện nữa. Ông Năm khá đa tình và ham rượu chè, bà Thanh là người vợ thứ hai, bà Thanh kém ông Năm 8 tuổi, hai người có với nhau hai người con. Một bé gái học lớp 11, đứa con trai cả thì đang học năm 2 cao đẳng ở Hà Nội. Người vợ trước không chịu được thói lăng lăng say rượu thì lèm bèm của ông Năm nên đã đem hai đứa con về gần nhà ngoại sinh sống. Chúng đã lớn và đã lập gia đình, hầu như ông Năm không còn có liên lạc gì với vợ cũ và các con. Bác Thanh, ăn đi cháu. Nguyệt Anh, bác cứ để cháu tự nhiên ạ. Ông Năm mặt đỏ bừng, gái thủ đô chắc không quen ăn đồ dưới quê đâu nhỉ. Nguyệt Anh, đâu có, ngon mà bác, thịt gà rất chắc và ngọt không bờ bờ khó ăn như gà công nghiệp. Ông Năm, khà khà, bác có lên thủ đô mấy lần, chỉ có bún phở Hà Nội là thích thôi, còn lại đồ ăn dở tệ, phải ăn đồ đắt tiền mới ngon, còn quán bình dân thì không ngon bằng ở quê được. Bác Thanh, ông này, nói linh tinh. Nguyệt Anh, thật đấy bác ạ, đồ ăn ở đây ngon hơn quán trên Hà Nội nhiều. Ông Năm, đấy, bà thấy chưa? Ông Năm gắp một miếng thịt vào bát Nguyệt Anh, Nguyệt Anh khó chịu hơn nhăn mặt lại, bác cứ để cháu tự gắp. Ông Năm, ăn nhiều vào, bác thích những người đầy đặn mũm mĩm. Bác Thanh, cái ông này, say rồi lại nói hưu nói vượt, khà khà. Nguyệt Anh rất khó chịu, cô không hề ưa ông bác trước mặt ông ta đang nhai thức ăn nhồm nhoàm, nói chuyện bỗ bã bất lịch sự, còn hay liếc nhìn cô rồi cười nữa chứ. Lúc ông Năm cười là hàm răng vàng khệch lại hiện lên khiến Nguyệt Anh ám ảnh. Lúc đi bộ về phòng bệnh ông Năm còn cố ý đứng gần khiến Nguyệt Anh nhăn mũi vì mùi hôi khó chịu. Ông Năm không cao to nhưng được cái đen hôi, tóc hơi hói bết dính lại chắc hôm nay chưa tắm. Con dâu lạnh lùng. Nguyệt Anh đưa hộp thức ăn cho Hải, anh ơi ăn cơm đi, Hải, cảm ơn em. Ông Bảy nhìn mọi người gương mặt hiện lên vẻ đau đớn mệt mỏi. Thuốc tê đã hết tác dụng nên giờ cả người ông đau nhức, vừa phải truyền thêm giảm đau. Ông Năm, cho cái Nguyệt Anh về ngủ nhà bác nhé Hải. Nguyệt Anh sợ hãi, không, không đâu, bác Thanh vợ ông Năm, về ngủ với cái hiền nhà bác. Ông Năm vui mừng, đúng, đúng đấy, Nguyệt anh, em không đi đâu, em ở đây với anh thôi. Bác Thanh, bác có đem theo chiếu với chăn gối để ngủ tạm, giờ viện đông không có chỗ nằm, để Hải ngủ đây, sáng mai lại quay lại. Ngủ đây sao được, Nguyệt anh. Hải, em về ngủ với cái hiền nhé, anh ngủ đây còn chăm bố, Nguyệt anh, em ngủ đây cơ. Hải, em ngủ đây sao được, về nhà bác Năm ngủ, Nguyệt anh, không dê dê. Ông Năm, phòng toàn con trai, cháu ở đây không tiện đâu. Bệnh viện tuyến huyện cơ sở vật chất khá nghèo nàn, phòng bệnh cũ kỹ, thiết bị lạc hậu, cái nút để ấn gọi bác sĩ nó đã hỏng từ đời nào rồi, nếu muốn gọi thì phải trực tiếp sang phòng trực mới được. Phòng vệ sinh phòng tắm nhìn khá nhếch nhác, có mùi khó chịu vì cái nắp đẩy cống bị hở không ngăn được mùi bốc lên. Trong phòng có 10 giường bệnh đều kín chỗ nên chỉ có thể giải chiếu nằm dưới sàn ngủ tạm. Không có lựa chọn nào khác, Nguyệt Anh đành phải đi theo bác Thanh. Nguyệt Anh rất đề phòng ông Năm, sợ ông sẽ làm chuyện gì đó xấu xa, nhất là đang có hơi men trong người. Nguyệt Anh không dám nói cho chồng biết, sợ chồng sẽ lo lắng. Trước khi đi Nguyệt Anh cứ nhìn vào Hải mãi không thôi, Hải nhìn thấy xua tay ra hiệu cho cô đi đi. Chương 2. Phần 2 năm. Thi thoảng y tá lại ghé qua thay lọ truyền cho ông Bảy. Không có đệm êm mà Hải phải nằm trên cái chiếu bên dưới nền nhà cứng ngắc lạ giường cả đêm chằn chọc khó ngủ đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Gần 6 giờ Hải thức giấc vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống căng tin ăn một bát phở nóng rồi nhanh chóng quay lại chăm sóc ông Bảy. Hơn 7 giờ sáng thì Nguyệt Anh quay trở lại. Nguyệt Anh, bố sao rồi anh? Hải, sáng ra mới ngủ được một chút. Đêm qua chắc đau quá không ngủ được, đừng làm phiền ông ấy, ông Năm đi vào Nguyệt Anh có vẻ không vui lắm. Ông Năm, ăn sáng chưa Hải? Hải, cháu ăn rồi, bác ăn chưa? Ông Năm, vừa làm bát phở rồi. Hải quay sang Nguyệt Anh, em ăn chưa? Ông Năm nhanh miệng, bác với Nguyệt Anh ăn phở rồi. Hải, em đi với bác ra đây à? Nguyệt Anh, vâng. Ông Năm cười khỉnh khịch vui sướng vì nay được chờ người đẹp thủ đô trên con quay cà tàng của mình. Hải, bác Năm ơi! Bác trông bố giúp cháu tí, cháu chạy qua nhà lấy thêm đồ. Ông Năm, được, đi thoải mái. Hải, đi em. Nguyệt Anh mừng rỡ đi theo Hải. Trên xe Hải nhìn sang Nguyệt Anh, Hải, anh định đưa bố về Hà Nội điều trị. Em thấy thế nào? Nguyệt Anh, cũng tốt. Nhưng mà chắc phải thuê người chăm bố, chứ hai đứa mình còn phải đi làm. Vâng, nhưng thuê người sợ họ chăm không tốt, em thấy bác Năm thế nào? Nguyệt Anh hơi mất tự nhiên, bác Năm ấy ạ, nhờ bác ấy chăm bố, xong mình sẽ trả công cho bác ấy. Nguyệt Anh im lặng. Bác ấy tốt tính lắm, chỉ là hơi ham vui tí thôi, nhưng mà bác ấy có đồng ý không? Anh tin tưởng mỗi bác ấy, các chú khác thì bận việc hoặc họ không quá nhiệt tình, riêng bác Năm thì thoải mái, chắc là sẽ không từ chối, nếu anh có dự định rồi thì em không có ý kiến gì. Nếu để bố ở trên này mình đi lại cũng không tiện, mà công việc của anh thì không thể dừng lâu được, dự án công ty đang dở dang lại còn thiếu người. Giờ anh mà nghỉ chưa ai thay thế kịp, em cũng không thể nghỉ dậy quá lâu để chăm bố đúng chứ? Em chỉ rảnh chiều tối, sáng vẫn phải đi dậy, nếu nghỉ vài tuần không biết nhà trường có cho nghỉ không? Không cần phải nghỉ, em cứ đi làm thôi, rảnh thì vào thăm bố, chủ yếu là nhờ bác Năm cắm chốt ở đó. Vâng, em thấy hợp lý rồi. Quyết định vậy nhé, dạ. Nhà Hải nằm ở tít sâu trong xóm và phải leo một đoạn dốc mới đến nơi. Cánh cổng không hề khóa mà chỉ khép lại và được buộc bằng một sợi dây thừng. Mở cổng đi vào trong thì có tiếng chó sủa gâu gâu, Hải, Mực ơi, Kiki. Một con chó đen chạy ra vẫy vẫy đuôi Hải, Mực, Mực. Nguyệt Anh sợ núp sau lưng Hải vì cô rất ít về đây, có về thì cũng chỉ một hai hoặc nhiều nhất đợt Tết là ba, ngày, chó nhà quê chả tắm bao giờ nên người nó hơi hôi và bẩn, mỗi lần về đây Nguyệt Anh không chơi cùng Mực bao giờ nên nó coi Nguyệt Anh như người lạ. Hải, em không phải sợ. Nguyệt Anh, nó cắn. Hải, không đâu, Nguyệt Anh, em vẫn sợ lắm. Con Mực có vẻ hơi đề phòng Nguyệt Anh vì nó là chó giữ nhà không bao giờ theo người lạ, nhưng có Hải ở bên cạnh làm nó không sủa Nguyệt Anh nữa. Hải, hình như bác Thanh đem cơm cho nó. Nguyệt Anh nhìn sang một bát cơm vẫn còn thừa lại một ít thức ăn và xương, trước mặt hai người là một ngôi nhà cấp 4 đã hơi cũ vì xây cách đây hơn 8 năm rồi. Hải tìm đến vị trí cất giấu chìa khóa, may quá, vẫn để chỗ cũ. Nguyệt anh tính khi nào thì đưa bố về Hà Nội? Chuẩn bị các kiểu, chắc sáng mai về, mai thứ sáu làm thủ tục các thứ luôn, hôm nay chắc không kịp. Cửa được mở ra, hai người đi vào trong phòng khách là bàn uống nước và bộ ghế tất cả làm bằng gỗ, còn có một cái kệ tủ bên trên là một chiếc tivi nhỏ, một cái tủ lạnh đã cũ, đồ đạc ở phòng khách nhìn khá đơn giản. Nguyệt Anh, sau này mình mua thêm đồ cho bố. Hải, anh đưa tiền cho suốt mà không thấy bố mua, không biết giữ hay mua gì rồi nữa, chắc mình phải đi mua cho thôi, đợi bố lên huyện mua thì còn lâu, bố ít lên huyện lắm, chỉ quanh quẩn vườn tược với lên nương trên kia thôi. Nguyệt Anh mở tủ lạnh, đây là cái gì mà đen đen thế này anh? Thịt chuột rừng đấy. Nguyệt Anh ngạc nhiên, chuột ấy ạ, eo, mùa này bố hay lên bẫy chuột trên nương, eo, ghê thế. Em chưa được ăn thịt chuột bao giờ nhỉ, ghê lắm, em không ăn đâu. Mặc dù là con dâu nhưng mỗi lần về đây Nguyệt Anh đều cảm thấy lạ lẫm và có nhiều cái mới cô chưa biết. Mỗi lần cô về là được bố chồng tiếp đón như khách quý nên chẳng phải động chân động tay. Ông Bảy cũng thích nấu nướng và nấu rất ngon nên Hải và Nguyệt Anh chẳng bao giờ phải làm gì cả. Hải cũng chả biết thịt gà vì hồi xưa nó được bố mẹ hết mực cưng chiều. Động tay vào thứ gì đó mẹ lại nói, thôi, đi học bài đi. Nhưng mãi mãi Hải không thể nghe thấy giọng nói của mẹ nữa. Mỗi người một nén hương thắp cho mẹ. Mong mẹ phù hộ cho bố sớm tai qua nạn khỏi, phù hộ cho chúng con luôn luôn khỏe mạnh mẽ nhé. Lấy vài món đồ cho bố để lên xe, Hải lại quay sang nhà bếp lấy thóc ngô cho gà Nguyệt Anh. Anh, thế mấy con gà, con Mực thì làm thế nào? Nhờ bác Thanh chăm giúp. Vậy có được không, chắc đi lâu đó. Được, cái Hiền hay qua đây chơi lắm, nhờ bác Thanh bảo cái Hiền thi thoảng chạy sang là được. Nguyệt Anh khá lóng ngóng không biết phải giúp Hải làm gì. Hải nhìn Nguyệt Anh cười. Anh cười gì em thế? Hì hì, không có gì. Hải làm thêm mấy việc nhà tay lấm lem bụi đất người đổ mồ hôi, còn Nguyệt Anh vẫn lẽo đẽo đi theo Hải như cô con gái nhỏ đang nhìn bố làm việc. Anh, em muốn tắm. Có mang đồ theo không? Ở trên xe đó, à ừ, tắm đi. Nguyệt Anh đi lấy đồ rồi đi ra sau nhà rồi mặt méo quay lại. Anh, sao thế, không có nước à? Nãy anh thấy nước chảy đều đều mà. Không phải, ở đó không có gì che. Hải, ha ha, có ai nhìn đâu mà em sợ. Không, em không tắm nữa. Khu nhà của Hải tách biệt với các hộ dân còn lại, đi hơn 100 mét mới có hàng xóm, thành ra chả sợ ai nhìn hay nhòm ngó cả. Kể từ khi mẹ Hải mất, ông Bảy ở một mình nên chẳng cần phải có thứ gì đó che lại chỗ phòng tắm cả, cứ thế tắm lộ thiên cho mát mẻ. Tắm đi, không có ai đâu mà em sợ, cuối năm anh xây cho bố cái nhà tắm mới, lúc đó em tha hồ tắm, giờ cố chịu khổ tí đi. Nguyệt Anh mặt méo xị, thôi. Hải suy nghĩ một lúc, nếu như vậy thì chiều mình thuê nhà nghỉ gần bệnh viện rồi tắm sau nhé. Nguyệt Anh vui mừng, vâng, vâng, chiều tắm cũng được, hay là tối em ở nhà nghỉ nhé, em không sang nhà bác Thanh nữa đâu, không quen. Hải nhìn sang Nguyệt Anh, sao thế? Không quen mà, tối em ngủ nhà nghỉ thôi, hoặc ngủ trên xe nhé. Ngủ trên xe sao được, thôi được ngủ ở nhà nghỉ đi, Nguyệt Anh rạng rỡ, vâng. Nguyệt Anh là cành vàng lá ngọc gái thủ đô nên Hải hết mực chiều chuộng, không để nàng động tay vào bất kỳ việc gì. xong việc ở nhà Hải lái xe sang nhà bác Thanh để nhờ chăm giúp con mực, đàn gà và không quên đưa cho bác ấy một ít tiền. Trở lại bệnh viện, Hải đưa ra đề nghị với bác Năm. Hải, bác ơi, cháu muốn chuyển bố cháu xuống Hà Nội điều trị để tiện chăm sóc. Năm, ồ, nhưng mà hai cháu đi làm đúng không? Ai sẽ chăm đây? Hải, cháu muốn nhờ bác đi theo chăm sóc bố cháu. Cháu sẽ trả công cho bác như bác đang đi làm vậy. Ông Năm cười, công cán gì, thế bệnh viện dưới kia có gần nhà không? Hải, gần thôi bác, nếu đi bộ thì chỉ 10 phút là đến. Ông Năm mắt sáng lên, thế tốt, thế có cho bác vào ngủ nhà cháu không? Như đi làm thi thoảng phải có ngày nghỉ chứ nhỉ, khà khà, Hải, có chứ bác, cuối tuần cháu sẽ vào thay bác được nghỉ cuối tuần, ông Năm, thế thì quá được, khi nào đi? Hải, sáng mai bác ạ. Năm, được được, để gọi điện bảo bác gái chuẩn bị đồ. Hải, cháu nói với bác gái rồi đấy, bác ấy đồng ý. Năm, cần gì bà ấy đồng ý, bác tự quyết được rồi, hề hề, vừa cười ông Năm vừa nhìn sang Nguyệt Anh khiến cô có cảm giác lo lắng bất an. Theo đúng như kế hoạch, buổi sáng ngày hôm sau ông Năm ngồi trên xe cấp cứu còn vợ chồng Hải đi ô tô riêng trở lại thủ đô. Anh định cho bác Năm ở nhà mình à? Ừm, sao thế em, chỉ cuối tuần thôi mà. Em không thích có người lạ ở nhà mình, trừ khi đó là bố, còn người khác không được. Hải suy nghĩ một lúc, thế này đi, nếu em không thích thì cho bác ấy ở ngoài cũng được, ăn nhậu hay làm gì thì tùy bác ấy, mình thuê nhà nghỉ cho bác ấy ở, Nguyệt Anh, mình sẽ vẫn nấu ăn đưa cho bác ấy, còn ở nhà mình thì không được, được rồi, cứ thế đi. Hải cũng biết đến thói trăng hoa của ông Năm nên tốt nhất để ông ấy tránh xa vợ mình thì vẫn hơn, lỡ có xảy ra chuyện gì thì hai bác cháu lại khó nhìn mặt nhau. Ông Năm cảm giác như bị lừa vì tưởng rằng sẽ được tiếp cận ngủ cùng một nhà với Nguyệt Anh để làm bậy, nhưng cuối tuần phải đi ở nhà nghỉ, số tiền mà Hải trả công cho ông mỗi tuần cũng không hề ít, thế là ông ta lại tìm ra một cách giải khuây mới là lê la ngoài đường tìm quán massage xong ông Năm tìm đến Nam Lễ Tân, có gái dịch vụ không chú em? Ông Năm đã gần 60 nhưng thanh niên kia vẫn niềm nở gọi là anh, có anh ạ, đâu xem nào, ở nhà mỗi tháng ông Năm đi ra huyện 1-2 lần để giải khuây nên khá rảnh mấy vụ chơi gái như này. Nam Lễ Tân đưa điện thoại cho ông Năm xem, trên đó là ảnh các cô gái còn được chèn sẵn giá 300k 400k, 500k, ông Năm cằn nhằn, đắt mà toàn gái xấu. Hàng phổ thông anh ạ, nếu anh thích hàng sinh viên với cao cấp em cũng có, đưa đây xem nào, mấy khi đâu mà, xả láng đi. Nam Lễ Tân cười đen tối tìm đến thư mục sinh viên, non tơ 19-20 tuổi anh giai tha hồ chọn, em này đi, nhìn cũng được. Đợi em chút, để em gọi nó, nhanh lên đấy, chậm là tao về, nhanh thôi anh, nó ở gần đây thôi mà. Nam Lễ Tân gọi điện một lúc rồi quay lại, anh đi theo em nhận phòng nhà nghỉ nhé, ở đây luôn không được à? Chỗ này không có phòng nghỉ, ngay bên cạnh đây thôi anh giai, đi theo em. Lấy xong phòng ông Năm nằm ngủ chờ đợi, một lát sau có người gõ cửa rồi đẩy vào. Cô gái có đôi chút sợ sệt vì ông Năm đang tu ừng ực một chai bia mắt nhìn cô chằm chằm đói khát. Chào chú, à không chào anh, em đi tắm trước nhé. Được. Tắm xong cô gái quấn khăn tắm đi ra ngoài. Anh đi tắm đi, cô phải gọi một người đáng tuổi bố mình là anh. À không, bố cô mới chưa đến 50 tuổi còn ông này đã gần 60 rồi. Tắm gì mà tắm, vào việc. Ông Năm giật phăng cái khăn tắm khỏi người rồi đẩy cô ngã xuống giường, con Nguyệt Anh khốn khiếp. Có ngày tao sẽ đờ dây ti tung lồn mày, á hát hát hát, anh ơi nhẹ thôi. Ông Năm liếm láp khắp người cô gái rồi cắn nhẹ vào núm vú của cô, á, đau nhẹ thôi anh, hừ, con đĩ lồn này. Ông Năm dí dương vật vào người cô gái hoảng hốt, anh ơi, bao, đeo bao, hừ, rắc rối, đeo cho tao. Cô gái lấy một cái bao trong túi xách ra rồi nhìn vào cái dương vật gân guốc đen xì của ông Năm, cả thân người ông đen đúa nổi lên các vết sẹo khắp thân người. Cô gái còn quại rên gì trước sức dập như vũ bão của ông Năm. Phạch phạch phạch, á á á. Đầu giường bị va mạnh vào tường tạo thành những tiếng cộc, cộc cộc, cộc, mà các phòng bên dưới và bên cạnh đều có thể nghe thấy. Nhẹ, nhẹ thôi, á. Phạch phạch phạch. Đĩ lồn Nguyệt Anh, chết này, hự, cô gái oằn người khi bị cái dương vật dài ngoằng cong cớn đó đâm thẳng vào tử cung, đau, đau. Ông Năm như phát tiết dồn hết sức lực hành hạ cô gái trong đầu thì đang nghĩ đến Nguyệt Anh, con đĩ Nguyệt Anh này, rên lên, rên mạnh lên, hừ hừ hừ. Sau 30 phút bị dập tơi tả, cô gái mệt quá ngất lịm nằm ngủ bên cạnh, còn ông ta thì châm thuốc tổng ngồng đứng dậy nhìn ra ngoài thành phố, dương vật dài thòng của ông ta đánh qua đánh lại hai bên đùi, pẹt pẹt, cuối tuần Hải lại vào bệnh viện để chăm bố, còn ông Năm thì được nghỉ chỉ biết ăn nhậu và tiêu hoang phí hết số tiền mà Hải đưa cho. Kể từ hôm xuống Hà Nội, ông Năm còn chưa nhìn thấy mặt Nguyệt Anh lần nào khiến ông tức anh ách, chúng mày lừa tao, ngày thường thì làm việc quần quật từ sáng đến chiều, đêm đến vẫn phải ôm cái máy tính làm việc, cuối tuần thì lại đi chăm bố nên Hải cảm giác trong người mệt mỏi kiệt sức lúc nào cũng lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài. Tình trạng này kéo dài được một tháng thì ông Bảy được xuất viện để về nhà điều trị. Ông Năm hết sức vui mừng vì cuối cùng ông ta cũng đã được đi vào căn hộ chung cư của vợ chồng Hải. Ông Năm ráo rác nhìn quanh căn hộ sạch sẽ gọn gàng sáng trưng, chà, đẹp nhỉ. Hải, khi nào bác về à? Ông Năm, ở lại chơi mấy hôm đã, cháu có tiếp đón bác không thế? Hải, ấy, sao bác lại nói thế? Bác ở đây bao lâu cũng được, sợ trên nhà đang vào mùa vụ thiếu người làm thôi. Ông Năm, kệ, cứ chơi đã, hề hề, vừa nói vừa nhìn vào Nguyệt Anh khiến cô hơi sợ. Buổi tối là một bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món ngon. Ông Năm, đồ ngon mà không thấy rượu nhé. Hải, đâu thể thiếu được bác ơi. Đây, cháu được tặng một chai rượu ngoại. Ông Năm, ái chà chà, nom nhìn cũng được. Chú Bảy uống được chưa? Ông Bảy, em cũng thèm lắm bác. Chương 3. Phần 37. Ông Năm, hay là làm một chén? Hải, không được đâu bác, bố cháu vẫn đang uống thuốc, rượu vào là nó phá hết đấy. Ông Bảy, nhấp môi một chút cho đỡ thèm. Ông Năm, thế thôi chú Bảy nhịn nhé, khà khà, Nguyệt Anh ngồi im lặng không nói gì. Hải, đi lấy cho anh 4 cái ly, Nguyệt Anh, vâng. Hải, cả nhà mình cùng nâng ly nào, cảm ơn bác Bảy đã giúp đỡ chăm sóc bố cháu, chúc bác luôn luôn mạnh khỏe làm điểm tựa cho chúng cháu nhé, chúc bố mau khỏi bệnh. Ông Bảy, cảm ơn bác Năm, đúng là hoạn nạn mới biết ai tốt với mình, cảm ơn bác. Ông Năm, khách sáo quá đấy, cạn đi. Ực, khà, Năm. Rượu này lạ quá, chưa uống bao giờ, ngon, hề hề, Hải uống nửa chén còn Nguyệt Anh chỉ nhấp môi ông Năm, kìa Hải, kìa Nguyệt Anh, uống đi chứ, Nguyệt Anh, cháu xin lỗi, cháu không uống được rượu. Ông Năm không hài lòng, ô hay, bác uống hết rồi đấy, Hải xem thế nào đi chứ đón tiếp bác thế này là không được, Hải, để cháu uống giúp Nguyệt Anh chén này. Ông Năm, chén của cháu còn chưa cạn, ông Bảy, thôi, kệ bọn trẻ, bọn nó không thích uống rượu đâu. Ông Năm, chú Bảy đang bệnh không chấp, hai đứa này khỏe mạnh sáng lạn như này mà uống không hết nổi ly rượu, phải xem thế nào chứ, bằng này tuổi không biết uống rượu thì cơ quan đi tiếp khách kiểu gì đây, chán lắm, Nguyệt Anh nhăn mặt nhìn sang Hải cầu cứu, Hải, cháu uống 2 ly này luôn. Ông Năm, tùy, ai uống cũng được miễn là hết 2 ly đó. Hải nâng ly đổ 2 chén rượu đắng ngắt vào miệng, uống nhanh lại là rượu mạnh nên sốc vô cùng, mặt đỏ bừng lên, bụng cồn cào khó chịu, ông Năm, phải thế chứ. Đàn ông đàn ăn phải mạnh mẽ lên, không ẻo là như đàn bà được, phải không chú Bảy, ông Bảy, bọn trẻ không uống thì đừng ép. Ông Năm, cái gì không biết phải học dần, uống vài bữa là quen thôi, con trai không biết uống rượu thì còn nói chuyện gì, Hải rót rượu ra chén, cháu mời bác Năm một chén. Ông Năm vỗ tay vào đùi cái đét, đấy, phải thế chứ lị, cạn đấy nhé, Hải, vâng. Ực, khà, rượu ngon, rượu ngon. Hải phải lập tức uống nước canh để loại bỏ cái vị đắng ngắt trong miệng mình. Ông Năm, thế Nguyệt Anh không định mời bác à? Nguyệt Anh ngơ ngác, cháu. Mọi người tập trung nhìn vào Nguyệt Anh. Hải, em mời bác một ly đi. Nguyệt Anh, vâng, cháu mời bác một ly ạ. Ông Năm, phải thế chứ, 100% đấy nhé. Không cạn thì phạt thêm một ly nữa. Nguyệt Anh cũng như Hải uống xong lập tức phải uống nước canh để hãm. Ông Năm, bọn này uống rượu kém quá, trả bù cho hai anh em mình chú Bảy nhỉ. Ông Bảy, đợi em khỏe em tiếp bác cả đêm. Ông Năm, khà khà, có lúc anh em ta tâm sự đến 3 giờ sáng đấy nhỉ, đội trẻ này chắc không nổi 15 phút là gục, khà khà, non lắm, không có bạn uống chán lắm, lại phải uống một mình. Ông Bảy nhìn sang Hải, Hải cầm lên chạm chén bác Năm một cái rồi tiếp tục uống. Nguyệt Anh lo lắng nhìn Hải bên dưới đưa tay đấm đấm vào đùi Hải như muốn ra hiệu cho anh ta uống ít thôi, nhưng vì nhà có khách quen nên không thể quá hời hợt được. Khách uống chẳng nhẽ chủ nhà không uống thì không tốt chút nào. Ông Năm nhớ lại cứ cuối tuần là đi tìm gái gọi để xả hơi. Lúc làm tình hay gọi mấy cô đó là Nguyệt Anh, giờ có Nguyệt Anh ngồi ngay trước mặt hắn cảm giác thèm muốn vô cùng. Thường xuyên liếc nhìn trộm Nguyệt Anh, bác mời lại Nguyệt Anh một chén. Con gái Hà Nội xinh đáo để, thằng Hải số tốt, lấy được người vợ vừa xinh vừa giỏi thế này. Nguyệt Anh, dạ, mời bác. Hải gương mặt đỏ bừng, mắt cảm giác hơi dại dại như kiểu đang buồn ngủ vậy. Ông Bảy thì ăn xong chỉ biết ngồi nhìn ông Năm thể hiện, nếu như ông khỏe mạnh thì chắc chắn sẽ tiếp đãi ông Năm một trận ra trò. Ông Năm, tiếp đi Hải ơi, gì mới có mấy chén mà gật gù như con gà dù thế. Hải, cháu say quá. Ông Năm, thôi đừng giả vờ, rót rượu đi. Hải không rót rượu nổi nữa, Nguyệt Anh đành phải rót hộ ông Năm, rót ra rồi là phải uống đấy nhé. Nguyệt Anh mặt cũng đã đỏ bừng, cháu. Ông Năm, uống đi, lý do lý chấu, không chào đón tôi thì thôi, Nguyệt Anh đợt này nhất quyết không uống. Hừ, thôi bỏ đi, ông Năm tức giận mặt đỏ phừng phừng, ông Bảy, bác định đi đâu thế, ông Năm, đi uống rượu, uống chưa đã, không ai tiếp, ông Bảy, muộn rồi bác đừng đi nữa, ông Năm, kệ tôi. Ông Năm đi ra ngoài, Hải thì đã say mặt tím tái, Nguyệt Anh ái ngại nhìn bố chồng rồi cúi mặt xuống. Ông Năm, không sao, kệ bác ấy, tỉnh rượu lại bình thường ấy mà, dọn dẹp đi, Nguyệt Anh bắt đầu dọn còn Hải mặt tái mét bước liêu siêu vào phòng vệ sinh đi nhẹ rồi quay trở lại phòng ngủ đổ ập xuống giường. Ông Bảy cứ ngồi đó nhìn ngang ngó dọc đến khi Nguyệt Anh dọn xong vẫn thấy ngồi đó. Ông Bảy, chị giúp tôi muốn vào phòng vệ sinh, dạ. Nguyệt Anh lấy cái chống nạng cho ông Bảy rồi đỡ ông đến phòng vệ sinh, ông Bảy đi vệ sinh tồ tồ vào bồn cầu, Nguyệt Anh đứng bên ngoài nghe thấy tiếng đó thì khá bối rối, ngượng ngùng. Loay hoay một lúc thì cũng xong, Nguyệt Anh lại đỡ đưa ông Bảy về phòng nằm ngủ. Ông Bảy, cảm ơn. Vâng, Nguyệt Anh ngại ngùng đi ra khỏi phòng ông Năm rồi trở về phòng ngủ. Con dâu lạnh lùng. Cứu, anh Hải ơi, cứu em. Giữa đêm Hải giật mình tỉnh dậy tay mò mẫm loạn lên rồi thở phào nhẹ nhõm, phù, thì ra chỉ là mơ. Nằm đó cho nhịp tim ổn định lại, buồn đái quá. Đầu còn choáng do cồn vẫn còn ngấm trong người nên đi đứng khá loạng choạng vòng vèo một lúc mới đến được nhà vệ sinh. Thoải mái quá. Đi ra khỏi nhà vệ sinh Hải nhìn về phía phòng ngủ của mình, trong đó vợ đang nằm ngủ say, ngay bên cạnh là căn phòng của bố ông Bảy. Trong đầu Hải tưởng tượng ra những thứ tà dâm, bố với Nguyệt Anh mà đến với nhau thì thế nào nhỉ, một vợ hai chồng, họ sẽ giấu mình lén lút quan hệ, nghĩ thôi đã thấy thích rồi, ai, mình thật bệnh hoạn, họ sẽ không làm vậy đâu. Hai người đều rất cổ hủ sống khép kín, đến giao tiếp với nhau còn kiệm lời thì chả thể mong xảy ra chuyện gì được. Suy nghĩ viển vông, thật tội lỗi, về đến phòng ngủ từ đằng sau Hải ôm lấy Nguyệt Anh rồi tưởng tượng ra cảnh bố chồng nàng dâu quan hệ với nhau, Hải không kiềm chế được lột quần Nguyệt Anh ra rồi đâm cây hàng mình vào. Nguyệt Anh bị tập kích bất ngờ hoảng hốt tỉnh lại, chưa bao giờ hai vợ chồng làm tình vào lúc 1 giờ sáng thế này. Nguyệt Anh vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, người lâng lâng chỉ biết rên rỉ nước nhờn chảy ra rất nhiều. Hải vừa làm tình vừa nghĩ đến cảnh bố ông Bảy đang cùng con dâu Nguyệt Anh làm tình khiến Hải điên cuồng nhấp, phẹt, chưa bao giờ Hải thấy hứng khủng khiếp như bây giờ, Hải cũng không thể lý giải tại sao lại thích thú đến nhường này, nghĩ đến cảnh Nguyệt Anh bị bố chơi là súng ống cứ dựng đứng hết cả lên. Hỏng rồi, sao mình lại có những suy nghĩ bậy bạ như này? Xuất tinh xong Hải sủi lơ nằm ngủ thiếp đi để bên cạnh Nguyệt Anh bị phá giấc chằn chọc mãi không ngủ được, và vì một phần nữa là nàng chưa kịp lên đỉnh thì Hải đã ra. Sang ngày hôm sau Hải đi làm bình thường nhưng đến cơ quan không tài nào làm việc được do tâm trí của Hải đang nằm ở nhà. Giờ bố đang làm gì, Nguyệt Anh tan trường về nấu ăn rồi bố chồng nàng dâu ăn cơm với nhau như nào đây? Họ có nói với nhau câu nào không nhỉ? Còn bác Năm nữa? Có bố ở nhà cũng không sợ bác Năm sẽ làm gì bậy bạ với Nguyệt Anh. Làm thế nào để đuổi khéo bác Năm về thôi, chứ cứ để bác ấy ở đây sẽ không ổn lắm, lo quá, phải làm sao đây, quá nóng ruột Hải gọi điện cho Nguyệt Anh. Em về chưa? Em chưa, hôm nay Năm tiết, chứ anh có về ăn cơm không? Anh không, anh làm nốt cái báo cáo rồi gọi cơm suất không về đâu nhé, vâng. Tốt, tốt. Điện thoại tắt Hải lại bắt đầu suy nghĩ lung tung không tập trung làm việc được. Cả buổi chiều Hải như ngồi trên đống lửa liên tục thở dài, đến khi tan ca vội chạy về nhà. Trong nhà rất yên tĩnh, phòng bếp và phòng khách không có ai nhưng vẫn sáng đèn, tiến đến phòng ngủ thì Nguyệt Anh đang nằm khóc, Hải hoảng hốt tiến đến ôm lấy Nguyệt Anh. Vợ sao thế? Nguyệt Anh nức nở, hức, vợ ơi, ai bắt nạt hay làm gì vợ à, anh ơi, hu, Nguyệt Anh khóc to hơn. Hải nóng lòng, nói cho anh biết đi, ở trường có việc gì hay trong nhà vừa xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Anh khóc một lúc nữa rồi nói, bác Năm, ông ấy, làm sao thế vợ? Ông ấy đi uống rượu đâu về ấy say lắm, xong về thì định làm bậy, hả, ông ấy làm gì vợ? Ông ấy định làm bậy nhưng vợ chạy kịp, xong ông cứ đập cửa, vợ sợ muốn chết, hức, ông ấy dám, để anh dạy dỗ cho ông một bài học, đi rồi, lấy hết đồ đi rồi, đi khỏi đây rồi ấy hả, vâng. Vợ cũng đừng chấp chắc tại ông say rượu thôi, bình thường tốt tính lắm. Không tốt tẹo nào, ông ấy là người xấu, say rượu hay lèm bèm thế mà, vợ chưa quen nên bị dọa cho sợ chết khiếp rồi, Hức, hức, Nguyệt Anh vẫn nằm khóc nức nở khiến Hải không biết phải làm sao. Em nghỉ ngơi nhé, anh ra nấu cơm. Hải đi ra khỏi phòng trong lòng lo lắng cực điểm, tim đập mạnh, bác Năm đã làm gì, chuyện không đơn giản như Nguyệt Anh kể, chắc chắn phải làm gì đó mạnh bảo thì vợ mới sợ và khóc như vậy. Hải nhìn sang phòng bố định bụng gõ cửa nhưng lại thôi, nhìn quanh phòng khách nhưng không có gì bất thường, nhưng đến khi nhìn vào cái thùng rác trong phòng bếp thì thấy có gì đó không đúng lắm khiến Hải tò mò. Tim đập mạnh, trong thùng rác có một cái bọc đen bí ẩn được gói rất kỹ và để xuống dưới cùng. Hải nhìn sang hai căn phòng đóng kín kia, xác nhận không có ai đi ra ngoài mới từ từ mở ra xem nước hoa. Chai nước hoa yêu thích của Nguyệt Anh bị vỡ tan tành, sao có thể như này được, vợ rất cẩn thận không bao giờ làm vỡ vật gì, nhất là chai nước hoa đắt tiền này. Thảo nào lúc nãy vào phòng người thấy mùi nước hoa nồng nặc như vậy, tiếp tục lôi cái bên dưới lên thì thấy một cái khăn và một đoàn giấy vệ sinh tất cả dính một thứ gì đó màu đỏ, là máu sao, không thể nào. Hải đưa lên gần mũi người, tanh tanh, là máu thật sao? Hải bắt đầu liên kết những dữ liệu lại với nhau, mùi nước hoa nồng đậm trong phòng ngủ, vậy chai nước hoa này chắc là bị tác động gì đó mà vỡ ra trong đó, còn đống giấy vệ sinh này, vừa dính máu cũng có cả mùi nước hoa có đôi chút bụi bẩn, vậy là có người đã lau hai thứ này, nó dính trên sàn nhà chăng? Trong đầu Hải bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bác Năm của nó đi đâu đó uống rượu rất say rồi trở về đây, nhìn thấy Nguyệt Anh nên nảy sinh ý định trêu chọc, xong không kiểm soát được nữa thì lao vào Nguyệt Anh. Nguyệt Anh chạy vào trong phòng ngủ, có lẽ không kịp đóng cửa nên bác Năm chạy theo, chống cự rất mạnh dùng chai nước hoa đập vào người bác Năm, đập vào đâu được, đập vào đầu chăng, rồi tiếp theo sẽ là gì đây, chỉ đơn giản là chảy nhiều máu sợ quá tỉnh cả rượu bỏ ra khỏi phòng thu dọn đồ đạc xong đi luôn hay nghiêm trọng hơn nữa nhỉ. Vậy bố lúc đó đang ở đâu? Ở phòng ngủ thì không thể không nghe thấy, bố đã làm gì? Bố có giúp Nguyệt Anh con dâu của bố hay lại đi bênh bác Năm? Có rất nhiều thắc mắc chưa được lý giải, giờ mà đi hỏi bố có vẻ không tiện, mà hỏi Nguyệt Anh thì có vẻ vẫn còn đang hoảng loạn, để cô ấy yên thì tốt hơn. Hải đưa điện thoại lên gọi cho Hiền, con gái bác Năm. Hiền ơi! Anh Hải ạ, em thấy bố về nhà chưa? Chưa đâu anh ơi, hôm nay bố em về rồi ạ, nhưng không biết về luôn hay đi thăm ai nữa không? Vậy ạ, bố em hay la cà linh tinh lắm, khi nào bố về thì nhắn anh để anh còn biết nhé. Hải thay Nguyệt Anh nấu ăn, trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ, cái bản tính tò mò khiến Hải thấy khó chịu trong người, muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không muốn làm Nguyệt Anh đau lòng mà hỏi bố thì cũng thấy không tiện. Nấu ăn xong Hải gõ cửa phòng ông Bảy rồi đi vào. Bố ơi, bố ra ăn cơm ạ, ông Bảy lắp bắp, bố, không muốn ăn, con ăn đi, ông Bảy gương mặt hoảng hốt, đúng lúc đó Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng. Nguyệt Anh, để lát nữa em mang cơm vào cho bố, mình ra ăn trước đi. Nguyệt Anh nhìn vào ông Bảy rồi rất nhanh quay mặt đi, Hải thì lại càng thêm tò mò đi ra phòng khách thì hỏi Nguyệt Anh. Hải, bố làm sao thế em, ốm à? Nguyệt Anh, lúc chiều bố bị ngã đau tay, sao ngã thế? Nguyệt Anh, ngã trong phòng vệ sinh, ra vậy. Nguyệt Anh, hay là anh vào đưa cơm bón cho bố ăn nhé, Hải ngơ ngác, hả? Bố bị đau tay ý. Đàn ông với nhau sao ấy, em giúp anh đi, nhá, bố anh mà anh cứ như người dưng thế. Không phải mà hai người không hợp tính, gần nhau nói chuyện rất ngượng, thế anh nghĩ em thì không ngượng. Em sẽ làm tốt hơn anh, chắc chắn luôn. Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc, thế anh không được nhìn đâu đấy, không nhìn, tuyệt đối không nhìn, hai người cứ tự nhiên nhé. Ăn cơm xong Hải ở trong phòng bếp rửa bát, còn Nguyệt Anh nhìn Hải một lúc rồi thở dài bưng cái khay thức ăn đi vào phòng ông Bảy. Hải rửa bát rất chậm, tai cứ vểnh lên nghe ngóng xem trong phòng có phát ra tiếng động lạ gì không. Trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh bố chồng nàng dâu ở cùng một phòng, họ đang làm gì, Nguyệt Anh bón cơm cho bố sao, họ có nhìn nhau cười không, có làm việc gì mờ ám không. Một lúc sau Nguyệt Anh đi ra. Hải, bố ăn xong chưa? Nguyệt Anh, rồi anh. Hải, thế em bón cho bố ăn à? Nguyệt Anh, thôi, anh đừng hỏi. Nguyệt Anh ngại ngùng đi về phòng, đến giờ ngủ Hải vẫn cứ tò mò định quay sang hỏi Nguyệt Anh nhưng cô đã đi ngủ mất rồi. Đang mơ màng nằm ngủ thì có cảm giác chiếc giường động đậy rồi có tiếng bước chân, tiếng mở cửa đi ra khỏi phòng. Hải mở mắt ra sờ vào bên cạnh không thấy Nguyệt Anh đâu cả. Chương 4. Phần 4 kẻ giòm ngó 1. Hải lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nhìn ra cửa nhưng không phải tiếng mở cửa phòng mình mà có lẽ nó đang phát ra từ cánh cửa phòng ngủ của bố ông Bảy. Hải giật mình chấn động tỉnh cả ngủ, tim đập thình thịch. Nguyệt Anh sang phòng bố làm gì, chẳng nhẽ mối quan hệ của hai người đã tiến xa rồi sao? Không phải chứ, không thể nào, có tiếng cọc cạch bên phòng ông Bảy làm Hải như đứng tinh tưởng tượng bố chồng nàng dâu đang làm chuyện mờ ám ngay bên cạnh. Hải lập tức bật dậy, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Lúc đầu Hải mong chờ giữa bố và Nguyệt Anh sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi thực sự nó đang xảy ra thì Hải lại trở nên hoảng loạn, cảm giác như có kim đâm vào tim vậy, cảm giác đau nhói, như có thứ gì đó quý giá vừa mất đi vậy. Hải áp tai vào bức tường nghe ngóng, có tiếng bước chân rồi lại tiếng mở cửa, Hải hoảng sợ chạy lên giường đắp chăn lại giả vờ ngủ rồi tiếp tục nghe ngóng. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề cứ xa dần, tiếng chân này chỉ có thể là của ông Bảy vì ông ấy đang đau chân. Hải nằm im trong chăn suy nghĩ, họ đang làm gì, lạ thế nhỉ, giữa đêm giữa hôm rủ nhau đi đâu thế không biết, bản tính tò mò lại trỗi dậy. Hải nhẹ nhàng rời giường hơi hé cửa nhìn ra ngoài, có ánh sáng vàng hắt ra từ phòng vệ sinh rồi tiếng nước tổ tổ, Hải ngớ người, đêm hôm lại rủ nhau đi phòng vệ sinh, đi đái á. Lại có tiếng bước chân đi ra, Hải lại vọt lên giường nằm im chờ đợi có tiếng bước chân trở lại phòng ngủ của ông Bảy rồi mọi thứ rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau thì có tiếng kẹt, tiếng đóng cửa rất nhẹ phát ra. Hải lại một phen hú vía, rốt cục hai người này đang làm trò gì đây, tại sao lại lén lén lút lút như này cơ chứ, tách, lại một tiếng động phát ra, đây là tiếng đóng mở công tắc đèn, tiếng bước chân rất nhẹ, rồi tiếng mở cửa rồi có người đi vào phòng, mùi hương quen thuộc làm Hải nhận ra ngay đây là Nguyệt Anh đang trở lại giường. Hải giả vờ hít thở sâu như kiểu đang ngủ say, Nguyệt Anh nhìn Hải một lúc rồi nhẹ nhàng lên giường nằm ngủ. Cô thở dài một hơi, mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh. Bên cạnh Hải không tài nào chợp mắt nổi vì những gì vừa xảy ra quá khó hiểu. Hải rất thích những cánh lén lút vụng trộm, bình thường đạo mạo nghiêm túc nhưng bên trong Hải là một kẻ khá biến thái. Ngay từ nhỏ Hải đã có sở thích rình trộm phụ nữ tắm. Hồi xưa ở dưới quê hay có những mó nước ngầm chảy ra và vào cuối mỗi buổi chiều đàn bà con gái trong xóm lại tụ tập lại để tắm rửa. Cái máu rình trộm không thể bỏ theo Hải đến tận bây giờ khiến Hải dâng lên quyết tâm, lắp camera. Mình sẽ lắp camera theo dõi trong nhà, nhưng mà lắp camera thì cả hai người sẽ biết và sẽ không có gì cả, phải làm thế nào cho họ không phát hiện ra, phải rồi, lắp camera quay lén, mình sẽ không để hai người họ biết, phải âm thầm theo dõi, phải lắm cam. Hải nằm lăn lộn trên giường không ngủ nổi, còn bên cạnh Nguyệt Anh đã thở đều đều, Hải cầm lấy điện thoại rồi chui vào trong chăn bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng. Đến tận 1 giờ sáng mới đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau Hải xin nghỉ đột xuất có việc bận và rời nhà từ sớm. Hải vô cùng háo hức vì tối qua đã tìm được một shop bán camera quay lén và đã liên lạc được với shop đó. Vì là ở thủ đô nên tìm hàng gì cũng dễ, thậm chí hàng cấm, vật liệu nổ cũng có thể có được nếu chịu chi nhiều tiền. Bộ camera quay lén được giao tận tay Hải, mức giá cũng cao ngất ngưởng. Hải cắn răng chi ra mua hàng xịn về dùng. Bên ngoài hộp là những dòng chữ Hán tự loằng ngoằng, chỉ có ông bạn Trung Quốc mới hay sản xuất mấy thứ như này chứ ở Việt Nam còn lâu mới có. Hải, dùng như nào anh? Người bán camera, có clip hướng dẫn đấy, gửi qua Zalo nhé. Hải, có bảo hành gì không anh? Bảo hành 3 tháng, lỗi tuần đầu đổi cái mới, yên tâm chưa, giảm giá cho em chút đi. Giảm cho chú 200, ít thế. Thôi nhanh đi chú em, anh còn có việc. Người bán camera ráo rác nhìn xung quanh như thể đang bán hàng cấm vậy. Thế có lỗi gì em nhắn Zalo cho anh nhé. Ừm, rồi yên tâm, hàng xịn lỗi thế nào được. Hải nhanh chóng trở về nhà nhìn qua phòng ông Bảy đang đóng cửa im ỉm, trở về phòng ngủ bắt đầu nghiên cứu cách lắp đặt. Vì là có clip hướng dẫn nên rất nhanh Hải nắm bắt được cách thức hoạt động của bộ camera này. Nó có thể quay offline vào thẻ nhớ hoặc phát trực tiếp vào điện thoại thông qua kết nối Wi-Fi, có cả tài khoản online để lưu trữ dữ liệu. Cách dùng thì vô cùng đơn giản, kết nối nhanh chóng nhưng để vừa giấu kín đáo không ai có thể phát hiện ra, vừa kết nối với nguồn điện hoạt động liên tục 24/7 quả thực là gian nan. Hải đi vào bếp lấy ra bộ đồ sửa chữa điện rồi trở lại phòng ngủ, đi ngang qua phòng ông Bảy thì nghe thấy tiếng vọng ra ông Bảy, ai đấy, Nguyệt Anh à? Hải, không bố ơi, con Hải đây, không đi làm à con? Con có chút việc nên về sớm ạ, ừm. Ông Bảy vẫn ở nguyên trong phòng không hề mở cửa ra. Hải thở hắt ra, vừa nãy bị giật mình, đang làm việc xấu nên lúc nào cũng nơm nớp sợ bị người khách phát hiện. Vào trong phòng khóa cửa lại, Hải bắt đầu tìm kiếm vị trí đặt camera, có một cái ổ điện ít khi sử dụng, cạy nó ra rồi dễ dàng nối được dây nguồn vào trong ổ điện. Cái đầu camera nhìn xuyên qua lỗ cắm phích điện có tầm nhìn bao quát gần hết căn phòng, đặc biệt là cái giường ngủ. Lắp đặt xong xuôi kết nối với điện thoại kiểm tra thì chất lượng hình ảnh vô cùng tuyệt vời, chất lượng HD và đặc biệt nó còn thu được cả tiếng nữa. Alo alo, Hải đến gần cái camera và kiểm tra thử giọng thì vô cùng trong trẻo, điện thoại phát ra tiếng nói của Hải làm hắn vô cùng vui mừng cười xấu xa. Đến căn phòng khách thì Hải dùng cách tương tự lắp camera vào trong ổ cắm điện âm tường, ổ điện rất kín và khó cậy nên không sợ nó sẽ bị rơi ra ngoài hoặc bị trẻ con kéo ra. Đến phòng ngủ của ông bố thì Hải suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi cửa. Bố ơi! Sao thế? Bố ra xem TV để con dọn qua phòng cho bố một lát, Ông Bảy bước ra khỏi phòng khách, Hải nhanh chóng khép cửa vào vừa làm vừa run tay sợ ông Bảy sẽ bất chợt đi vào phòng thì sẽ bại lộ mất. Nhưng mọi việc đều khá thuận lợi, làm xong thì Hải cầm theo cái chăn mỏng với cái ga giường vứt vào máy giặt rồi quay trở lại phòng, tim vẫn còn đập thình thịch. Thành quả của cả buổi sáng vất vả hôm nay là cả ba căn phòng đều có camera giấu kín giám sát 24/7. Đang mải mê ngắm nhìn thành quả trên điện thoại thì Nguyệt Anh đi vào, Hải giật nảy mình mặt trắng bệch suýt làm rơi điện thoại. Anh làm gì mà như đi ăn trộm thế, nay được về sớm vậy? Anh có việc nên về sớm, chiều lại đi làm, nay em dậy 4 tiết thôi à, vâng. Em nấu cơm giúp anh nhé, anh hơi mệt ngủ một chút, anh ngủ đi. Nguyệt Anh đi ra ngoài nấu cơm còn Hải thì cứ vuốt ngực cho nhịp tim bình ổn trở lại. Việc này mà bị phát hiện ra chắc chắn Nguyệt Anh và ông Bảy sẽ rất tức giận, phẫn nộ lúc đó thì chắc chỉ có cách đội quần chui vào lỗ mà trốn. Hải trèo lên giường đắp kín chăn giả vờ ngủ nhưng thật ra là đang xem điện thoại. Nguyệt Anh đi ra ngoài phòng khách xong đứng đó một lúc lưỡng lự như đang phân vân điều gì đó. Một lúc sau cô tiến vào phòng bếp bắt đầu cắm cơm mắt thi thoảng lại nhìn sang cửa phòng ngủ. Hải thấy Nguyệt Anh không chú tâm vào bếp thì thấy hơi tò mò khó hiểu. Nguyệt Anh thở dài một cái rồi lại nhìn sang phòng ngủ bước từng bước rất nhẹ nhàng đến gần của phòng ngủ, Hải lập tức để điện thoại xuống nhắm mắt nằm ngủ. Hải có thể nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ rồi tiếng bước chân rón rén đi về phía mình rồi mọi thứ rơi vào im lặng. Hải cảm giác hít thở không thông trong người bứt rứt khó chịu nhưng cố nhắm mắt giả vờ ngủ say, một lúc sau có tiếng bước chân ra ngoài cửa rồi tiếng đóng cửa lại. Qua một lúc Hải mới hé mắt ra nhìn cánh cửa đã được đóng lại. Quay lại nhìn vào camera thì thấy Nguyệt Anh đang đi vào phòng ngủ của ông Bảy. Tim Hải đập thình thịch dõi theo hành động của Nguyệt Anh, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt, hai người này, định làm gì đen tối ư, không phải chứ, ông Bảy đi theo Nguyệt Anh ra khỏi phòng ngủ rồi nhằm hướng phòng vệ sinh đi đến. Hai người đi vào trong một lúc rồi có một mình Nguyệt Anh đi ra ngoài đóng cửa lại, để ý kỹ mới thấy bộ ngực cô phập phồng gương mặt ngại ngùng đỏ bừng. Hải không lắp camera trong phòng tắm, vệ sinh nên không biết bên trong hai người vừa làm gì mà Nguyệt Anh lại đỏ mặt như vậy. Kling kling, Hải đang rất tập trung nhìn vào màn hình thì điện thoại reo chuông khiến anh ta giật mình luống cuống tắt chuông điện thoại. Quay trở lại màn hình camera, Nguyệt Anh có lẽ cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hải. Cô cảm giác nôn nao lo lắng liên tục nhìn sang cánh cửa phòng ngủ như kiểu đang cảnh giới và thi thoảng đảo mắt nhìn sang nhà vệ sinh rồi như có tiếng gọi trong phòng vệ sinh. Thế là Nguyệt Anh đi vào và lúc sau thấy ông Bảy đi ra tự bước về phòng còn Nguyệt Anh ở trong phòng vệ sinh khá lâu mới đi ra. Vì là không lắp camera ở phòng vệ sinh nên Hải không biết hai người làm gì trong đó, camera vẫn còn thừa một mắt nhưng lắp trong phòng vệ sinh rất khó vì không có chỗ nối và dây điện cũng ở khá cao khó đấu nối và dễ bị lộ. Ông Bảy đi về phòng dùng chân đẩy để nó đóng lại. Con dâu lạnh lùng. Hải nhìn vào cuộc gọi nhỡ thì là Hiền con bác Năm. Hải gọi lại thì được Hiền thông báo là bác Năm đã trở về nhà an toàn nhưng trên trán có một vết thương bị sưng lên nghe bảo là bị ngã. Con dâu lạnh lùng. Đến giờ ăn chưa Hải đi ra khỏi phòng ngủ. Thơm quá, vợ anh nấu ăn ngon thật. Đã ăn đâu mà anh biết là ngon. Vợ anh nấu, chắc chắn sẽ ngon. Xùy, khéo nịnh, Hải gọi to, bố ơi. Ra ăn cơm. Nguyệt Anh, thôi anh, để em mang cơm cho bố, mình cứ ăn trước đi, đi lại nhiều cho hồi phục nhanh chứ, thôi, cứ để bố nghỉ ngơi đã. Vậy cũng được, mà ăn cơm xong anh đi gặp bạn uống cà phê bàn chút chuyện, chiều anh đi làm luôn, vâng. Nguyệt Anh ăn rất từ tốn còn Hải ăn rất nhanh nhoằng cái hết hai bát cơm rồi vội vã rời nhà. Nguyệt Anh nhìn theo bóng lưng Hải ra khỏi nhà rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của bố chồng rồi lại thở dài. Cô bưng khay thức ăn đến rồi gõ cửa, bố ơi, con vào nhé. Ông Bảy, Hải ngồi trong xe ô tô ở dưới hầm để xe chung cư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hải rất tò mò không biết ở nhà hai người sẽ xưng hô như nào, thái độ ra sao. Ông Bảy, cảm ơn, chị để tôi tự ăn. Nguyệt Anh hơi lưỡng lự định nói gì đó nhưng lại thôi quay người đi ra khỏi phòng khép hờ cửa lại. Choang, kling, kling. Nguyệt Anh giật mình mở cửa nhìn vào trong thì thấy bát cơm bị vỡ văng tứ tung ra nền nhà, ông Bảy thì mặt tối sầm lại. Nguyệt Anh đi ra ngoài tìm chổi, hót rác rồi quay trở lại dọn cơm và mảnh sứ bị vỡ, bố đừng cố. Ông Bảy thở dài, hai, xin lỗi, tôi, bố để con giúp bố ăn, khỏi đi, tôi không muốn ăn nữa, bố đừng có như thế, cố ăn vào mới nhanh bình phục, ông Bảy lại thở dài, hai. Bố đừng có vận động tay nữa, hay con đưa bố đi bệnh viện chụp chiếu thử xem nhé, không cần đâu. Nguyệt Anh dọn xong đống bát vỡ thì đem một bát cơm khác đi vào phòng. Ăn cơm thôi bố. Ông Bảy vẫn quay mặt đi làm Nguyệt Anh hơi sốt ruột, bố ăn đi, không con thấy áy náy lắm, vì con mà bố bị như thế, cũng tại bác Năm làm bậy, ông Bảy, hai, không ngờ bác Năm dám làm vậy, Hải nó có biết chuyện chưa? Con không kể gì đâu. Thế, nó có hỏi hay nghi ngờ gì không? Dạo này anh ấy bận việc, chắc không để ý đâu, thế tốt, đừng cho nó biết nó lại lo lắng. Vâng, con cũng không bị sao, nói anh Hải anh ấy lại làm quá lên thì phiền. Chỉ khổ cho bố, tay đau không làm gì được nhưng bố đừng lo, ở nhà con sẽ giúp bố làm mọi việc, ông Bảy, hai, bác Năm già rồi mất nết đến thế là cùng. Bố ăn cơm đi, không ăn con cứ đứng ở đây chờ. Ông Bảy quay mặt sang nhưng ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào Nguyệt Anh mà nhìn vào bức tranh trên tường. Nguyệt Anh đưa muỗng lấy một ít cơm, thức ăn rồi đưa lên, ông Bảy ngại ngùng há miệng ra rồi ngậm lấy thức ăn. Giúp ông Bảy ăn chưa xong thì Nguyệt Anh đi ra rồi nhanh chóng quay lại với một ly sữa và một lọ thuốc gì đó. Bố ơi, con pha cho bố loại sữa mới này, nó tốt cho người già lắm. Từ, người già, có vẻ hơi nhạy cảm, Nguyệt Anh cảm giác như mình nói hơi sai. Sữa này tốt, bổ sung canxi, nhiều chất bổ, con còn mua một lọ cao để bôi lên tay xoa bóp nữa này. Ông Bảy chán nản nhìn vào tay mình rồi nhìn vào cốc sữa. Lúc đầu thì không thấy hứng thú lắm nhưng khi uống vào thấy nó khá được thế là ông tu hết cốc luôn làm Nguyệt Anh khá bất ngờ. Để cốc nước sang một bên Nguyệt Anh lấy một lọ cao ra xoa xoa lên tay rồi tiến đến muốn nắm vào tay ông Bảy. Ông Bảy ngại ngùng quay mặt đi, Nguyệt Anh nắm lấy cổ tay ông Bảy bắt đầu xoa bóp. Không khí trong phòng cảm giác khá ngột ngạt không ai nói với ai câu nào, hai người hơi thở có vẻ nặng nề, thi thoảng ông Bảy co tay lại không biết vì đau hay vì ngượng nữa. Hải biết đã mấy năm rồi ông bố của mình chưa từng động chạm vào đàn bà phụ nữ, tính ông Bảy rất nhút nhát khép kín nên sống lủi thủi một mình từ khi vợ mất. Xoa bóp một lúc thì Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng, ông Bảy cứ ngồi thẫn thờ ở đó rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Chương 5. Phần 5 kẻ giòm ngó hai. Hải ngả lưng xuống ghế, như vậy là không có chuyện gì xấu xảy ra, có chăng là Nguyệt Anh bác Năm đã xảy ra xô xát gì đó, có thể hai người vật lộn giằng co. Bố nghe thấy tiếng động đi ra giải cứu xong bị bác Năm đẩy ngã nhào ra đất hay như nào đó vì bố chưa khỏi hẳn nên sức vẫn còn yếu ngã tay chống xuống dẫn đến bị đau tay tạm thời không cầm nắm được vật gì. Có lẽ vợ cảm thấy bố bị như vậy xuất phát từ mục đích bảo vệ mình nên đã giúp bố bón cơm, giúp bố đi vệ sinh. Hải lại tò mò, không biết trong phòng vệ sinh hai người sẽ làm gì. Đi vệ sinh thì chắc chắn phải cởi quần, tay bố bị đau không tự cởi được mà phải nhờ Nguyệt Anh. Nguyệt Anh sẽ cởi quần cho bố sao? Liệu vợ có thấy cái ấy của bố không? Ồ, nghĩ đến đó mắt Hải sáng lên. Hải nghĩ lại cảnh lúc nãy khi vợ đưa bố vào phòng vệ sinh rồi đi ra với gương mặt đỏ bừng, thấy rồi, chắc chắn thấy rồi nên mới biểu hiện như vậy. Hải cảm thấy kích thích, bên dưới cây hàng đội quần lên cứng ngắc. Thấy rồi sao, vợ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó, ngay cả của mình cũng không nhìn bao giờ hai vợ chồng toàn sinh hoạt trong bóng tối. Bây giờ vợ lại đi nhìn cái ấy của người khác, nhìn cái ấy của bố, thật là... Hai người tuy rằng là bố con nhưng là hai cơ thể khác nhau, có nét tương đồng nhất định do gen di truyền nhưng do điều kiện sống khác nhau nên có khác biệt rất lớn. Ông Bảy giống như một con gà rừng sống ở môi trường hoang dã, dầm mưa dãi nắng da ngăm đen nhưng bù lại rất rắn chắc khỏe khoắn. Còn Hải thì được chiều từ bé chẳng phải làm gì, cơ thể trắng trẻo, người cảm giác hơi lỏng lẻo có chút thừa cân, đi làm văn phòng ngồi điều hòa ở chung cư, đi ô tô nên chẳng bao giờ phải đi mưa về nắng cả. Nếu ví sức khỏe, vóc dáng của ông Bảy như một con gà rừng thì Hải có lẽ như con gà nhà hoặc tệ hơn là con gà công nghiệp. Nhưng nếu xét về cuộc sống thành thị này thì rõ ràng Hải hơn ông Bảy về mọi mặt kiến thức, hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế, nhiều thứ đều hơn đứt ông Bảy nên Hải chẳng phải lo lắng vợ mình sẽ bị bố cướp mất, ngược lại còn thích thú muốn họ xảy ra chuyện gì đó kích thích. Hải còn muốn khích lệ hai người cho bọn họ gần gũi với nhau hơn, sẽ chẳng có chuyện gì cả. Họ sẽ chẳng bao giờ đi quá giới hạn, những con người cổ hủ cứng nhắc như này sẽ chẳng bao giờ đọc chuyện sex hay xem phim khiêu dâm bao giờ, ha ha, phải thúc đẩy cho họ gần nhau hơn, sẽ có trò hay để xem đây. Nhìn cái vẻ ngượng ngùng nghiêm túc của hai người, buồn cười không chịu được, Hải an tâm ngả lưng xuống ghế một lúc rồi quay trở lại cơ quan làm ca chiều. Công việc lu bu khiến Hải quên luôn việc theo dõi camera đến gần 6 giờ mới tan làm. Chị Mai. Chú Hải, bác đỡ chưa? Dạo này bận quá chưa chạy qua thăm bác được, đỡ nhiều rồi chị ạ. Cuối tuần chị với anh qua thăm nhé, vâng. Ngọc Mai bước đi, cặp mông to lớn của chị cứ ngúng nguẩy trước mặt làm Hải không thể không nghĩ xấu. Ngọc Mai còn quay lại nhìn rồi cười rất tươi không phát hiện ra ý nghĩ đen tối trong đầu cậu em rể. Ngọc Mai và Nguyệt Anh có chiều cao ngang nhau nhưng vóc dáng Ngọc Mai lại đầy đặn đẫy đà hơn do có em bé rồi. Cơ thể Nguyệt Anh thì mảnh mai dáng mẫu, đặc biệt là nàng mặc đồ gì cũng rất đẹp, váy vóc, đồ công sở, đồ mặc ở nhà, con gái đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp kể cả không mặc gì. Ngọc Mai là cái vẻ quyến rũ hút mắt con nét, dâm, của, gái một con, còn Nguyệt Anh trong sáng thánh thiện. Lù bù với công việc về nhà, Hải đi vào phòng tắm, xả nước vào thân người để thư giãn rồi mắt Hải mở to ra. Tắm, không phải bố bị đau tay sao, không thể không tắm được, nhịn tắm thì chỉ nhịn vài ngày chứ không thể nhịn mãi, cơ thể sẽ bức bách ngứa ngáy khó chịu. Hải nhanh chóng tắm cho xong đi ra ngoài nhìn thấy Nguyệt Anh đang nấu nướng, quay lại nhìn Hải rồi cười. Phòng tắm ngay cạnh phòng bếp, nụ cười của hai chị em Ngọc Mai Nguyệt Anh cũng rất giống nhau, có cái vẻ quyến rũ mê người. Hải nhanh chóng đi về phòng ngủ cầm điện thoại thua lại xem những gì vừa diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Con dâu lạnh lùng. Khoảng hơn 1:30 chiều thì ông Bảy thức giấc đi ra khỏi giường tiến đến cánh cửa, tay thử đưa lên cầm vào tay gạt cửa nhưng lập tức phải lấy xuống, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ khá đau đớn, đồng thời rên khẽ, a hát. Đứng đó suy nghĩ một lúc thì ông Bảy cúi đầu xuống tì đầu vào tay gạt cửa rồi đẩy nó xuống kéo cánh cửa mở ra, phù. Đi ra ngoài bước đi hơi tập tễnh khó khăn vì cả chân cũng vẫn còn đau từ tai nạn đợt trước. Ông Bảy nhìn sang phòng ngủ của vợ chồng Hải, tiến đến gần miệng mở ra định gọi Nguyệt Anh nhưng lại thôi. Ông Bảy cúi mặt xuống xoay người nhằm hướng phòng vệ sinh đi đến. Ông dùng cách cũ lấy đầu ấn vào tay gạt cửa rồi đẩy nó ra bước vào nhà tắm. Lúc chưa uống hết một ly sữa to đùng nên giờ buồn đi nhẹ. Vì không lắp camera trong đó nên Hải không thể nào nhìn thấy ở trong đó ông Bảy làm gì. Phải mất một lúc lâu sau mới thấy ông Bảy ló đầu ra đảo mắt nhìn khắp nơi, gương mặt nhăn nhó khó chịu kèm theo sự bực bội, ông Bảy cứ ngây ngốc đứng đó nhìn ra ngoài. Một lát sau thì gương mặt như hiện lên vẻ nghiêm túc, quyết tâm thực hiện việc gì đó. Khi ông Bảy bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì Hải bật cười lớn nhưng phải lập tức lấy tay che miệng lại không để bên ngoài nghe thấy, Hải chỉ biết tủm tỉm cười vì cảnh hiện lên trong camera quá hài hước. Ông Bảy bị đau tay không tự cởi quần được nhưng bằng cách nào đó ông đã vật lộn với cái quần và tụt nó xuống ngang đùi để đi vệ sinh nhẹ, nhưng cởi xuống thì dễ mà mặc lại thì khó vô cùng vì phải dùng lực kéo lên, mà tay đang đau thì kéo lên thế nào được. Thế là ông Bảy không mặc được quần và cứ đứng chôn chân ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu rồi không còn lựa chọn nào khác đành phải tìm đường rút về phòng ngủ rồi từ từ tìm cách mặc lại. Do vậy cái cặp quần chôn ở ngang đùi, ông Bảy không cởi hẳn nó ra mà cứ để nguyên như thế bước ra ngoài để một lát về phòng ngủ mặc lại dễ hơn giờ mà tụt ra hết, vừa bẩn vừa khó mặc lại được. Bên dưới là cặp đùi đen xì cứng cắp và phần bộ hạ dài thòng thâm xì theo nhịp bước của ông Bảy, hai hòn bi đung đưa theo nhịp nhìn vô cùng hài hước. Hải có chút ganh tị, sao của bố cảm giác to hơn của mình cơ chứ, ặc của mình trắng mà của bố đen xì thế kia, ôi trời, nhìn ghê ghê. Đang rất nhẹ nhàng cẩn thận bước đi thì bỗng nhiên cánh cửa phòng ngủ bật mở. Nguyệt Anh ngái ngủ bước ra ngoài, hai người chạm mặt nhau, rồi Nguyệt Anh nhìn xuống dưới, ông Bảy lập tức đưa hai tay ra chặn phía trước mặt méo xệch như sắp khóc. Nguyệt Anh lập tức xoay người trở lại phòng, đóng sập cửa lại, còn ông Bảy ngượng chín người cố lết về phòng nhưng không thuận lợi như ông nghĩ, chân này dẫm phải ống quần chân kia và kết quả là, dầm, a ui. Nguyệt Anh giật mình, tay để lên tay gạt cửa định đẩy ra nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy thì ngừng lại, chỉ nói vọng ra, bố có sao không? Bên ngoài im lặng. Bố ơi, bố có sao không ạ? Vẫn im lặng, Nguyệt Anh nóng ruột lo lắng đến cực điểm, sợ ông Bảy bị sao, giống như bị tai biến, đột quỵ gì đó, không cứu là coi như xong đời. Nguyệt Anh sợ hãi vội đẩy cửa bước ra nhìn thấy ông Bảy đã ngã sóng xoài trên đất, miệng rên rỉ, ui, ui, Nguyệt Anh không còn nghĩ gì nữa, hành động theo bản năng chạy đến định bụng đỡ ông Bảy dậy. Ông Bảy thấy thế nằm úp người lại để che đi phần hạ bộ nhưng oái oăm thay khi úp xuống thì cặp mông đen xì của ông lại phơi bày lên trên. Nguyệt Anh nhìn thấy cảnh đó thì ái ngại quay lưng lại phía ông Bảy. Ông Bảy ngượng quá không biết phải làm gì hay nói gì, miệng như bị khóa chặt lại vậy. Ông cố trườn như một con rắn về phòng nhưng nằm úp lên tay thì rất đau không thực hiện được. Nguyệt Anh, bố ơi, để con giúp bố mặc lại quần đã. Ông Bảy không nói gì, mặt úp xuống đất không dám nhìn vào Nguyệt Anh. Sống hơn 50 năm chưa lần nào ông Bảy gặp tai nạn oái oăm như này. cho dù có bị ốm nặng đi nữa ông vẫn tự xoay sở được, nhưng khi tạm thời bị phế mất hai cánh tay thì ông chịu chết không làm gì được, cảm giác vô cùng nhục nhã bất lực vì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nguyệt Anh sốt ruột, nếu như cô không hành động gì thì bố chồng chắc cũng không mở miệng ra xin sự giúp đỡ của cô nên đành phải chủ động. Nguyệt Anh tiến sát đến gần ông Bảy, để con giúp mặc quần lại đã. Ông Bảy cúi gằm mặt không nói gì, Nguyệt Anh đưa tay ra phía trước, từ màn hình camera Hải có thể nhìn thấy bàn tay của Nguyệt Anh hơi run run. Nguyệt Anh đưa cả hai tay kéo mạnh vào chiếc quần nhưng cảm giác vướng víu thứ gì đó không kéo lên được, bố ơi, nâng người lên một chút. Ông Bảy cũng khá phối hợp, hơi nhích người lên Nguyệt Anh thuận lợi kéo quần lên, phù. Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn đã mặc lại quần nên Nguyệt Anh nhìn sang ông Bảy. Ông Bảy cũng không hề để ý bên dưới, xoay người định bụng đứng dậy thì Nguyệt Anh lại hét lên thất thanh khiến ông Bảy giật bắn mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyệt Anh mặt đỏ như gấp ngực phập phồng xoay lưng lại, ông Bảy nhìn xuống bên dưới bỗng giật thót mình. Hóa ra Nguyệt Anh kéo quần lên chưa hết, nó kéo theo cái con chim dài thòng của ông Bảy lên và cái cạp quần nó kẹp vào phần thân dương vật, còn phần đầu nấm vẫn bại lộ ra ngoài và chắc chắn Nguyệt Anh đã nhìn thấy nó nên cô mới hét lên như vậy. Thêm một lần nữa ông Bảy đưa tay xuống che phần hạ bộ của mình. Gượng mặt càng lúc càng méo xấu hổ đến cùng cực. Một người ngồi xổm xoay lưng lại, một người thì nằm đơ ra đó không biết phải làm gì, cuối cùng thì vẫn là Nguyệt Anh phải chủ động đưa tay kéo nốt cái quần lên cao hơn để che cái đầu nấm thò ra ngoài của ông Bảy. Hít thở sâu để lấy lại bình. Chị để tôi tự đi được rồi, cảm ơn. Ông Bảy cô đứng dậy rồi bước khập khiễng về phòng, bước đi rất chậm, thi thoảng Nguyệt Anh đưa hai tay ra như muốn đỡ ông Bảy vì cảm tưởng ông có thể ngã bất cứ lúc nào. Ông Bảy thở phào khi ngồi được lên chiếc giường thân thương quay lưng lại phía Nguyệt Anh. Nguyệt Anh đứng ở cửa, bố muốn làm gì thì nói con, đừng tự làm nữa, con ở ngay bên này có gì bố cứ gọi, ông Bảy im lặng. Nguyệt Anh hơi khép cửa lại rồi trở về phòng, bộ ngực phập phồng gương mặt vẫn còn phiếm hồng, cô đưa hai tay lên xoa xoa vỗ vào má mình. Một lúc sau thì đi ra phòng vệ sinh và ở lại đó khá lâu không biết làm gì. Hải nhìn màn hình và cười tủm tỉm từ nãy đến giờ, có lúc muốn cười phá lên, vừa thương bố vừa buồn cười. Cả buổi chiều hai người chỉ ở lì trong phòng, đến hơn 5 giờ thì Nguyệt Anh gọi cửa đưa ông Bảy đi vệ sinh, không đợi ông Bảy gọi nữa mà Nguyệt Anh phải chủ động, nếu không chắc ông Bảy sẽ nhịn không đi vệ sinh mất, như thế rất có hại cho sức khỏe. Con dâu lạnh lùng. Ăn cơm tối xong đến khoảng 8:30 Hải đi ra phòng khách bật TV xem, còn Nguyệt Anh với ông Bảy ở lì trong phòng. Hải vừa liếc nhìn điện thoại giám sát hai người kia, đồng thời lắp thêm một cái camera ở phòng bếp. Lúc đầu Hải dự định sẽ lắp camera trong phòng tắm kiêm vệ sinh để xem hai người họ làm gì, nhưng nghĩ lắp cam trong phòng vệ sinh thật quá thất lễ. Nơi vệ sinh riêng tư này tuyệt đối không thể lắp cam, thế là Hải đánh lắp vào phòng bếp. Hướng quay của camera nhìn thẳng ra cửa phòng tắm, mà cánh cửa phòng tắm nửa trên có một lớp kính đục màu, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong đang làm gì. Như vậy là vừa lờ mờ thấy được phòng tắm mà trong phòng bếp cũng sẽ giám sát được. Lắp đặt cũng khá nhanh vì trước đó Hải đã lắp 3 cái rồi nên cái này lắp vô cùng thành thạo, cảm tưởng sắp thành thợ đến nơi rồi. Xong việc Hải đi vệ sinh, đánh răng ngắm nghía lại phòng tắm rồi mỉm cười quay trở lại phòng ngủ, Hải ngáp một cái tỏ vẻ mệt mỏi, Ice, dạo này nhiều việc mệt mỏi quá, anh ngủ trước nhé, vâng, chồng ngủ trước đi, vợ soạn nốt giáo án, Hải ngả lưng xuống giường rồi một lúc sau giả vờ hít thở thật sâu thật đều. Khá lâu sau thì Nguyệt Anh tiến đến dùng hai ngón tay đẩy đẩy vào người Hải xem có phản ứng gì không, tất nhiên là Hải vẫn đang diễn sâu nên không có phản ứng gì. Nguyệt Anh yên tâm tắt đèn phòng ngủ đi ra ngoài rồi khép cửa lại, Hải ở trong phòng mở mắt ra tay quơ quơ tìm điện thoại. Chương 6. Phần 6 nằm đè lên nhau. Nguyệt Anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào vì gõ cửa sẽ gây ra tiếng động, ông Bảy ngồi trên giường chắc cũng đang chờ đợi. Nguyệt Anh nói nhỏ, bố ơi, vệ sinh rồi đi ngủ. Ông Bảy không nói gì cũng không nhìn vào con dâu mà cứ thế ngồi dậy cúi gằm mặt đi ra ngoài, Nguyệt Anh đi ngay sau. Đến nhà vệ sinh là khúc mà Hải mong chờ nhất, mặt dán vào màn hình điện thoại. Nguyệt Anh mở cửa phòng vệ sinh, ông Bảy tiến vào trong, Nguyệt Anh từ đằng sau mặt nhìn ra một hướng, còn hai tay đưa xuống kéo quần cho ông Bảy rồi đi ra ngoài khép hờ cửa lại cho ông Bảy đứng đó tự xử. Hải nhìn vào camera chán nản thở dài, hai, chẳng có gì, chán chết. Nguyệt Anh cảm giác cũng đã quen với việc này nên cô không còn ngại ngùng đỏ mặt nữa. Mọi thứ xong xuôi Nguyệt Anh trở lại giường đi ngủ. Sang ngày tiếp theo mọi thứ vẫn như cũ, Hải vẫn cứ diễn và hai người kia thi thoảng lén lút rủ nhau đi vào nhà vệ sinh. Buổi chiều ngày kế tiếp, Hải đang ngồi ở cơ quan thì hắt xì hai cái, trong đầu có gì đó thôi thúc phải xem camera, thế là Hải chạy vào nhà vệ sinh của cơ quan, chui tọt vào trong đó hồi hộp mở camera lên xem. Hải hơi giật mình vì mở cam cả hai phòng ngủ và phòng khách ra không thấy ai ở nhà. Rủ nhau đi đâu vậy nhỉ? Bỗng cái camera phòng khách phát ra tiếng gì đó, Hải nhớ ra trong bếp còn một cái camera nữa chưa xem. Hải chuyển sang đó và đúng thật hai người lập tức xuất hiện trong khung hình Nguyệt Anh đang giúp ông Bảy kéo cái áo thun lên ngay trong phòng tắm, cánh cửa phòng tắm mở toang ra. Hải tim đập thình thịch, đi tắm, cuối cùng cũng chịu tắm. Kéo cái áo xong thì phần cơ thể rám nắng đen đen của ông Bảy hiện lên, cơ thể ông khá rắn chắc có phần hơi gầy toàn xương với cơ không có mỡ thừa. Nguyệt Anh ngồi xổm xuống, cặp mông lớn bè ra từ đằng sau có thể nhìn rất rõ, Hải nuốt nước bọt chờ đợi. Nguyệt Anh quay mặt nhìn sang hướng khác rồi đưa tay kéo cái quần dài của ông Bảy xuống, ông kiễng chân để Nguyệt Anh có thể kéo chiếc quần ra khỏi người mình, trên người chỉ còn lại một cái quần đùi màu xám có vẻ đã cũ và phai màu. Nguyệt Anh xả nước ra vòi sen rồi tưới lên đầu lên lưng ông Bảy. Bố hơi cúi đầu xuống nhắm mắt lại để con gội đầu. Ông Bảy răm rắp nghe theo Nguyệt Anh thoa dầu gội lên tay rồi đưa lên tóc xoa xoa, chẳng mấy chốc trên đầu ông đã có bọt trắng xoa, Nguyệt Anh xả nước rồi đến công đoạn tắm thân người. Nguyệt Anh thoa xà phòng tắm lên cổ lên lưng ông Bảy, tay vòng ra trước xoa xoa vào phần ngực kéo xuống một chút ở phần bụng, có thể thấy Nguyệt Anh và ông Bảy đều cảm giác không thoải mái, chỉ toàn những lời hướng dẫn của Nguyệt Anh và ông Bảy nghe là làm chứ không hề nói gì. Tắm phần thân trên xong đến phần thân dưới là công đoạn khó khăn và ngại ngùng nhất, đầu tiên Nguyệt Anh thoa xà phòng lên đùi lên chân rồi kỳ cọ qua một lượt rồi cô nhìn chằm chằm vào cái quần đùi của ông Bảy không biết phải xử lý nó như nào. Ông Bảy không nói gì làm Nguyệt Anh cũng luống cuống khó xử, cô bắt đầu xả nước để gột rửa hết xà phòng bám trên người ông bố chồng. Xả nước rất lâu nhưng hai người chỉ đứng đó chờ đợi hành động của đối phương. Hai cơ thể có sự đối lập tương phản rất lớn, Nguyệt Anh vẫn đang mặc quần áo nhưng có thể thấy phần mặt, cổ, tay, chân đều trắng bóc, còn cơ thể ông Bảy thì rám nắng bánh mật từ đầu đến chân. Bộ ngực còn có một ít lông xuống dưới bụng cũng có phần đùi và chân cực nhiều lông khiến Nguyệt Anh có cảm tưởng bố chồng mình là người rừng, vậy. Nguyệt Anh lý nhí, bố nhắm mắt lại nhé. Hải thấy câu này có vẻ hơi sai, người nhắm mắt nên là Nguyệt Anh mới đúng. Nguyệt Anh cúi người hai tay đưa đến kéo quần của ông Bảy xuống, Hải nhìn thấy bộ ngực của hai người phập phồng, chắc chắn cả hai đang khá căng thẳng. Nguyệt Anh cầm vòi sen dí sát mông khiến ông Bảy bị tấn công vào điểm nhạy cảm, giật mình hơi co người lại. Nguyệt Anh thở dài một hơi thấm xà phòng tắm vào bông tắm rồi nhẹ nhẹ lau vào mông ông Bảy, đồng thời ngước nhìn lên xem phản ứng của bố chồng. Ông Bảy ngại ngùng nhắm tịt mắt để mặc con dâu muốn làm gì thì làm. Nguyệt Anh đưa bông tắm lau lau vào giữa hai đùi rồi đi lên, phần bông tắm chạm vào hai hòn bi khiến ông Bảy co rụt cơ mông lại, người run run. Cả đời ông Bảy chưa từng được người phụ nữ nào phục vụ tắm cho như này, cơ thể ông rất khỏe kể cả ốm nặng cũng tự xoay sở được, nhưng lần này thì quả thực bất lực với hai cái tay bị đau này. Xử lý phần mông đã xong, giờ đến phần quan trọng nhất đã tắm là không thể không kỳ cọ. Nguyệt Anh đưa miếng bông ra phía trước, tay dò đường lau vào phần bẹn của ông Bảy, gương mặt con dâu áp sát vào lưng bố chồng. Bố chồng có thể cảm nhận được hơi thở nóng của con dâu phả vào lưng mình, hai người đang căng thẳng cực điểm chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh. Trà tới trà lui bỗng Nguyệt Anh chạm vào thứ gì đó giật mình thu tay lại, còn ông Bảy đứng thẳng người hai tay khép vào giữa hai đùi mặt cúi gằm như thể một học sinh tiểu học đang chịu phạt của giáo viên chủ nhiệm. Nguyệt Anh nhanh chóng xả nước vào người bố chồng, ánh mắt của cô hiện lên vẻ đắc ý vì cô đang làm chủ tình huống này, bố chồng lại ngại ngùng khiến đôi khi cô muốn bật cười. Dùng khăn lau qua đầu lau người cho bố chồng xong, Nguyệt Anh nói. Bố đi ra ngoài này con mặc quần áo cho, sợ trong này bị ướt quần. Ông Bảy lúc này mới mở mắt ra, cúi gằm mặt đứng đờ đó một lúc khiến Nguyệt Anh sốt ruột phải nói lại, bố đi ra phòng bếp để con mặc lại quần áo. Ông Bảy bước đi rất chậm, tay đưa xuống dưới che chắn phần hạ bộ của mình, Nguyệt Anh từ phía sau ánh mắt khá thích thú, cô như đang tắm cho một đứa trẻ hơn là một ông già 53 tuổi. Đứng ra phòng bếp, ông Bảy tiếp tục nhắm mắt lại, Nguyệt Anh cầm theo quần áo đi theo phía sau cô, cúi người đưa quần đùi cho ông Bảy xỏ chân vào nhưng ông Bảy vẫn nhắm mắt đứng đơ đơ như một bức tượng. Nguyệt Anh, bố ơi, bố xỏ chân vào đi. Ông Bảy mở mắt nhìn xuống dưới kiễng chân lên cho vào ống quần, cái đầu tiên thuận lợi nhưng đến cái thứ hai thì bắt đầu khó khăn hơn, do Nguyệt Anh quay mặt đi nhìn sang hướng khác chứ không dám nhìn ra phía trước, nếu nhìn phía trước chắc chắn sẽ nhìn thấy hai quả cà đang lòng thòng giữa hai đùi bố chồng. Nguyệt Anh tưởng ông Bảy đã xỏ chân vào hai ống quần đùi rồi, tay cô dùng lực kéo mạnh chiếc quần lên, ông Bảy chỉ kịp kêu lên một cái, ôi, cả người ông Bảy đổ sập xuống, Bên dưới Nguyệt Anh không kịp phản ứng gì, chỉ kịp ngước lên trong thoáng chốc mắt cô trợn lên miệng há to hét. Á, quần chưa vào hết mà Nguyệt Anh đã kéo mạnh khiến ông bảy mất thăng bằng ngã xuống, tay cua cua loạn xạ. Cả thân người ông đổ sập lên người con dâu, ối. Cú tiếp đất tưởng chừng sẽ đau điếng nhưng không, nó lại rất êm ái vì cả người bố chồng đã nằm lên con dâu. Cả gương mặt ông bảy úp trọn vào bộ ngực Nguyệt Anh, tay ông bảy lại hơi chống xuống đất khiến nó trở nên đau đớn thu hút sự chú ý của ông bảy. Ông đưa mắt nhìn sang tay mình rồi đưa miệng thổi thổi vào nó với hy vọng sẽ làm giảm cơn đau mà không hề nhớ ra rằng mình đang đè lên người con dâu. Bố, bố có sao không? Thôi chết, ông bảy giật mình, vội đứng lên, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bố có sao không ạ? Không sao, êm lắm, không sao, mà không phải không êm, êm. Không phải êm, êm, không êm, không êm. Ông bảy lắp bắp nói câu trước đá câu sau, ông muốn nói mình không sao do đã có cái đệm, là bộ ngực của con dâu chống đỡ. Cái từ, êm, là cuống quá ông vô thức nói ra nhưng lại thấy nói ra từ đó quá thất thố nên ông muốn sửa nó lại thành ra lúc đầu ông nói. Êm, ám chỉ bộ ngực Nguyệt Anh êm ái giúp ông không bị sao cả nhưng muốn rút lại thì càng sửa càng sai. Nguyệt Anh mặt đỏ bừng cả hai tai cũng vậy, cơ thể cô hơi nhức nhức khó chịu, phần nhạy cảm của cô bị cơ thể trần truồng không mảnh vải của bố chồng tấn công, Nguyệt Anh có thể cảm nhận được vật gì đó cộm lên áp vào phần bụng dưới của mình. Nguyệt Anh không những không thấy hứng thú mà khiến cô bực mình phát hỏa, cô muốn lập tức quay sang nói bố chồng một trận nhưng đã kịp suy nghĩ lại, cố gắng hít thở sâu để bình tâm lại. Ông bảy đưa hai tay ra phía trước che chắn hạ bộ rồi cứ liên tục nói. Xin lỗi, là tại tôi, xin lỗi chị. Xin lỗi, xin lỗi. Đã làm thì phải cố làm cho xong. Nguyệt Anh sau khi bình tĩnh lại thì nhặt lên cái quần đùi nhìn sang ông bảy đang quay lưng lại khép nép đứng đó, cơ thể hơn run run co quắp. Thấy khá thương nên Nguyệt Anh lại nhẹ nhàng. Không sao, để con giúp bố mặc lại. Lần này hai người rất cẩn thận, chiếc quần đùi thuận lợi được kéo lên nhưng đến phần mông thì bị kẹt. Nguyệt Anh nhăn mặt dùng lực kéo mạnh cái quần lên khiến ông bảy rên lên, a hát hát, đau. Nguyệt Anh khó hiểu, tiếp tục kéo mạnh quần lên, ông bảy, đau, đau, đừng, Nguyệt Anh ngơ ngác, sao thế bố? Ông bảy lắp bắp, nó, không phải tôi muốn thế đâu, nó, Nguyệt Anh, có vướng gì đâu, cái quần này sao thế nhỉ, nó hỏng rồi à, không phải, tại cái đó, tôi không kiểm soát được, Nguyệt Anh bực mình, bố cố tình đúng không, ông bảy bất lực như phát khóc đến nơi không còn giải thích được gì nữa, Nguyệt Anh, hừ. Nguyệt Anh kéo quần xuống thò tay vào thử xem có vải hay gì mắc vào ống quần không thì thấy bình thường, cô tiếp tục kéo mạnh lên để mặc vào, ông bảy lại rên lên đau đớn, á, đau, Nguyệt Anh, bố đừng làm trò nữa. Ông bảy, không có. Hừ, Nguyệt Anh hết chịu nổi, cô giận quá mất khôn đi ra nhìn xem phía trước rốt cục là bố chồng đang làm trò gì thì cô trợn mắt há mồm tay đưa lên che miệng lại, nhưng nhìn thấy ma cô bị đơ ra đó tầm 2 s rồi xoay người hét lên chạy một mạch về phòng, a hát hát hát, đóng cửa cái rầm. Ông bảy đứng ngây ngốc ở đó trong mắt như có ngấn lệ sắp khóc đến nơi, ông nhìn xuống, cái thứ hư hỏng không nghe lời, dương vật ông bảy không biết từ lúc nào cương lên cứng ngắc chĩa thẳng ra phía trước, đây không phải là mong muốn của ông bảy mà tự nhiên cái đó lại phản ứng như vậy. Từ hai cánh tay đến phần hạ thể không còn nghe lời ông nữa, cái cần dùng thì không dùng được, cái không cần dùng thì nó lại chĩa lên cứng ngắc thành ra Nguyệt Anh kéo quần là bị mắc vào đó không lên được nữa. Ông bảy cứ đứng đó và nói, xin lỗi, xin lỗi. Không phải, không phải như chị nghĩ, tôi không biết sao lại như thế, xin lỗi, xin lỗi. Nguyệt Anh ở trong phòng đã nằm trên giường và đắp chăn kín mít, nằm trong chăn tim cô đập thình thịch vì cô vừa nhìn thấy một thứ khủng khiếp, cái dương vật sưng to có gân máu nổi lên dài thòng thâm đen cứng ngắc nhìn như quái vật, bên dưới là hai quả cà to lớn thò xuống vùng da ở đó nhìn nhăn nheo. Nguyệt Anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gớm ghiếc to lớn như thế. Cô chỉ được sờ vào dương vật của chồng trong tiềm thức của cô gái, ấy, của chồng cũng vừa phải không ghê gớm như vậy. Con dâu lạnh lùng. Năm lớp 4 Hải chăn trâu đùa nghịch cùng đám bạn, chúng thay nhau trèo lên đầu con trâu để nhảy lên lưng nó. Con trâu khá hiền để mặc cho lũ trẻ đùa nghịch nhưng không may có con ruồi trâu bu vào chân nó, theo phản xạ nó xoay đầu như muốn gãi ngứa và xua đuổi con ruồi trâu kia đi, nhưng không may đúng lúc đó Hải trèo lên và bị cái sừng của con trâu đâm vào phần bụng dưới khiến đợt đó Hải phải nằm viện hơn 10 ngày liền. Từ lúc đó như để lại di chứng làm phần bên dưới của Hải phát triển không thực sự tốt như gen của bố. Con dâu lạnh lùng. Trở lại căn phòng bếp, ông bảy đứng đó một lúc rồi khó khăn bước về phòng, cái dương vật ông đã mềm, theo bước chân nó cứ đong đưa nhìn khá hài hước, trở lại ông cố nín đau tay cầm quần đùi kéo lên một chút là xong, thế là trên người ông bảy chỉ mặc độc một cái quần đùi. Con dâu lạnh lùng. Hải xong việc thì vội về nhà thấy Nguyệt Anh đang nấu cơm, nhìn thấy Hải cô cố mỉm cười, anh về rồi à? Ừm, bố hôm nay không xem TV à? Nụ cười biến mất trên môi Nguyệt Anh, không ạ, để vào xem bố thế nào. Hải mở cửa đi vào phòng ông Bảy thì thấy ông đang nằm trên giường. Bố sao thế, không khỏe ở đâu ạ, ông Bảy, bố không sao, nằm ngủ chút thôi, Hải, bố có cần con giúp gì không? Ông Bảy, không, không, bố tự lo được, vậy có gì bố gọi con nhé, Đi vào phòng tắm tưởng tượng lại những thứ vừa xảy ra lúc chiều, Hải né vào một góc phòng tắm rồi tự cầm dương vật mình xoa nắn, nghĩ đến cảnh bố chồng nàng dâu đang làm tình với nhau, có xà phòng tắm thật trơn thật thoải mái, Hải sục đến khi bắn tinh ra mới thôi. Đến khi tắm xong đi ra thì Nguyệt Anh nhìn Hải, này anh tắm lâu thế, lâu hơn mọi hôm. Tắm lâu thư giãn, dạo này nhiều việc mệt mỏi quá, em nấu món xương hầm rau củ mà anh thích ăn đấy, tuyệt vời, vợ anh là nhất, lẻo mép, khéo nịnh. Chương 7. Phần 7 tụt quần. Đến giờ cơm thì Hải gõ cửa phòng ông Bảy, bố ơi ra ăn cơm. Ăn đi. Bố không ra thì lát nữa vợ con mang vào cho nhé, Hải biết thừa là bố sẽ không ra ăn cơm nhưng vẫn gọi, để xem hôm nay bố với Nguyệt Anh sẽ làm kiểu gì. Hải rất háo hức chờ đợi sau khi bố chồng con dâu gặp phải tình huống oái oăm khó xử. Chắc chắn trong đầu vợ vẫn còn lưu lại hình ảnh cái ấy to khủng của bố, chính Hải còn cảm thấy sốc, nói gì người ngây thơ như Nguyệt Anh cơ chứ. Bỗng điện thoại Hải reo chuông, Hải đi ra một góc nghe điện thoại. Alo sếp à, tiến độ dự án đợt này thế nào rồi, giờ anh mới trốn ra được, đối tác tiếp sự nhiệt tình quá, vẫn đang theo đúng tiến độ sếp à, lúc chiều muộn em có gửi báo cáo ngày cho anh rồi đó, sai lắm rồi, gọi điện hỏi cho chắc ăn giờ hoa mắt rồi đọc báo cáo sao được nữa. Sếp từ từ mà hưởng thụ thôi, đi công tác có em nào không sếp, hề hề, có chứ nhưng không dám sơi, sếp đừng phụ sự nhiệt tình của mấy em ấy chứ, thôi nhá, có người ra tìm anh rồi này, vâng, sếp chơi vui vẻ ạ. Con dâu lạnh lùng. Hai vợ chồng đang im lặng ăn cơm thì Hải nói, ăn cơm xong anh đi ra công ty một lát, sao thế anh, có việc gấp à? Sếp anh đang đi công tác yêu cầu anh gửi tài liệu bổ sung trong đêm nay để in ra mai đi sớm gặp đối tác, ở nhà anh cũng có laptop mà. Khổ cái đấy, anh lưu ở máy cây cơ quan, giờ phải qua đó, làm về muộn không anh? Chắc cỡ 9 giờ gì đó vì phải sửa thêm một chút nữa vì cũng chưa hoàn chỉnh, vâng. Hải lại một lần nữa sáng tạo cơ hội cho Nguyệt Anh với bố, vừa ăn cơm Hải vừa tưởng tượng ra tối nay bố và Nguyệt Anh sẽ làm gì, Hải ăn nhanh quá suýt nghẹn vì đang muốn đi nhanh. Anh ăn từ từ thôi. Nhanh không sếp chửi anh, con dâu lạnh lùng. Hải nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Lái xe đến một đoạn đường vắng rồi đỗ xe lại, lúc đầu Hải dự định chỉ ngồi trong xe ở hầm chung cư để xem thôi nhưng như thế sẽ hơi lộ liễu, lỡ có ai thấy rồi nói với Nguyệt Anh thì chết. Mở màn hình lên quay lại thời điểm lúc Hải đi ra khỏi nhà. Nguyệt Anh bưng khay thức ăn rồi đẩy cửa bước vào phòng, ông Bảy đang nằm ngủ quay lưng lại hướng cửa. Bố ơi dậy ăn cơm. Chị để đấy lát tôi ăn. Nguyệt Anh nhìn sang bố chồng, bố dậy đi. Tay bố vẫn còn đau sao tự ăn được, ông Bảy im lặng. Nhanh lên bố, con còn soạn bài, nhưng mà tôi chưa. Nguyệt Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, cô tiến đến cái tủ quần áo, bố dậy đi, để con giúp bố mặc lại quần áo. Mở tủ ra thì thấy có ít ỏi vài bộ quần áo, có cái đã phai màu, có cái đã rách vài đường và được chắp vá khâu lại. Để chiều mai con mua cho bố vài bộ quần áo. Không cần đâu, tôi đủ dùng rồi, chị không cần lãng phí, đừng mua nhé, tôi không nhận đâu. Nguyệt Anh lấy ra một cái áo dài tay đã hơi phai màu rồi nhìn về hướng ông Bảy đang khép nép đứng quay lưng lại bên trên cởi trần bên dưới mặc độc một cái quần đùi. Nguyệt Anh giúp ông Bảy mặc áo, mắt cô thoáng liếc nhìn vào thân người ông Bảy rồi ngại ngùng quay mặt đi, cái áo rộng thùng thình mặc vào khá dễ dàng. Nguyệt Anh, chắc không cần mặc thêm quần dài, mặc thế này tụt xuống cho dễ, Hải ngồi trong xe nghe câu này thì bật cười, tụt để hành sự cho nhanh à. Vẫn như mọi hôm Nguyệt Anh bón cơm cho bố chồng. Ông Bảy ngồi trên ghế hơi quay mặt sang hướng trái còn Nguyệt Anh đứng bên phải từ tốn bón cơm. Tối nay Hải đã đi ra ngoài nên ăn cơm xong Nguyệt Anh muốn tranh thủ cho ông Bảy đi vệ sinh luôn. Bước vào phòng vệ sinh Nguyệt Anh tụt quần cho ông Bảy rồi vội chạy ra ngoài phòng bếp chờ đợi đứng ngay gần camera, Hải có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Nguyệt Anh, bộ ngực phập phồng. Trong phòng vệ sinh khá yên tĩnh không phát ra tiếng động nào, lúc đầu Nguyệt Anh cứ nhìn ra phòng khách nhưng càng lâu càng thấy sốt ruột quay mặt nhìn sang hướng nhà vệ sinh. Nguyệt Anh định mở miệng gọi hỏi nhưng như thế thì quá mất lịch sự, chả biết bố chồng đang làm gì trong ấy nên đành đợi. Đến hơn 10 phút không thấy có gì, Nguyệt Anh bắt đầu mất kiên nhẫn miệng lẩm bẩm, làm gì mà lâu thế nhỉ? Vì cánh cửa bên trên có một lớp kính trắng đục nên có thể lờ mờ nhìn thấy có người đang đứng lù lù trong đó. Nguyệt Anh lẩm bẩm, quái lạ, đứng đó làm gì không biết. Nếu không thấy Nguyệt Anh sẽ lo lắng bố chồng bị làm sao, nhưng thấy bóng người bên trong lớp kính thì tạm yên tâm. Nguyệt Anh tự nói với mình, đi nhẹ gì mà lâu thế, đi nặng thì phải ngồi xuống chứ nhỉ. Nguyệt Anh nhìn ra cánh cửa ra vào sợ hãi sẽ về sớm nên bắt đầu gọi, bố ơi, bố xong chưa? Trong đó phát ra giọng nói run run, tôi, chưa làm gì cả, tại chưa buồn đi, trời, thế sao bố không bảo con, đứng chờ từ nãy giờ. Nguyệt Anh đi vào kéo quần cho ông bảy rồi ai về phòng nấy. Hải thấy hôm nay không có gì hay để xem nữa đành lượn xe vài vòng quanh phố đến gần 9 giờ thì về nhà. Đến hơn 10 giờ cả hai lên giường đi ngủ. Nguyệt Anh, Hải, sao thế? Nguyệt Anh ơi, quần áo của bố đã cũ rồi, có cái còn rách nữa, cuối tuần anh đi mua cho bố đi, em đi cùng luôn không? Anh cũng không dành về mấy cái vụ mua sắm này lắm, toàn đồ em mua cho còn gì, em có biết một shop bán quần áo đẹp lắm. Được, thế chiều thứ bảy mình đi nhé. Nhưng mà anh ơi, sao? Bố có chịu mặc không? Sao lại không mặc chứ, em thấy bố có vẻ không thích đâu. Sao lại thế được, ngoài mặt lạnh lùng thế thôi nhưng trong lòng chắc vui lắm đấy, thật hả anh? Bố vốn dĩ tính như vậy, mặt lúc nào cũng kiểu lạnh lùng không cảm xúc, nhưng rất lương thiện tốt bụng, lại có con dâu xinh đẹp tâm lý như em thì bố dễ mềm lòng lắm. Nguyệt Anh ngại ngùng, anh này, nhưng mà bố thích màu gì hay kiểu như nào vậy anh, cứ mua đại đi. Đừng quá lòe loẹt phô trương là được, càng đơn giản càng tốt, giống mấy bộ bố đang mặc ấy, vâng. Hải sờ mó vào khắp cơ thể Nguyệt Anh, cô không hề phản ứng lại mà có phần hưởng thụ rên ư, đến khi lâm trận Nguyệt Anh nhiệt tình hơn rên lớn hơn mọi khi, nước nhờn thì nhoe nhoét trong đầu Hải thì tưởng tượng đến cảnh bố chồng nàng dâu đang làm tình cùng nhau, quá kích thích khiến Hải nhanh chóng bắn tinh vào sâu trong người nàng. Nguyệt Anh nằm ôm chặt lấy Hải. Vợ sướng không? Nguyệt Anh gật gật đầu rồi cười nép vào ngực Hải. Nay vợ rên to hơn mọi khi, Nguyệt Anh đấm vào tay Hải, hứ, đâu có đâu, thật mà, thấy hứng hơn mọi hôm, tại chồng, lâu rồi không làm, dạo này chồng thấy mệt mỏi quá, công việc bù đầu, không sao, thi thoảng làm một cái cũng được, chồng phải khỏe thì sau này con sinh ra mới khỏe, vợ có thèm làm chuyện này không? Có cũng được không có cũng chẳng sao, thiếu cái ý có chết đâu mà sợ, hì hì có người bị nghiện đó, ấy bị nghiện. Không, sao mà nghiện được chứ, có cũng được không có cũng chẳng sao, nghiện là kiểu gì được, là thiếu ấy sẽ bứt rứt khó chịu. Không có mà, vợ không hư đến vậy đâu, biết đâu được đấy. Chồng này, chả tin tưởng vợ gì cả, vợ sẽ không trở thành dâm nữ đâu, hi hi, vợ chồng mình chưa ấy nhiều nên chưa nghiện thôi, he he, sau này có khi không đủ sức phục vụ vợ phải nhờ trợ giúp ấy chứ, vớ vẩn. Con dâu lạnh lùng. Nguyệt Anh dậy đến hết sáng thứ bảy. Còn Hải ở nhà ngồi máy tính từ sáng đến gần 11 giờ thì đi ra nhà bếp cắm cơm, nấu ăn. Ông bảy bị đau tay được mấy ngày đến hôm nay thì đã đỡ tự biết, tụt quần, đi vệ sinh và cầm được thìa ăn cơm không cần đến Nguyệt Anh bón cơm nữa, đến giờ ăn là tự khắc ông bảy đi ra ăn chung với hai vợ chồng Hải. Ông bảy, bố dự định đỡ rồi sẽ về quê tĩnh dưỡng. Nguyệt Anh đang ăn cơm ngừng lại đăm chiêu suy nghĩ, còn Hải thì hơi thất vọng, sao thế bố, ở đây có chỗ nào không thoải mái bố cứ nói ra. Điều kiện ở đây tốt hơn ở quê, sạch sẽ thoáng mát, lại không phải lo lắng gì. Ông bảy, bố không quen sống ở thành phố, chỉ hợp sống dưới quê với rừng cây vườn tược đàn gà đàn vịt. Nguyệt Anh nhìn vào Hải không nói gì. Hải, con không cho bố về đâu, ở lại đây lúc nào khỏi hẳn thì về cũng chưa muộn, bố đã đỡ gì mấy đâu, đi lại khó khăn rồi ăn uống ai lo chứ, lỡ ốm hay gì đó thì ai biết. Ở đây có con với vợ con chăm bố, con thấy tốt hơn ở dưới quê gấp trăm lần, con còn chưa đưa bố đi tham quan thủ đô đâu, Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, công viên, ông bảy, thôi không cần đâu, để dịp khác. Bố nghe con, ở đây đến khi khỏi hẳn đã, ông bảy lắc đầu, thôi. Hải, con không biết đâu, bố ở đây khi nào con thấy ổn sẽ đưa bố về tận nhà, bố đừng có tự ý bỏ về đấy. Ba người im lặng ăn cơm mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, ông bảy ăn rất ít rồi quay trở lại phòng. Nguyệt Anh nhìn Hải, có phải bố không thích em không? Không phải đâu vợ, em đừng nghĩ linh tinh. Bố anh quen sống với rừng với núi rồi, ở đây chắc không quen, em cứ kệ, bố chỉ nói thế thôi, anh không đưa về thì bố cũng không biết đường bắt xe về đâu, chiều mình cứ như dự định đi mua quần áo cho bố nhé, vâng. Con dâu lạnh lùng. Ăn cơm tối xong thì Hải gõ cửa rồi đi vào trong thấy ông Bảy đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài những tòa nhà chọc trời những đoàn giao thông nối tiếp nhau, ánh sáng lấp lánh. Hải, cảnh đêm thủ đô đẹp không bố? Ông Bảy, chả như ở dưới quê, về đêm tối đen, ngẩng đầu nhìn lên trời ngắm trăng ngắm sao, còn ở đây người ta nhìn xuống để ngắm đường phố xe cộ. Hải, đông vui nhộn nhịp thế này bố lại không thích, về dưới nhà lại lủi thủi một mình, nhà mình còn ở tách biệt, hàng xóm thì cách xa 100 mét, bố bị sao thì chả ai biết. Ông Bảy xua tay, đừng lo, sống quá nửa đời người này bố toàn tự túc thôi có nhờ và đến ai bao giờ đâu, chẳng qua đợt này là tai nạn ngoài ý muốn, chứ bình thường bố khỏe lắm. Hải, như con nói rồi đấy, con sẽ cho bố về nhưng khi nào con thấy bố khỏi hẳn. Phải thật ổn rồi con sẽ đưa bố về, ừm. Hải về phòng ngủ chán nản nhìn Nguyệt Anh. Nguyệt Anh, sao rồi anh, bố nói sao? Hải thở dài, hai, vẫn đang nung nấu ý định về quê, chắc không ở lại lâu được. Nguyệt Anh, để em vào nói chuyện với bố, cầm anh nghe lén hoặc đi vào đấy, biết chưa, hề hề, định tâm sự gì với bố thế? Anh quan tâm làm gì, em sẽ có cách của em, wow, anh rất mong chờ đấy. Anh đừng có mà nghe lén đấy, về phòng đi, lát nữa em kể lại cho. Ừm, hạnh phúc gia đình này trông cậy ở em, anh hết cách rồi. Hai, mệt mỏi đau đầu quá anh đi ngủ sớm đây, em tâm sự với bố càng lâu càng tốt, tâm sự cả đêm cũng được, ngủ lại bên đó cũng được luôn, anh này, nói bậy. Hải trèo lên giường bấm điện thoại, Nguyệt Anh đóng cửa lại. Cô còn rất cẩn thận kéo một cái chậu hoa ra chặn trước cửa để đề phòng Hải đi ra ngoài nghe lén. Hải thấy cô vợ mình quả là thông minh nhưng đã có sự trợ giúp đắc lực từ camera quay lén khóa cửa hay chặn cửa thì có tác dụng gì cơ chứ? Nhìn sang cửa phòng ngủ của mình xác nhận an toàn, Nguyệt Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ của bố chồng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Cộc cộc cộc, ông Bảy nói vọng ra, cửa không khóa đâu, vào đi Hải. Nguyệt Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bẽn lẽn đi vào trong, ông Bảy vẫn mải mê nhìn ra ngoài ngắm thủ đô, bố. Nghe thấy giọng nói của Nguyệt Anh, ông Bảy có chút giật mình quay mặt lại nhìn trước mắt ông là cô con dâu xinh đẹp mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt kín đáo, cô con dâu đang ngại ngùng nhìn ông. Bố ơi, chiều nay con với anh Hải có mua cho bố vài bộ quần áo, bố mặc thử xem có vừa không? Ông Bảy lạnh lùng, anh chỉ mua làm gì, quần áo tôi có thừa rồi, Nguyệt Anh, quần áo mới mặc đẹp lắm. Đồ của bố cũ rồi, cảm ơn, tôi không cần mặc đẹp gì đâu, làm việc tay chân quanh năm suốt tháng thì cần gì đẹp. Nguyệt Anh, con cũng mua cho bố một bộ đồ lao động để khi nào bố về bố mặc đi làm nương làm ruộng này, bố nhìn xem chất vải rất tốt sẽ rất bền, còn có bộ này, bộ sơ mi với quần âu này, để bố mặc đi đám cưới đi dự tiệc gì đó, không cần đâu, dưới quê ai cũng mặc như ai cả, màu mè quá lại gây sự chú ý. Bộ này rất hợp với người trung niên mà, không màu mè loè loẹt gì đâu. Bố nhìn màu với chất vải này, mua nhiều tiền không, có trả lại lấy tiền về được không? Bố ơi, con với anh Hải chọn mãi mới được, bố đừng nói vậy anh Hải sẽ buồn lắm đấy, phiền phức, đã bảo không mua rồi, về nhà tôi ra chợ tự mua tự chọn, Nguyệt Anh buồn bã, nếu bố không thích, để con đem cho người khác vậy, chứ không trả lại được con bóc hết mác ra rồi, thôi được rồi, đã mua rồi thì để đó đồ còn mới mà cho người ta, quá lãng phí, vậy, bố mặc thử đi, cái nào không vừa hoặc rộng quá có thể đi đổi. Đổi được thì trả được phải không? Không ạ, người ta chỉ cho đổi sang cỡ khác chứ không đổi sang mẫu khác với không trả hàng. Bố thử luôn đi, để con xem nếu không vừa mai con đi đổi. Bố thử bộ này này, đi làm mặc bộ này đa dụng, có hai túi áo bên trong cũng có túi, bố tha hồ để đồ lặt vặt. Nguyệt Anh đến gầy kéo phanh áo ra, ông Bảy chỉ cần xỏ hai tay vào là mặc được. Ông Bảy, thôi để mai. Con giúp bố thử luôn, không vừa mai còn đem đi đổi, để lâu người ta không đổi cho đâu. Ông Bảy đành xỏ tay vào cái áo và mặc thử. Nguyệt Anh gật đầu hài lòng, vừa khít, bố mặc thử cái quần nữa. Chương 8. Phần 8 tại nạn trong phòng tắm, áo vừa rồi thì chắc quần vừa. Không phải thế đâu bố ơi, bố cứ thử hết cho con đi. À không cần, bố thử bộ đồ lao động này với một bộ sơ mi quần vải này nữa thôi. Các bộ khác cũng cùng kích cỡ, bố chỉ phải thử hai bộ thôi, mua gì mà lắm thế, lãng phí. Có đáng gì đâu bố mặc thử quần đi. Ông Bảy có vẻ không thích cái vụ quần áo mới này lắm, ông chán nản làm theo lời Nguyệt Anh. Ngắm nghía một lúc thì Nguyệt Anh nói tiếp, vừa rồi đây bố ạ, bố thay ra thử tiếp cái áo sơ mi này vào, tôi không cần phải mặc đồ đẹp thế này đâu. Bố cứ mặc thử đi, mặc vài hôm là quen thôi, có khi bố lại thích ý. Ông Bảy lại mặc vào, cái áo khá vừa vặn giờ đến thử quần, bố cởi quần dài ra được không, quần này bó hơn chút. Mặc kèm với quần đùi thôi, do thường xuyên tụt quần cho ông Bảy nên Nguyệt Anh cũng không còn quá ngại ngùng nữa. Ông Bảy cởi quần dài mặc cái quần âu quần vải vào, Nguyệt Anh nhanh nhỏ muốn mặc thử cho xong thành ra cái tay hơn, hư, muốn đưa ra kéo khóa quần, ông Bảy ngăn lại. Chị để tôi tự làm được. Nguyệt Anh gương mặt đỏ bừng vì vừa nãy cô hành động nhanh quá không suy nghĩ tay nhanh hơn não, xin lỗi con nhầm. Bộ quần áo của ông Bảy mặc vừa khít, Nguyệt Anh hài lòng vì mất nhiều tâm sức để chọn, bố sơ vin rồi dùng thêm thắt lưng này nữa là nhìn rất phong độ, ông Bảy khá hời hợt, ừ. Ở đây còn có, quần này bố tự mặc nhé. Nguyệt Anh quay người đi ra ngoài đóng cửa lại, ông Bảy tò mò lấy hộp ra nhìn quần xịp. Mấy chú mấy bác ở dưới quê thường không hay mặc quần xịp vì hồi xưa ở quê làm gì có ai mặc quần xịp, bao giờ có cái quần đùi xanh vàng đỏ mặc đã là tốt lắm rồi. Ông Bảy khá tò mò về cái quần xịp này vì cả đời ông chưa mặc nó bao giờ. Ông bước đến chốt cửa lại rồi bắt đầu cởi quần dài rồi đến quần đùi. Cái dương vật dài thòng đen đúa của ông Bảy hiện lên khiến Hải cũng phải khiếp vía. Đây có phải bố mình không đây? Sao cảm giác cái của mình lại nhỏ hơn? Hai. Nhìn bề ngoài thì hai bố con chẳng có liên quan gì đến nhau hết. Hải nhìn đẹp trai sáng lạn cao hơn ông Bảy một chút khi cởi hết đồ ra thì lại tiếp tục có sự đối lập rất lớn. Ông Bảy có làn da rám nắng đen đen, tóc đã có nhiều sợi bạc. Cơ thể rắn chắc khỏe khoắn không có mỡ thừa, thậm chí có phần hơi gầy do ăn uống kham khổ tiết kiệm. Còn Hải thì da trắng như con gái do không tiếp xúc với ánh nắng, đi làm có xe ô tô lại ở chung cư chả biết đến mùi nắng gió bao giờ. Cơ thể có phần hơi lỏng lẻo, có chút béo do ít khi vận động thể thao. Ông Bảy hợp với cuộc sống miền núi thôn quê dân dã, còn Hải là con người hiện đại thuộc về phố xá thành thị. Ông Bảy xỏ chân vào quần xịp và mặc thử nó. Người mặc xịp lần đầu chắc chắn sẽ thấy khó chịu, ông Bảy cũng vậy, ông mặc thử đi lại quanh phòng xem thế nào, thi thoảng đưa tay xuống gãi gãi chắc là thấy ngứa ngáy bó chặt khó chịu, được 15 phút sau thì đã cởi ra nhìn vào cái quần xịp lẩm bẩm gì đó rất nhỏ khiến Hải không nghe thấy gì, rồi ông Bảy cất cái quần xịp vào lại cái hộp ban đầu rồi mặc quần áo lại như cũ. Sang ngày Chủ nhật thì có vợ chồng Ngọc Mai, chị ruột Nguyệt Anh, anh Sơn chồng Ngọc Mai đến chơi và ở lại ăn cơm. Ông Bảy có khách đến chơi thì chọn một bộ sơ mi quần vải mới tinh mà Hải Nguyệt Anh mới mua cho. Hải nhìn Nguyệt Anh rồi cả hai tươi cười vui mừng, cuối cùng thì cũng chịu mặc. Con dâu lạnh lùng. Những ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình và có phần nhàm chán, Hải đi làm chẳng buồn ngó xem camera hai người đó ở nhà buổi chiều sẽ làm gì vì cả hai chỉ ngồi im trong phòng và thi thoảng chạm mặt nhau rồi ai làm việc nấy. Tối ngày hôm nay Hải thấy có chút kỳ lạ, buổi chiều Hải nhận được điện thoại của Nguyệt Anh hỏi Hải thèm ăn gì. Điều mà trước kia chưa từng xảy ra. Rồi đến giờ ăn cơm Nguyệt Anh và ông Bảy có những phản ứng khá lạ, cảm giác rất gượng gạo. Buổi tối Nguyệt Anh đang soạn bài, Hải đã xong việc ngồi chơi trên giường không có gì làm, lôi điện thoại ra tô nhanh xem mấy ngày vừa rồi bố chồng nàng dâu sống với nhau như nào, vẫn là khung cảnh quen thuộc ở bốn góc quay. Bốn ngày liền chẳng có gì mới, Hải định bỏ điện thoại xuống đi ngủ nhưng thấy lúc 4 giờ chiều hôm nay có khung cảnh khá hay ho. Nguyệt Anh hôm nay quay trở lại tập yoga, trước kia rất chăm tập nhưng kể từ khi có bố chồng xuất hiện thì bị gián đoạn đến giờ mới tập lại được. Mọi lần Nguyệt Anh tập ở một góc rộng ngoài phòng khác nơi có thể vừa tập vừa nhìn qua lớp kính ngắm nhìn thành phố, nhưng lại có bố chồng ở nhà nên cô hơi e ngại. Nguyệt Anh nhìn vào trong gương, cô rất tự hào về cơ thể mình. Không được trì hoãn, nghỉ nữa sẽ béo lên mất, không thể không tập, phải thật xinh đẹp, không thể béo lên được, quyết tâm. Nguyệt Anh thay một bộ đồ bó sát bên dưới có thể nhìn thấy thấp thoáng phần mu nổi lên. Cô trải thảm ra nền bật một bản nhạc nhẹ rồi bắt đầu những động tác khởi động uốn éo thi thoảng đề phòng liếc nhìn sang cửa phòng bố chồng. Nhìn sang camera phòng ông Bảy hình như ông cũng nghe thấy tiếng nhạc. Ông Bảy đi lại trong phòng rồi nhìn ra cửa. Tính ông vốn ngại ngùng, đặc biệt sau những chuyện đã xảy ra khiến ông mất hết mặt mũi và tôn nghiêm phải nhờ người khác tụt quần hộ, quả thực như một sự sỉ nhục đối với ông, nên cứ mỗi lần nhìn thấy con dâu là ông thấy ngượng vô cùng. Hạn chế chạm mặt ít nhất có thể. Nhưng lúc này ông liên tục nhìn ra cửa như muốn ra khỏi đó. Chần chừ một lúc thì ông chịu hết nổi, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra ngoài thì thấy Nguyệt Anh đang uốn éo cặp mông bè ra to hết cỡ phần mu nổi lên và có thể nhìn thấy một cái rãnh nhỏ giữa hai đùi. Ông Bảy há hốc mồm nhìn chằm chằm, còn Nguyệt Anh đang cong lưng uốn người thả hồn theo điệu nhạc. Cô nhìn qua hai chân thì thấy bố chồng đang nhìn chằm chằm vào mông. Cô giật mình ngồi phịch xuống thảm, mặt đỏ bừng. Ông Bảy thấy thế cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Nguyệt Anh thu dọn thảm yoga rồi quay trở lại phòng ngủ. Vừa rồi cô qua thất lễ chồng mông vào thẳng mặt bố chồng. Hải nhìn thấy cảnh đó thì thấy kích thích vô cùng, chim cò dựng đứng hết cả lên. Anh đang xem gì mà tập trung thế? Hải giật mình, xem cái video trên YouTube ấy mà, tiếp tục nhìn vào màn hình phòng ngủ của ông Bảy. Ông Bảy đang ngồi trên giường mắt hướng nhìn ra chỗ vừa nãy con dâu tập thể dục, mắt ông sáng lên nhìn không chớp mắt như muốn xuyên thẳng qua bức tường nhìn ra ngoài vậy. Ông Bảy lắc lắc đầu rồi đưa tay đập lên đầu mình rồi lẩm bẩm, không được nghĩ lung tung, không nghĩ lung tung bậy bạ. Ông Bảy nằm vật xuống giường nhắm mắt lại. Bỗng Hải nhìn thấy bên dưới quần ông Bảy u lên một cục, Hải tròn mắt, ồ, bố cũng bị kích thích sao? Con dâu lạnh lùng. Ông Bảy nằm trên giường lắc đầu nguầy nguậy tự dằn vặt liên tục dùng tay đập vào đầu mình nhưng bên dưới vẫn thấy u lên đâm vào quần như cái lều trại ông Bảy không mặc xịp nên khi bên dưới cứng lên là đội quần rất lộ liễu dễ bị phát hiện. Rồi ông Bảy chợt ngồi thẳng lưng suy nghĩ điều gì đó, hình như ông đã quên mất đi công việc mình dự định làm lúc đầu. Ông mở cửa ra định đi vệ sinh nhưng gặp cảnh con dâu đang tập thể dục ở tư thế hết sức khêu gợi nên ông quen bén đi mất. Đến bây giờ nhịn không nổi nữa phải đi giải quyết. Thế là ông Bảy lại tiến ra cửa nghe ngóng thấy không có tiếng nhạc nữa ông mới yên tâm hé cửa nhìn ra ngoài, phòng khách trống không. Vì đang buồn đái nên ông đi rất nhanh đến phòng vệ sinh rồi đẩy cửa rất mạnh bước vào. A hát hát hát, bỗng có tiếng hét toáng lên làm ông Bảy giật mình đứng tim nhìn về phía trước. Một cơ thể trắng ngần được bao phủ bởi một lớp bọt sữa tắm, tóc được búi cao lên lộ ra cái cổ trắng ngần bầu ngực vun cao núm vú còn dính bọt li ti. Vùng bụng phẳng lì, bên dưới là cái MU vun cao bao phủ bởi đám lông đen nhánh. Hình ảnh này chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó Nguyệt Anh lấy một tay che ngực một tay che bướm. Nhưng là quá đủ để ông Bảy một kẻ có đôi mắt tinh tường vì ông thường hay đi săn thú trên rừng, mắt ông nhìn trọn vẹn cơ thể tuyệt mỹ của con dâu. Ông luống cuống tay run cua cua tìm cách nắm lấy tay gạt cửa nhằm đóng nó lại nhưng vừa nãy ông buồn đái vội đi vào nên đẩy cửa khá mạnh. Cánh cửa xoay một góc 90 độ nên cái tay gạt cửa ở tít bên trong nếu muốn đóng nó lại thì phải bước một chân vào phòng tắm mới với tới nó. Nguyệt Anh cả hai tay đều đang che chắn cơ thể mình nên không thể bỏ ra, cái chân của cô cũng đang khép chặt phòng thủ không thể di chuyển để gạt cửa đóng lại được. Ông Bảy nuốt nước bọt liếc nhìn Nguyệt Anh lần cuối rồi bước một chân lên nghiêng người tay đưa ra định cầm vào tay gạt thì bất ngờ trượt chân, ôi, phịch. A hát hát hát, bố làm gì thế, Nguyệt Anh lại hét lên sợ hãi. Nền phòng tắm toàn là bọt sữa tắm nên rất trơn và ông Bảy không may trượt chân ngã lăn ra đó quần áo bị thấm ướt, ông lăn quay ra đó mắt từ bên dưới nhìn lên trên vùng da thịt non mềm, đám lông đen nhánh 2 mét thịt đỏ hồng e ấp chúng chín cái lỗ đít sâu hun hút, đi ra, đi ra. Ông Bảy lồm mồm bò dậy, phịch, ông lại lảo đảo trượt chân ngã thêm cái nữa rồi mới thành công chạy ra ngoài không còn quan tâm đến cửa đã đóng hay chưa mà đi thẳng về phòng với bộ quần áo ướt nhẹp, bên dưới cây hàng dương lên đội quần cứng ngắc như một khẩu pháo chờ khai hỏa. Ông Bảy trở về phòng tim đập thình thịch còn Nguyệt Anh vội vàng đóng rồi khóa chặt cửa phòng tắm lại rồi tự trách mình. Trời ơi, sao mình lại bất cẩn như thế chứ? Nguyệt Anh đi tắm nhưng mải nghĩ đến chuyện vừa rồi bị bố chồng nhìn thấy mình đang chồng mông nên cô rất ngại quên luôn khóa cửa phòng tắm mình. Thường chỉ có hai vợ chồng ở nhà Nguyệt Anh cũng chẳng khóa cửa phòng tắm bao giờ vì Hải rất lịch sự khi cô đang tắm sẽ không đẩy cửa mà bước vào trong. Lúc ông Bảy đẩy cửa vào là lúc Nguyệt Anh đang thoa sữa tắm nên không có tiếng động phát ra. Nguyệt Anh vội vàng tắm cho xong rồi nhanh chóng mặc lại quần áo mở cửa định đi ra ngoài thì thấy ông Bảy đứng lù lù trước mặt, Nguyệt Anh mặt trắng bệch, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi cô lại đóng sầm cửa lại, cô sợ đến mức sắp khóc đến nơi rồi, ông muốn làm gì, tôi sẽ báo công an. Thùng thùng thùng, ông Bảy ở bên ngoài liên tục đập cửa, mở, mở cửa, mở cửa, ông định làm gì, đồ dâm dê, cút đi, mở cửa, tôi muốn đi vệ sinh, đừng hòng lừa tôi, ông cút đi, mở ra. Mở ra, tôi đi vệ sinh, buồn đái quá, cút đi. Thùng, thùng, thùng, mở cửa, cô định chiếm luôn nhà vệ sinh không cho tôi đi à? Mở ra, ông định làm gì? Tôi không dễ bị lừa thế đâu, ông là bố chồng tôi, đừng làm bậy, anh Hải chắc chắn sẽ rất thất vọng về ông. Cô điên à, tôi cần đi vệ sinh, nghĩ đi đâu vậy? Mở cửa, thùng, thùng, thùng. Nguyệt Anh ở trong đó suy nghĩ một lúc rồi nói vọng ra, tôi không dễ bị lừa thế đâu, trừ khi ông làm theo điều kiện của tôi. Điều kiện gì, nói nhanh, buồn lắm rồi, ông Bảy đã chịu hết nổi rồi. Vào phòng ngủ, lấy điện thoại ra đây cho tôi, lấy điện thoại làm gì chứ, cô mở cửa rồi về lấy không được à, tôi không tin, là ông muốn làm bậy, trời ơi. Ông Bảy cô nhịn đi vào tìm rồi lấy điện thoại của Nguyệt Anh ra, đây rồi. Ông để nó ở cửa, rồi đi xa khỏi đây cho tôi lấy được điện thoại tôi sẽ mở cửa, đi xa tận đâu. Ở cửa phòng ngủ của ông, được rồi. Ông Bảy nghe theo và đi đến gần cửa phòng ngủ. Đi chưa? Tôi ở đây rồi, cô định làm trò gì thế? Nguyệt Anh nghe thấy giọng ông Bảy ở xa khỏi phòng tắm thì thận trọng mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Cô lập tức bấm gọi đi và hoảng hốt nhìn vào ông bố chồng biến thái đang khổ sở cong lưng đứng ở cửa. Nguyệt Anh lùi ra sau tiến vào phòng bếp rồi cầm lấy một con dao giơ lên. Đúng lúc đó đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Chính Hải, vợ à, anh, em có chuyện muốn hỏi anh. Gì thế vợ, về nhà nói không được à? Ông Bảy chạy như bay vào phòng tắm tụt quần rồi nhanh chóng xả nước, cảm giác mót tiểu mà được xả ra quả thực còn sướng hơn cả bắn tinh. Ở bên ngoài Nguyệt Anh nói, tối nay anh muốn ăn gì? Hải cười, ôi trời, ăn gì mà cũng cần phải hỏi ý kiến anh sao, nấu món gì cũng được, kể cả thuốc độc anh cũng ăn, hề hề, không đùa đâu, hỏi thật mà. Hải, gà, cá, thịt bò, thịt lợn, rau xào, nộm, cơm canh rau, cái gì cũng ăn được hết, được chưa vợ, không phải lăn tăn nấu món gì đâu, ăn được hết nhé, chỉ cần là do vợ làm là được, thế, thế anh không thèm ăn món gì đặc biệt à, em sẽ nấu cho anh ăn, Nguyệt Anh cố câu giờ. Cô không dám nói là đang bị ông Bảy uy hiếp mà đang xem ông Bảy có thực sự làm gì không, nếu có thì cô sẽ hét vào điện thoại kêu cứu. Anh có kén ăn đâu mà, em cứ tùy ý nấu đi, anh đang vội, sếp gọi vào họp, thế nhá. Anh, Nguyệt Anh vẫn còn rất sợ một tay cầm dao một tay sẵn sàng ấn gọi đi nếu ông Bảy dám làm bậy. Ông Bảy đái xong cảm giác khoan khoái dễ chịu, đi ra cửa phòng vệ sinh nhìn vào Nguyệt Anh một cái rồi đi thẳng về phòng. Nguyệt Anh đứng ngớ người ra đó một lúc suy nghĩ, ủa, là sao? Đến khi ông Bảy đi vào phòng đóng cửa lại được tầm 10 phút thì Nguyệt Anh mới bình tĩnh trở lại, cô cầm theo con dao đi đến phòng của mình rồi khóa chặt cửa lại ngồi ngơ ra như một kẻ ngốc. Chương 9. Phần 9 về quê. Rốt cuộc đây chỉ là một sự hiểu nhầm, đến giờ cơm tối Nguyệt Anh ông Bảy không nhìn vào mắt nhau lần nào, hai người lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Sang ngày hôm sau Hải Nguyệt Anh đi làm bình thường, đến buổi tối đi làm về thì thấy Nguyệt Anh đang nấu cơm, gương mặt có vẻ không vui. Ai làm vợ anh buồn thế? Tại học sinh nó hư, không nghe lời. Để anh đánh chúng một trận, cô giáo xinh đẹp như này mà không nghe lời ư, thật là hư mà, Hải vỗ vào mông Nguyệt Anh. Học sinh hư chứ có phải em hư đâu mà anh đánh em, hì hì. Hải đi vào lấy đồ rồi đi tắm. Tắm xong thoải mái vô cùng, Hải vào bếp phụ Nguyệt Anh nấu nướng rồi bày thức ăn ra bàn. Hải gọi to, bố ơi, ra ăn cơm. Nguyệt Anh có vẻ lo lắng mặt trắng bệch. Hải lại gọi, bố ơi. Hải lẩm bẩm, quái lạ, mọi hôm gọi đáp luôn cơ mà. Hải đi đến gõ cửa, bố ơi, bố đang ngủ à? Không có tiếng trả lời, Hải đưa tay xuống mở cửa, trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, chăn màn gấp cẩn thận. Hải đi vào mở toang cái tủ quần áo thì thấy bên trong trống trơn không có gì hết. Về quê rồi à, sao không nói tiếng nào? Điện thoại Hải reo chuông, là Hiền con bác Năm gọi, alo. Anh Hải ơi, lúc trưa chú Bảy có sang nhà bảo em gọi điện cho anh báo chú ấy về nhà an toàn rồi nhé. Em quên không gọi luôn, giờ mới nhớ ra, hì hì, bố anh về lúc nào? Thấy mang theo túi đồ, chắc vừa xuống xe rồi ghé qua nhà em luôn, giờ cơm em cũng không nhớ lắm. Cũng gần 12 giờ rồi đấy, bố mẹ em gọi vào ăn cơm nhưng chú ấy về nhà luôn, ừ rồi, cảm ơn em đã báo nhé. Vâng. Hải mở toang cửa phòng ông Bảy ra, Nguyệt Anh cũng liếc nhìn vào trong đó lòng thấp thỏm. Hải biết bố đã về quê nhưng không báo Nguyệt Anh biết mà đang cố làm cô lo lắng, bố biến mất rồi. Nguyệt Anh giật mình lắp bắp, bố đi đâu vậy anh không biết, giờ cơm trưa, em có ăn cùng bố không? Không, em không biết. Em không gọi bố ra ăn cơm à? Gọi rồi nhưng không thấy nghe, lỡ bố ở trong phòng bị làm sao thì em cũng mặc kệ à? Không phải như thế, em. Hải nhìn Nguyệt Anh với vẻ mặt thất vọng rồi thở dài quay mặt đi về phòng ngủ. Nguyệt Anh gọi với theo, anh, gọi cho bác Thanh hỏi xem bố có về quê không? Hải không nói gì đi thẳng về phòng, Nguyệt Anh đứng đơ ra ở phòng bếp suy nghĩ. Hải lại bật camera lên xem lúc sáng ông Bảy dậy từ rất sớm, ngay từ lúc trời còn nhập nhẹm thì ông đã ngồi trên ghế, gương mặt buồn buồn nhìn ra cửa sổ. Ông cứ ngồi bần thần ở đó đến giờ ăn sáng khi hai vợ chồng Hải Nguyệt Anh dậy. Sáng nay Hải vội đi làm cũng không để ý đến gương mặt của bố, giờ xem lại trong camera thấy mặt ông Bảy rất buồn, mắt có quầng thâm chắc đêm qua không ngủ được. Ăn sáng xong ông Bảy đứng ở cửa nghe ngóng bên ngoài xem Hải Nguyệt Anh đã đi làm hay chưa, đến hơn 7 giờ thì ông Bảy bắt đầu dọn phòng, sắp xếp quần áo, căn phòng cũng chẳng có gì quần áo và đồ dùng cũng chỉ có vài thứ rất nhanh ông đã thu xếp xong, nhìn quanh căn phòng một lượt, đi ra ngoài nhìn phòng khách, nhìn sang cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng Hải rồi ông thở dài bước về phía cửa chính rồi rời đi căn hộ rơi vào tĩnh lặng. Đến 12 giờ kém thì thấy Nguyệt Anh đi vào nhà, trên tay mang theo thịt, rau củ cô vừa mua, mắt nhìn qua cửa phòng ngủ của ông Bảy rồi cô đi vào bếp nấu cơm. đến giờ ăn cơm cô không gọi mà tiến đến gõ cửa, cộc cộc cộc. Gõ một lượt chưa yên tâm, Nguyệt Anh dùng lực gõ mạnh hơn nữa, cộc cộc cộc, rồi cô đi ra phòng bếp chờ đợi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, Nguyệt Anh bắt đầu sốt ruột, cô tiến đến gõ cửa phòng thêm một lần nữa, cộc cộc cộc. Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào phản hồi, Nguyệt Anh nhìn chằm chằm vào tay gạt cửa nhưng cô không có ý định đẩy cửa phòng vào mà lại bước đến nhà bếp ngồi đó chờ đợi. Lại 5 phút, 10 phút trôi qua không thấy ông bảy ra ăn cơm. Nguyệt Anh lo lắng đứng ngồi không yên, gương mặt trắng bệch vì người có tuổi thường hay bị tai biến, đột quỵ, suy tim, choáng, ngất. Nếu bố chồng có làm sao thì cô là người ở nhà, không có hành động gì cứu giúp thì sẽ thành tội đổ mất. Nguyệt Anh lại đến gõ cửa, nhưng như mọi lần không có phản hồi nào, mặc dù rất lo lắng nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi sự việc trong nhà tắm ngày hôm qua, không đủ dũng cảm đẩy cửa bước vào. Nguyệt Anh không ăn cơm trưa mà lo lắng đi về phòng ngủ, cả buổi chiều cô chỉ ngồi đơ ra như một bức tượng, có đôi lúc áp tai vào tường nghe ngóng đến cuối giờ chiều mới đi ra khỏi phòng để nấu cơm. Đến khi Hải về mở cửa ra cô mới dám nhìn vào trong và thở phào nhẹ nhõm, không có ông bảy ở trong phòng chứng tỏ ông bố chồng vẫn còn sống và đi đâu đó chứ không phải đang lăn lộn dưới nền hoặc tệ hơn ngỏm luôn trong đó. Con dâu lạnh lùng. Hải nhìn camera xong nằm trong phòng thở dài. Nguyệt Anh vẫn ngồi ở phòng bếp, cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nguyệt Anh chịu không được nữa đi vào phòng ngủ. Chồng, em xin lỗi, là lỗi của em có lỗi gì chứ, ông ấy muốn về thì kệ, biết làm sao được, em, là do em là một cô con dâu tồi, em xin lỗi. Hải thở dài, Hải, anh chỉ muốn bố ở đây để mình có thể chăm sóc bố, đưa bố đi thăm đó đây, an hưởng tuổi già, giờ về dưới quê không biết sẽ ra sao, lại đi hái phong lan. Lại đi săn thú rừng, Hải lắc đầu, già rồi, không tai nạn thì cũng dễ đau ốm, Nguyệt Anh khóc, em xin lỗi, là do em không tốt, là bố ngại em nên mới như vậy. Hai người không hòa hợp được, anh cũng chịu thôi, hay mình xuống đón bố lên lại đi anh, lòng đã không muốn, cô giữ cũng vô ích, em sẽ có cách làm bố ở lại với chúng mình, Hải bắt đầu thấy hứng thú nhưng không biểu hiện ra ngoài, cách gì chứ, đùng, đùng. Bên ngoài sấm chớp vang lên, gió thổi mạnh. Hải và Nguyệt Anh nhìn ra đó, gương mặt trở nên lo lắng. Hải, mưa thế này, bố ở nhà đang làm gì, không chịu dùng điện thoại, giờ chả biết liên lạc kiểu gì, nhờ bé Hiền mãi cũng ngại, mình mua cho bố một cái điện thoại mới. Bố không dùng đâu, hồi xưa cũng chỉ có mẹ dùng, bố không thích mang theo đồ điện trên người, bảo là có điện ngấm vào người hại lắm, anh cũng chịu, ông ấy cổ hủ lắm ấy, anh, hoặc em dạy bố dùng là được, dùng dễ mà. Là em thấy thế thôi chứ người già mau quên chậm chạp tiếp xúc với đồ công nghệ chậm hiểu lắm, im lặng. Anh thấy có lỗi quá, có lỗi với bố, có lỗi với mẹ, mẹ ở trên trời có phải đang trách móc con không, anh, Nguyệt Anh mếu máo. Em ngủ đây nhé, anh qua phòng bố ngủ, em cũng sang đó ngủ, thôi, em ngủ đây đi, anh muốn ở một mình, chồng ơi, hu hu. Hải lạnh lùng đi ra khỏi phòng để Nguyệt Anh đứng khóc thút thít trong phòng. Hai tay đưa lên ôm mặt rồi vỗ lên đầu mình tự trách sao bản thân lại có thể hành động như vậy, lại còn hiểu nhầm rồi nặng lời với bố chồng, giờ ông ấy bỏ đi rồi cô không biết phải làm sao. Mong muốn lớn nhất của chồng cô là cả gia đình được đoàn tụ sum vầy bên nhau, giờ người vợ như cô lại phá hỏng tất cả, cô đang rất ân hận. Cả đêm Nguyệt Anh khóc, còn Hải ở bên phòng ngủ của ông bảy theo dõi cũng thấy đau lòng, nhưng đây là cách tốt để thôi thúc Nguyệt Anh phải đối xử với bố tốt hơn. Nguyệt Anh cảm thấy có lỗi, chứng tỏ cô cũng muốn níu kéo bố chồng ở lại chứ không phải lạnh lùng hắt hủi muốn xua đuổi ông ấy. Hải ngủ 3 đêm ở phòng ông bảy để Nguyệt Anh tự ngủ một mình, đau khổ dằn vặt tự trách, đây là bước đệm để sau này cô mở lòng đón nhận bố chồng hơn. Sang đêm thứ tư thì Hải quay trở về ngủ cùng Nguyệt Anh, Nguyệt Anh quay qua ôm Hải nhưng Hải đẩy ra khiến cô khóc một trận nữa, Hải tiếp tục mặc kệ, dù rất đau lòng nhưng phải thật quyết liệt, dạy con từ thuở còn thơ. Dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Hải đi làm cũng không vui, tâm trạng chán nản, ngồi buồn suy nghĩ lung tung không tập trung làm việc được. Hôm nay là thứ 6 Hải đưa ra quyết định, về đến nhà Hải gói ghém đồ đặc khiến Nguyệt Anh hoảng hốt, chồng định đi đâu? Anh về thăm bố. Nhưng mà, giờ đang là buổi tối mà, sao không nói trước với em, mai em còn đi dậy buổi sáng mà, anh về một mình thôi, không, em cũng muốn đi. Em còn công việc. Mai anh được nghỉ anh về một mình thôi, sao không báo em xin nhà trường nghỉ một hôm về cùng anh nghĩ em không thích, nên về một mình cũng được, không, sao anh lại nói thế chứ, em muốn về mà, thôi để lần sau. Nguyệt Anh mếu máo, anh đừng đi, nếu anh đi em cũng đi, em nghỉ dậy ngày mai là được mà, Chồng ơi đừng bỏ em ở một mình, em cũng muốn gặp bố, hay là thôi đi. Không, em gọi điện cho hiệu trưởng ngay bây giờ. Nguyệt Anh vội tìm điện thoại lập tức bấm gọi điện xin nghỉ thật luôn. Hải mừng thầm trong lòng. Nếu em cũng đi, thì mình ăn cơm trước rồi đi, vâng. Hải chạy vào phòng tắm, tắm nhanh nhất có thể rồi hai vợ chồng ăn cơm thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau về quê. Mấy hôm nay Nguyệt Anh ngủ không sâu giấc vì trong lòng thấy tội lỗi lo lắng bất an, ngồi trên xe cô chợp mắt rồi nằm ngủ từ lúc nào không hay còn Hải tập trung lái xe. Nguyệt Anh ngủ rất sâu đến khi cô tỉnh lại thì đã sắp đến nơi rồi. Nguyệt Anh vừa ngáp ngủ vừa nói, mình đang ở đâu vậy chồng? Đang đi đoạn đường tránh thành phố HB, vậy là sắp đến rồi, sắp rồi. Càng gần đến nhà thì đường đi càng hiểm trở nhiều khúc cua gắt rồi đi đường vào trong xóm khá xấu, sóc. Con dốc quen thuộc đi lên nhà Hải ngôi nhà ông Bảy hiện lên trong tầm mắt nhưng kỳ lạ là không thấy ông Bảy ở nhà mà chỉ có một bóng đèn ngoài được bật và con mực bị xích đang vẫy đuôi khi nhìn thấy Hải mực được ông Bảy gọi về, lúc trước nó chuyển khẩu về sống nhờ nhà bác Nam. Nguyệt Anh thắc mắc, bố đâu rồi anh? Gần 10 giờ rồi còn đi đâu thế nhỉ? Nguyệt Anh đến một góc và mò tay vào trong cô biết chỗ giấu chìa khóa nhà từ đợt trước, chìa khóa này anh, quái lạ, đêm hôm rồi còn đi đâu? Đi xe cũng khá mệt hai người ngồi nghỉ ở phòng khách chờ ông Bảy về, mãi đến tận 11 giờ đêm mới thấy ông ấy mò về. Ông Bảy ngạc nhiên, hai đứa về đây làm gì giữa đêm thế này, Hải, cuối tuần về nhà chơi bố ơi. Nguyệt Anh ngại ngùng, con chào bố, ông Bảy, Hải, tay bố đang cầm túi gì thế kia, ông Bảy vui mừng, gà rừng, bẫy được một con gà rừng. Bố vừa lên rừng về ấy hả, sao bố còn chưa hồi phục hoàn toàn mà đi lại như thế, lại còn lên rừng. Nguy hiểm lắm, coi như đi bộ thể dục thôi, không có vấn đề gì, mà hai đứa ăn gì chưa, Nguyệt Anh tỏ ra thân thiện hơn, bọn con ăn trước khi về đây rồi ạ, thế chuẩn bị đi ngủ thôi, hôm trước vừa dọn dẹp quanh nhà, phát bụi rậm, về bố không nghỉ ngơi gì cả mà cứ tham việc, về nhà khỏe hẳn ra, không như trên thành phố bí bách quá. Hải và Nguyệt Anh cùng nhìn vào nhau, bây giờ ông Bảy như, hổ thả về rừng, muốn bắt ông quay về thành phố sống quả thực quá khó, có thể coi như nhiệm vụ bất khả thi. Hai người đi vào phòng của Hải, ông Bảy ngủ ở phòng khác, chăn màn được bọc lại trong túi bóng nên bên trong không bị dính bụi không bị mốc. Đánh răng rửa mặt xong hai vợ chồng nằm lên giường đi ngủ, Hải lái xe hơn 2 tiếng rưỡi liền nên khá mệt còn Nguyệt Anh ngủ cả đoạn đường rồi nên giờ khó ngủ kèm theo lạ giường nữa khiến cô cứ thao thức mãi. Buổi sáng 6:30 thì hai vợ chồng thức dậy, lại không thấy ông Bảy ở nhà. Quái, bố lại đi đâu thế nhỉ? Em nghe thấy bố đi đâu từ sớm ấy, từ lúc còn tối tối, thế thì chắc đi lên rừng thăm bẫy rồi, đi nấu cơm đi, con gà rừng mà ông Bảy hôm qua bẫy được vẫn còn để trong bếp, Nguyệt Anh cắm cơm còn Hải đun nước làm gà. Hai người khá lóng ngóng trong vụ giết mổ này, ở thành phố họ toàn mua thịt tươi làm sẵn hoặc cùng lắm là nhờ họ mổ cho luôn chứ không bao giờ mua về nhà tự mổ cả, thành ra chỉ biết chế biến nấu ăn thôi chứ cắt tiết mổ gà thì rất lóng ngóng, may con gà rừng này chết rồi không phải cắt tiết nữa. Con gà rừng bị Hải mổ phanh ra nhìn rất thảm hại, Nguyệt Anh nhìn vào cũng chỉ biết cười, hi hi. Mổ gà còn dễ chứ cho hai người này vặt lông vịt thì chắc đến bữa trưa mới được ăn. Hải tự hào vì mổ xong được con gà rừng khó nhằn này, phần tiếp theo thuộc về Nguyệt Anh cô đem con gà vào bếp để xào nấu. Từ xa xa Hải có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của ông Bảy đang trở về nhà, phía sau nhà họ có một con đường đi lên một ngọn núi lớn, đi săn thú, bẫy thú là đam mê khó bỏ của ông Bảy. Ông Bảy, Hải ơi, lấy rau rừng này nấu canh này. Được gì không bố? Được hai con chuột to, hề hề, Nguyệt Anh hơi sợ, chuột gì to như chuột cống thế bố? Bậy nào, chuột rừng loại khủng, to bằng con mèo con, mèo còn sợ không dám bắt đâu, hơi bị chất lượng đấy, bán rất được giá, thịt thơm ngon ngọt hơn loại chuột đồng rất nhiều, hiếm lắm đấy, Nguyệt Anh nhăn mặt, ều, to thế này nó cắn người thì chết. Chương 10. Phần 10 anh yếu lắm. Gần 7:30 thì ba người ngồi vào mâm ăn sáng, bữa sáng khá đơn giản một đĩa thịt gà xào một bát canh nhưng khi ăn vào thì Nguyệt Anh tròn mắt tấm tắc khen, thịt gà này chắc, dai, ngọt, rất ngon, oa, sao cùng là gà mà thịt gà này nó lạ lắm ngon tuyệt, ông Bảy, khà khà, gà rừng thi thoảng mới bắt được, bị phát hiện là nó bay như chim luôn, con chó săn lanh cỡ nào cũng không bao giờ bắt được, phải đặt bẫy thật khéo mới mong có ăn, Nguyệt Anh ông Bảy đã mở lòng hơn họ trò chuyện khá tự nhiên khiến Hải mừng thầm. Ăn sáng xong hai người tròn mắt nhìn ông Bảy làm thịt hai con chuột lớn đầu tiên là thui hết lông sau đó mổ bụng, nội tạng giữ lại gan còn lại đưa cho con chó mực ăn sống. Nguyệt Anh, sao bố cho nó ăn đồ như thế? Ăn đồ sống mới đánh thức được bản năng săn mồi của nó bệnh thì sao ạ? Chó cỏ ở dưới quê mới lớn hay bị bệnh giặt dẹo rồi ốm chết, con nào vượt qua được giai đoạn đó thì sống rất dai, không tiêm phòng gì đâu, cùng lắm tiêm phòng dại, Hải trêu, em dám ăn thịt chuột không? Nguyệt Anh lưỡng lự không nói gì. Ông Bảy, còn thịt gà nữa mà, thiếu gì đồ ăn? Sơ chế qua thịt chuột thì vẫn còn sớm, ông Bảy lại vác quốc ra vườn, trời hơi nóng nên ông cởi áo ra, cơ thể rắn chắc khỏe khoắn không chút mỡ thừa, làn da thì đen nhẻm đối lập với cơ thể trắng bóc của Nguyệt Anh. Ông Bảy như hổ thả về rừng, đây là địa bàn, là đất của ông nên ông rất tự nhiên cởi áo ra không hề ngại ngùng, còn Nguyệt Anh nhìn thấy mặt hơi phím hồng. Hải, bố định làm gì thế? Ông Bảy, làm đất để trồng rau, ạc. Hải thầm nghĩ, quả này thì còn lâu mới thuyết phục bố trở lại thành phố, định sống hẳn ở đây luôn rồi. Nguyệt Anh tò mò, bố định trồng rau gì ạ? Hành, mùi, rau cải, su hào, súp lơ. Nguyệt Anh, lấy giống ở đâu hả bố? Ở trung tâm xã, người ta bán cây giống chỉ việc đem về trồng, không cần phải gieo hạt đợi lâu mất công. Nguyệt Anh, con tưởng cây ăn quả như nhãn xoài người ta mới bán cây giống, cây rau người ta cũng bán giống về trồng luôn được ạ? Nó có héo chết không? Ha ha, chết thế nào được? Nguyệt Anh, cho con quốc thử nhé. Ông Bảy, thôi đừng, chai tay hỏng mất tay đẹp. Nguyệt Anh, không sao, thử chút thôi mà. Hải tựa vào cây nhìn Nguyệt Anh thích thú quốc đất. Cô dùng hết sức quốc xuống được một lúc thì vã mồ hôi, kêu đau lưng, mỏi tay nhường lại quốc cho ông Bảy, ông Bảy chỉ biết cười. Ông Bảy quốc xuống từng nhát rất có lực, luống rau nhỏ này không làm khó được ông quốc mãi không biết mệt đến hơn 30 phút vẫn còn dai sức, Hải cũng muốn thử nhưng được vài nhát đã thấm mệt. Em, đi lấy nước ra đây, mệt quá, khát. Nguyệt Anh nhí nhảnh, anh yếu lắm, không khỏe như bố, hi hi. Câu nói đùa vu vơ của Nguyệt Anh khiến Hải ấm ức khó chịu, còn ông Bảy từ tự hào cười thầm trong lòng. Nguyệt Anh lại chạy ra vườn, bố ơi, anh ơi nghỉ một lát uống nước đã. Ông Bảy tu ừng ực một cốc nước lớn. Nguyệt Anh đứng rất gần mắt nhìn khắp cơ thể ông Bảy, bị Hải phát hiện thì đỏ mặt bước ra xa. Được một lúc thì Nguyệt Anh lại hoạt ngôn, bố ơi, để anh Hải làm, rèn luyện khỏe như bố đi, chứ còn thấy anh yếu lắm, chả chịu thể dục gì cả. Hải, tối nay em sẽ biết tay anh, dám nói xấu anh à. Nguyệt Anh lè lưỡi, yếu xìu, Hải đuổi theo Nguyệt Anh chạy khắp vườn rồi tóm được cô ôm chặt vào lòng sờ mó linh tinh. Anh, đừng, bố đang nhìn kìa. Kệ ông ấy. Nào, bỏ em ra. Nguyệt Anh vùng vằng thoát khỏi tay Hải chạy về phía ông Bảy, hai người đuổi nhay vòng quanh ông Bảy làm ông chóng hết mặt. Nào, thôi hai đứa về nấu cơm đi. Dạ. Nguyệt Anh chạy về, Hải tiếp tục đuổi theo. Ông Bảy liếc nhìn cặp ngực nảy nở cặp mông khiêu gợi của Nguyệt Anh thì cái, ấy, bên dưới ngóc đầu dậy, may mà hai người kia đã đi xa không thì đã thấy cái lều trại dựng lên giữa hai đùi ông Bảy rồi. Nguyệt Anh còn khen ông khỏe, Hải yếu khiến ông Bảy vỗ ngực tự hào. Hải đùa nghịch cấu véo vào người Nguyệt Anh lúc cô nấu ăn, ông Bảy trở về thì thấy Hải đang bóp ngực Nguyệt Anh thì quay mặt đi hướng khác, Nguyệt Anh quay sang đánh vào tay Hải, đã bảo đừng rồi. Hề hề, vui mà, bố thấy thì có làm sao. Cho ghen tị chết luôn, hừ. Cho bố thèm, không chịu được nữa bố sẽ muốn lấy vợ mới, lấy vợ. Mẹ mất rồi, bố cô đơn một mình, giờ có bà gì nào chăm sóc bố thì tốt biết mấy, cũng phải. Một là bố lên ở với chúng mình, hai là bố cưới vợ, hai phương án này làm anh yên tâm nhất, giờ bố ở đây một mình anh lo lắm, biết tìm ai. Hải nói nhỏ vào tai Nguyệt Anh, hay là em làm vợ bố đi. Nguyệt Anh quay sang đấm một cái rất mạnh khiến Hải ôm bụng đau đớn, ui. Hừ, cho chết, cứ nói bậy. Con dâu lạnh lùng. Buổi chiều ông Bảy vẫn mải mê với hai luống rau, đến công đoạn giải phân chuồng, phân xanh, tưới nước, làm rào để con gà không vào đó sới tung lên. Hải ra xem một lúc rồi quay trở lại phòng nằm ngủ, đến hơn 4 giờ thì Nguyệt Anh cũng từ vườn đi vào. Không học làm vườn cùng bố nữa à? Thôi, bẩn lắm, anh ơi em muốn tắm. Cứ tắm thôi, hỏi anh làm gì thế, nhưng mà, không có nhà tắm em tắm kiểu gì, cần gì nhà tắm chứ, cứ tắm tiên ngoài đó thôi, em không đùa đâu. Em nghĩ anh đùa. Trời ơi lộ thiên như thế sao người ta dám tắm chứ, để anh bảo bố đứng canh cho nhé, anh này, đừng trêu em nữa, em muốn đi tắm, thật đấy, thế em muốn như nào. Anh tìm chỗ cho em tắm đi, đấy, ngay bể nước đó, không có cái gì che cả, sao em tắm, úi dồi ơi không ai thấy đâu, cứ tắm đi. Bố khéo tay, sao bố không làm nan che hay lấy bạt quây lại làm nhà tắm chứ, ha ha, một mình bố ở nhà thì cần che chắn cái gì chứ, em cố chịu tắm đây một hôm đi, một năm có mấy lần đâu mà, người ta thấy thì sao? Kệ, thấy cũng có mất đi miếng thịt nào đâu mà, cho người ta thấy nhá, nhá. Nguyệt Anh véo vào người Hải thách thức, Hải cũng thản nhiên nói, cho núi rừng ngắm người thành phố tắm chút đi anh không phản đối. Hề hề, hừ, Nguyệt Anh lấy đồ rồi tức giận dẫm chân mạnh đi ra khỏi phòng. Hải cười cười rồi tập trung xem clip hài trên YouTube để mặc Nguyệt Anh đi ra nhà tắm. Nói là nhà tắm nhưng thực ra đây là một cái bể nước đã cũ có vòi nước chảy ra một cái chậu lớn ngoài bức tường của bể nước che chắn một góc ra thì ba góc còn lại không có bất kỳ thứ gì cả. Nó cứ thế lổ lộ ra từ một góc vườn nào đó hoặc trên núi cũng có thể nhìn thấy. Mấy năm nay trong nhà chỉ có mình ông Bảy sinh sống nên ông cũng không có ý định cải tạo cái nhà tắm này mà cứ để mặc nó. Ông vẫn thường hay cởi trần làm việc nên lúc tắm cũng chẳng ngại mà cởi hết ra. Ông Bảy khá khéo tay có thể dễ dàng quây ba góc lại bằng vách ngăn che đan nhưng nó là việc làm thừa thãi không cần thiết. Cái nơi tắm lộ thiên này không sợ người ngoài sẽ nhìn thấy vì ngôi nhà và khu vườn của ông Bảy nằm biệt lập tít trên cao, xung quanh là cây cối nên không bao giờ sợ ông hàng xóm nào đó sẽ nhìn trộm. Nguyệt Anh ngó qua ngó lại xem có ai không rồi cô bắt đầu cởi, từng chiếc cúc được gỡ ra rồi cái áo được kéo ra khỏi người cô. Nguyệt Anh lại ngó ngang ngó dọc rồi cởi tiếp cái quần dài trên người còn lại mỗi nội y, cơ thể trắng bóc nổi bật lên giữa vườn cây xanh mướt. Cái áo ngực cũng dần được gỡ ra rồi vắt lên thành bể lộ ra bầu ngực trắng ngần núm vú nhỏ xinh đỏ hồng. Trên người Nguyệt Anh lúc này chỉ còn lại độc một chiếc quần lót che chắn bên dưới. Nguyệt Anh dùng mình khi dội nước lên người vì nước được dẫn từ vùng núi đá về nên lạnh hơn bình thường. Nguyệt Anh thoa xà phòng tắm lên rồi kỳ cọ khắp thân người. Nguyệt Anh thích sạch sẽ nên đi tắm thường rườm rà và mất nhiều thời gian. Thôi chết rồi, chưa gội đầu, đến khi tắm xong Nguyệt Anh mới nhận ra mình chưa gội đầu. Hôm nay chạy nhảy đùa nghịch và làm vườn nữa nên cảm giác tóc sẽ dính bụi bẩn bắt buộc phải gội cho sạch thì đêm mới ngủ ngon được. Nhưng vì tính toán sai lầm cô đã cởi sạch quần áo rồi giờ mới gội đầu thì cô sẽ ở trạng thái trần truồng này hơi lâu, chẳng lẽ lại mặc quần vào rồi gội đầu tiếp. Tất nhiên là không được vì mặc vào lại dính xà phòng hoặc bị ướt áo thì cũng bằng hòa. Thế là Nguyệt Anh quyết định cứ trần truồng như này gội đầu nhanh cho xong luôn. Ông Bảy đang đi ngoài vườn thì bỗng mắt sáng rực lên tim đập thình thịch như nhìn thấy vàng, ông nép vào một bụi cây rồi mở mắt thật to nhìn về phía trước. Nguyệt Anh ngồi xổm cúi người nhắm mắt lại gội đầu, cặp mông trắng bè ra nhìn vô cùng gợi dục, chiếc quần lót mỏng manh đã thấm ướt nước nên có thể thấp thoáng thấy màu đen đen của lông bướm. Bộ ngực đầy đặn rủ xuống đong đưa theo nhịp xoa xoa vuốt tóc của Nguyệt Anh. Ông Bảy đơ ra như tượng nhìn không chớp mắt thi thoảng nuốt nước bọt cái, cổ họng cảm giác khô khốc vì cái miệng ông đã mở lớn há hốc vì không thể tin nổi lại có một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần đi vào khu vườn của ông và đang trần truồng tắm rửa gội đầu. Khung cảnh này tưởng rằng cả phần đời còn lại sẽ không xảy ra nhưng ông trời đã ban cho ông cơ hội để một lần được ngắm nhìn nó một cách thỏa thích. Đây không phải là lần đầu ông được chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng của con dâu mà lần trước tai nạn trong phòng tắm ông đã được nhìn lướt qua nó cỡ một giây. Nhưng lần này ông có nhiều thời gian hơn, 1 phút, 2 phút, 5 rồi 10 phút ông thỏa thích ngắm nhìn. Mọi ngõ ngách trên cơ thể con dâu đều được mắt ông thu lại ghim sâu vào trong não, sẽ không bao giờ ông quên nổi cơ thể tuyệt đẹp hoàn hảo này. Ông Bảy chưa bao giờ được nhìn thấy cơ thể nào đẹp đến vậy. Trái tim ông thổn thức và, cô cậu, bên dưới cũng ngóc lên chĩa vào quần tạo thành, một cái lều trải, nhô lên khỏi quần. Con gái gội đầu mất khá nhiều thời gian. Loay hoay với quả tóc mãi cũng xong Nguyệt Anh dội nước vào cơ thể một lần nữa, miệng lập bập rét run, cô đứng lên cởi cái quần lót khỏi người. Ông Bảy đứng tim vì lần này ông được trọn vẹn nhìn ngắm phần lông mờ u của con dâu, giữa hai đùi dài miên man là một mảng lông đen mượt vô cùng nổi bật. Cởi xong Nguyệt Anh còn lấy khăn lau lau vào, cô bé, để thấm nước khiến ông Bảy nuốt nước bọt chỉ muốn chạy ngay đến đó để giúp đỡ con dâu lau người. Cuối cùng là một màn cúi người cong mông mặc quần lót 2 mét thịt đỏ hồng hiện ra đập vào mặt ông Bảy khiến ông choáng váng cảm giác đứng không vững nữa. Ông Bảy đang thà hồn mơ mộng thì bỗng có con rắn lục từ đâu đó trườn đến ngay trước mặt khiến ông Bảy giật mình nhảy ra khỏi bụi cây. Ui! Nguyệt Anh đang mặc quần lót nghe thấy tiếng động thì giật mình lảo đảo suýt ngã, cô ngước lại nhìn thì thấy một bóng người chạy lướt qua, còn ai vào đây nữa chứ, đó là bố chồng cô ông Bảy. Gió lạnh thổi qua khiến Nguyệt Anh rùng mình, chết rồi, chẳng nhẽ vừa nãy, ai? Nguyệt Anh vội vã mặc lại quần áo rồi nhanh chóng đi khỏi đó, về phòng mặt hờn dỗi nhìn Hải, Hải vẫn mải mê xem Hải trên YouTube không hề hay biết có kẻ xấu rình trộm vợ anh tắm, nhìn thấy hết không sót một thứ gì. Bữa tối ông Bảy rất cao hứng uống rất nhiều rượu, Hải cũng vui vẻ uống rất vào Nguyệt Anh cũng cố gắng hòa đồng vui vẻ nói chuyện, cô chỉ uống 2 ly rượu nhưng cũng khiến cô hoa mắt. hai má đỏ bừng lên. Ăn cơm xong, vợ chồng Hải ông Bảy về phòng của mình, rượu vào rất say. Hải bắt đầu dâm dê sờ mó vào người Nguyệt Anh. Nào, anh sờ tí thôi. Thôi, để mai về nhà rồi làm, anh thích làm bây giờ, về nhà thì còn nói chuyện gì, nhưng mà, bố ngay cạnh. Sợ gì, ông ấy say khướt rồi, không, đừng. Nào, cho anh làm cái, nhanh thôi mà, làm xong rồi đi ngủ. Nguyệt Anh vặn vẹo né tránh làm cái giường gỗ kêu lên cót két, anh, thôi. Thôi gì mà thôi, ướt rồi này, em cũng muốn mà, phải không, không có. Vợ chồng sinh hoạt thôi mà em khó khăn thế. Không phải, ở nhà thì làm thoải mái, ở đây không được. Ngôi nhà cấp 4 đã cũ, phong cách xây dựng hồi xưa, tiết kiệm tối đa để giảm chi phí nên bên trên có khe hở, chỉ cần nói chuyện hoặc làm gì đó là phòng bên cạnh có thể nghe thấy. Không sao đâu, bố ngủ rồi. Hải dùng tay di di vào hột le khiến Nguyệt Anh càng vặn vẹo mạnh hơn, rồi không kiềm chế được rên lên trong vô thức, a hát hát hát. Tụt phăng cái quần của Nguyệt Anh xuống, rồi Hải đâm cây hàng cứng ngắc của mình vào người Nguyệt Anh rồi bắt đầu nhấp. Ôi, anh nhẹ thôi. Em thích không, làm kiểu này kích thích hơn nhiều, hề hề, không, Chảy nước quá trời luôn còn ngại à, không có mà, a hát hát, bạch bạch bạch, đã bảo anh nhẹ thôi, Hải đang rất hứng thú nên nhấp rất mạnh, nếu ông Bảy còn thức chắc chắn sẽ nghe rất rõ. Kẽo kẹt, chiếc giường rung lên bần bật, kèm theo tiếng rên a hát hát hát. Hải rên lớn lên rồi nhấp lút cán bắn tinh vào sâu trong người Nguyệt Anh, rồi hai người nằm vật ra thở hổn hển. Hải say rượu nên nhắm mắt vào ngủ luôn, còn Nguyệt Anh bật dậy khỏi giường chạy ra bể nước để rửa bướm. Trong cơn mơ màng, Hải nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, hình như hai người kia đều đi ra ngoài. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, Hải chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Chương 11. Phần 11 nhánh lan rừng. Buổi sáng chủ nhật hơn 7 giờ Hải mới thức giấc, thấy Nguyệt Anh cũng đang nằm ngủ rất sâu. Ngủ còn ngon hơn cả Hải nữa, không biết tối qua không ngủ được hay làm gì vì lúc nào Nguyệt Anh cũng dậy sớm hơn Hải. Hải vừa đi ra cửa thì thấy ông Bảy cũng vừa thức giấc. Nay không đi thăm bẫy sớm à bố, chiều qua có đi đặt đâu mà thăm, à, vâng. Đánh răng xong đi vào vẫn thấy Nguyệt Anh nằm ngủ, Hải gọi mới từ từ mở mắt ra, mấy giờ rồi anh? Hơn 7 giờ rồi. Sao em không nghe thấy báo thức, nó kêu rồi anh tắt đi, em không nghe thấy à, không? Nay em ngủ được phết nhỉ. Hôm trước lạ giường khó ngủ thiếu giấc, nay mới ngủ được, hì, bố đi lên rừng rồi à anh? Không, đang nấu bữa sáng. Nguyệt Anh bật dậy, chết rồi, sao anh không gọi em, sao anh để bố nấu thế? Nguyệt Anh đi ra thì thấy ông Bảy đang cặm cụi trong bếp, bố để con nấu cho. Thôi, nấu mì tôm với rau thôi, sắp xong rồi, con xin lỗi, con dậy muộn quá, thôi đi đánh răng rửa mặt đi, vâng. Ba bát mì tôm được dọn ra, Nguyệt Anh tấm tắc khen, bố nấu ăn ngon quá, anh nhỉ, Hải, đầu bếp chuyên nghiệp đấy, có muốn ngày nào bố cũng nấu cho ăn không? Nguyệt Anh, có chứ, nhưng mà, Hải, bố xuống Hà Nội ở với tụi con đi, ở đây một mình chắc buồn lắm, ông Bảy, bố sống với núi rừng quen rồi, lên thành phố bí bách khó chịu lắm. Nguyệt Anh, đấy là bố đang bệnh không đi chơi được thôi, bố lên Hà Nội đi, con với anh Hải dẫn bố đi tham quan, buổi chiều bố có thể ra công viên chạy bộ thể dục mà. Ông Bảy, ở không chán lắm, làm gánh nặng cho các con à? Nguyệt Anh, không có mà, bố vất vả nhiều rồi, cũng nên hưởng thụ cuộc sống chứ, ông Bảy, thôi. Hải nhìn vào Nguyệt Anh rồi nhún vai. Hải, bố có tìm hiểu được ai chưa? Ông Bảy ngạc nhiên, hả? Nguyệt Anh, ý anh Hải là bố có tìm hiểu đối tượng nào chưa rồi chúng con cưới vợ cho bố? Thôi thôi, tôi già cả rồi, anh chị đừng có mà vẽ chuyện. Cưới xin gì nữa, cả đời này chỉ lấy một vợ thôi, bây giờ lấy vợ mới thì người đời sẽ coi khinh, mẹ con sẽ buồn lắm đấy Hải ạ. Hải, mẹ mất rồi, bố cũng nên mở lòng tìm đối tượng mới, thời nào rồi mà bố vẫn còn nghĩ thế, mày không thương mẹ mày à Hải, dám nói thế, hỗn láo, Nguyệt anh Hải có ý tốt mà. Ông Bảy tức giận, cấm nói đến chuyện này nữa, còn nhắc đến thì mời anh chị về cho, tôi không cần anh chị phải dạy tôi phải sống như nào. Cộc, ông Bảy đặt mạnh bát mì đang ăn dở xuống bàn rồi vùng vằng đi ra ngoài, Hải Nguyệt Anh cùng thở dài. Hải chép miệng, không được rồi, bố cổ hủ lắm, như phụ nữ giữ gìn trinh tiết vậy, em thấy bố tức giận lắm, hay là thôi mình đừng nhắc nữa, đành vậy chứ biết làm sao. Hải đi ra ngoài nhìn lên núi, thấy ông Bảy dẫn theo con mực bắt đầu leo lên dốc. Lại đi lên rừng làm gì không biết. Anh, đợi em rửa bát xong hai đứa mình đi theo bố đi, lên trên đây á. leo được không thế, bố lên được thì em cũng lên được, giữa đường mệt quá đừng có khóc nhè đấy, hứ. Hải và Nguyệt Anh theo con đường mòn dẫn lên núi, đây dường như là con đường đi độc quyền của ông Bảy vì nó xuất phát từ sau nhà và dẫn thẳng lên núi không có ngã rẽ nào khác. Leo dốc một đoạn thì Hải đã thở phì phò, Nguyệt Anh lè lưỡi, lêu lêu, anh còn yếu hơn em, ha ha. Hải chạy đuổi theo nhưng đang đoạn dốc chạy một đoạn là thấy xây sầm mặt mày há miệng thở dốc nên không bắt được Nguyệt Anh. Nguyệt Anh đi một đoạn cách xa để Hải không bắt được. Anh đi nhanh lên. Hải đổ mồ hôi đầm đìa, mệt quá, hay là thôi, về đi, anh mệt thì đi về đi, để em lên tìm bố, để em đi một mình sao được, anh đi nhanh lên. Từ từ, nghỉ thở cái đã, khát quá, quên mang nước theo, về Hà Nội anh nhớ chăm tập thể dục vào nhé, ý lắm rồi đấy, yếu hơn cả em, được rồi. Được rồi, chiều về anh ra công viên chạy bộ thể dục, hừ, không biết được mấy hôm. Sẽ chăm tập mà, hay ở nhà tập yoga với em, thôi, ưỡn hẹo kiểu đó anh chịu, chạy bộ thích hơn. Leo được một nửa dốc thì Nguyệt Anh cũng thấm mệt, Hải há miệng thì thở phì phò như trâu mồ hôi ứa ra như tắm. Nguyệt Anh, thế mà bố leo dốc suốt đấy, sao anh với bố khác nhau thế nhỉ? Anh là dân trí thức, bố là dân lao động, em so sánh thế mà được, thế em nghĩ xem bố có biết lái ô tô. Có đi làm văn phòng, có làm báo, có kiếm được nhiều tiền như anh không? Ờ, ha, nhưng mà nói tóm lại là anh vẫn nên đi tập thể dục đi. Rồi, rồi. Đi mãi rồi cuối cùng cũng đến một vùng đất bằng phẳng, sau một chặng leo dốc dài Hải cảm giác cơ chân cơ đùi căng lên nhức mỏi vô cùng. Nguyệt Anh thì khá thích thú còn Hải thì chỉ cảm thấy mệt. Ồ anh ơi, trên này có ngôi nhà nhỏ kia kìa, ờ, ai làm nhà trên này làm gì nhỉ? Ngôi nhà có cột bằng gỗ, các vách được đan bằng nan tre, mái tranh. Mình qua đó xem thử đi anh. Ừm. Hai người tiến gần hơn đến ngôi nhà, con mực từ đâu đó chạy ra khiến Nguyệt Anh giật mình. Hải, mực, mực, mực. Anh ơi, chắc bố cũng ở gần đây thôi. Ừm, mực nó theo bố, chắc nó cũng quen với nơi này rồi. Anh ơi, người ta làm cái gì thế kia? Đó là một cái hố nhỏ người ta đặt cái bạt lên trên được chống rằng bằng các cây cột tre nhìn như cái phễu. Có nước này em. Trên này cũng có nước á. Chắc là nước mưa, nhìn vàng vàng như nước đáy, ha ha. Nước mưa ấy ạ, nước mưa uống được không? Èo ơi có con loang quang kìa, em cũng biết con loang quang cơ à? Có chứ, em xem thế giới động vật, hi hi. Sao họ không thả cá vào cho nó ăn con loang quang, thả vào đây hết nước nó chết thối lên à? Cá nhỏ thôi. Hai đứa lên đây làm gì thế, Hải, bố? Nguyệt Anh, tụi con theo bố lên đây đó. Mát mẻ thích thật bố ạ, đây nhà ai đấy bố, nhà bố dựng đấy. Nguyệt Anh tròn mắt còn Hải cũng vô cùng ngạc nhiên, bố, tự bố làm cái nhà này ạ, ừm, dựng được hơn năm rồi. Nguyệt Anh, bên dưới có nhà, sao bố dựng nhà trên này nữa, để bẫy các kiểu với đồ đi rừng trên này hết không mang về nhà. Nguyệt Anh, thế còn cái gì đây bố, bạt hứng nước mưa đó, đun lên là uống được. Nguyệt Anh nhăn mặt, sao con thấy cả con loang quăng mà. Lúc múc nước thì gạt nó đi, đun lên thì con gì cũng chết thôi, uống được hết, eo ôi. Ông Bảy đi lên ngồi nhà nhỏ, nó không có khóa mà được buộc bằng một sợi dây, Nguyệt Anh lẽo đẽo đi theo còn Hải đứng ngắm nghía xung quanh. À hát hát hát, đây là phong lan hả bố? Ừ đấy, định mang đi bán mà chưa có thời gian, bố bán cho con đi, con mang phong lan về Hà Nội chăm, bán gì, thích thì lấy đi. Thật ạ, bố cho con nhé, hi hi. Nguyệt Anh thích thú nhìn vào nhánh phong lan nhìn rất có sức sống tươi mơn mởn bám trên cành cây mục đã bị chặt đi hai đầu. Wow, đẹp quá, nó mà ra hoa chắc đẹp lắm. Hoa nó màu trắng tím. Tuyệt quá, anh Hải ơi ra xem này, mình đem phong lan về nhé, ừ. Hi hi. Nguyệt Anh nhìn vào ngôi nhà tạm của ông Bảy rồi lẩm bẩm, bố dựng cả ngôi nhà như này mà không sửa lại cái phòng tắm bé tí. Hít, bên trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ là một cái bếp hình vuông được quây bốn góc bằng gỗ xong đổ đất lên rồi đầm cho nó chặt lại là có thể nhóm lửa đun nấu thoải mái. Không có cái kiềng nào cả mà là ba hòn đá được xếp ở chính giữa để đặt nồi lên nấu nướng. Nguyệt Anh, bố có ngủ ở đây bao giờ không? Ngủ chưa thôi, tối thì về nhà dưới ngủ. Nguyệt Anh gỡ dây rồi mở cửa sổ ra, oa, cảnh đẹp quá, anh Hải ơi qua nhìn này, ruộng lúa, nhà cửa ở dưới, nhìn được hết này, thích thật đấy. Trên này gió thổi mát quá, như kiểu đang đi nghỉ dưỡng vậy, hi hi, Hải, cho em sống ở đây em có chịu không? Có, thích lắm. Hải cười rất to, ha ha, cho ở một hôm là chán ngay ấy mà, Nguyệt Anh, thích mà. Lên chơi vui vui còn được chứ ở thật thì em chỉ có khóc thét, em biết vì sao bố không lên ở với bọn mình rồi, ở trên này thích quá mà, nước thì nước mưa, không điện, không một bóng người, đêm em không sợ ma à, có bố rồi sợ gì, bố nhỉ. Ông Bảy chỉ cười trừ, thôi đi về đi, Hải, này bắt được con gì không bố, hái rau rừng thôi, có tầm bóp, rau dớn, rau ngót rừng. Nguyệt Anh cười tít mắt, hi hi, thích thật đấy, đây là nỏ hả bố, cái bẫy này dùng như nào ạ, bẫy này có lò xo, kéo nó ra xong gài lại con chuột con sóc ăn nó sẽ bị kẹp vỡ đầu, eo ôi, thương nó thế, bố đừng bắt con sóc nhé, nó chỉ ăn trái cây thôi, tội nó lắm. Nguyệt Anh cầm cái nỏ giơ về phía Hải giả vờ bắn, chiêu, chiêu, nỏ thần đây, ông Bảy, thôi đi về đi. Nguyệt anh Hải ra ngoài lấy phong lan xuống cho em, ừm. Anh một cái em một cái nhé, to quá em cầm được một thôi, tham thế, lấy một cái thôi, không, lấy hai cái cho có đôi có cặp, ạc. Nguyệt Anh cầm một nhánh lan rồi chạy nhanh về phía trước vừa chạy vừa quay lại nhìn về phía sau. A hát hát hát, ui. Nguyệt Anh dẫm phải một hòn đá tròn làm cô bị trẹo chân ngồi phịch xuống. Đau, đau. Hải chạy đến, đau chỗ nào, ông Bảy, để bố xem nào, Nguyệt Anh, đau chỗ này. Ông Bảy xoa xoa rồi hơi xoay xoay cái khớp chân bất ngờ kéo mạnh một cái làm Nguyệt Anh kêu lên đau đớn, a hát hát hát. Hải, em có đi được không thế, Nguyệt Anh, đau lắm, anh cõng em đi, Hải, bố ơi, cầm phong lan cho bọn con, ông Bảy, cõng được không thế. Nguyệt Anh thử đứng dậy bước đi kiểu, chấm phẩy, đi đường bằng phẳng tạm được nhưng đi xuống dốc thì chịu. Hải muốn chứng tỏ với Nguyệt Anh ông Bảy rằng mình rất khỏe, lúc đầu có vẻ dễ dàng cõng được Nguyệt Anh đi 10 mét khá ổn. Tiếp đến 20 mét vã mồ hôi đến 30 mét thì đau lưng mỏi gối, Hải đặt Nguyệt Anh xuống thở phì phò, khát, khát quá. Cố cõng Nguyệt Anh thêm một đoạn thì Hải chịu hết nổi, mặt đỏ gay ngồi phịch xuống thở hổn hển, cố đến lần thứ ba thì chịu thua. Ông Bảy, để bố cõng cho. Nguyệt Anh nhìn vào Hải cầu cứu, cô muốn Hải cõng xuống chứ không phải bố chồng. Nguyệt anh, ơi. Hải, để bố cõng đi, anh khát nước quá không còn sức nữa. Nguyệt Anh bĩu môi, để con tự đi cũng được. Thế là Nguyệt Anh cá nhắc bước từng bước chậm chạp như rùa bò, hai người đàn ông nhìn thấy cũng nản. Hải, em lên bố cõng thử xem, cứ đà này tối mới về đến nhà. Ông Bảy tiến đến gần hơi hạ người xuống chờ đợi, đừng cố bước nữa, đang xuống dốc nguy hiểm lắm, ngã lăn xuống vực bây giờ, Hải, phải đấy, để bố giúp đi. Nguyệt Anh lưỡng lự, cô không còn sự lựa chọn nào khác, mặt hờn dỗi nhìn Hải như muốn trách móc. Nguyệt Anh đưa hai tay ra trước đặt lên vai ông Bảy, Hải cứ nhìn chằm chằm làm Nguyệt Anh ngượng chưa dám lên. Anh Hải, anh đi xa ra trước đi. Nhưng mà anh muốn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, anh đi ra trước đi. Hải muốn nhìn xem bố chồng sẽ cõng nàng dâu như thế nào trên lưng nhưng Nguyệt Anh không cho xem nên Hải phải đi trước làm hoa tiêu, thi thoảng nhân cơ hội vào đoạn rẽ Hải quay mặt lại nhìn Nguyệt Anh ngoan ngoãn nằm trên lưng ông Bảy. Ông Bảy là dân lao động chân tay lại rất khỏe mạnh, Nguyệt Anh lại là một mỹ nhân vạn người mê nữa. Được cõng nàng trên lưng quả là một vinh hạnh lớn đối với ông Bảy nên ông phải ra sức thể hiện là người đàn ông có sức mạnh cơ bắp vượt trội hơn con trai mình là Hải. Hai người này đã nảy sinh những mầm mống nhất định trong cuộc chạy đua chiếm lấy trái tim Nguyệt Anh. Hải đi thật nhanh, thậm chí là chạy để gia tăng khoảng cách rồi núp vào một lùm cây để nhìn nàng dâu bố chồng đang dính chặt vào nhau. Động cơ thì trong sáng nhưng bộ óc dâm dê của Hải luôn tưởng tượng ra những cảnh giao hoan cực lạc. Ông Bảy vất vả cõng Nguyệt Anh xuống núi, cả thân trước Nguyệt Anh áp chặt vào tấm lưng to bản của ông Bảy. Người ông đổ mồ hôi ướt hết áo nên Nguyệt Anh cũng bị ướt lây từ giữa hai đùi đến cái áo bị thấm ướt nước, lổ lộ ra cái áo lót màu trắng. Hải, bố ơi, để con cõng thay bố. Ông Bảy, sắp đến rồi, cõng nốt đi. Nguyệt Anh lý nhí, bố ơi, để con xuống. Ông Bảy dừng lại cởi áo để lau mặt lau mồ hôi trên người. Hải thầm ghen tị với cơ thể rắn chắc của ông Bảy. Hải, nào, lên anh cõng. Nguyệt Anh lại lên lưng Hải. Hải vui mừng cõng Nguyệt Anh đi. Tuy rất mệt nhưng Hải lại được khích lệ tinh thần cực mạnh vì đang cướp công của bố. Ông Bảy mặt xám xịt vì dồn hết sức vào cõng Nguyệt Anh, cuối cùng gần đến đích thì bị Hải hớt tay trên, dành hết công lao về mình, thế có tức không cơ chứ. Về đến nhà Hải vui sướng cười hình hịch. Nguyệt Anh khó chịu, anh cười cái gì, thấy anh khỏe không? Nguyệt Anh bĩu môi, yếu xìu, xìu xìu xìu. Hải đèn Nguyệt Anh xuống câu véo vào người khiến cô cười như điên. Ông Bảy ở ngoài nghe thấy càng bực mình, ông lại vác cuốc ra vườn. Nào thôi, người hôi quá, em muốn đi tắm. Nguyệt Anh bật dậy chạy khỏi giường, Hải nằm đó phấn khích dương vật cương cứng lên, nghĩ lại cảnh bố chồng cõng con dâu xuống núi, cái mu vun cao, bộ ngực căng tràn, cái bụng phẳng lì của Nguyệt Anh áp vào lưng không biết bố sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, có khi nào hôm nay bố không tắm để lưu lại mùi hương của Nguyệt Anh trên người không? Hải bật dậy đi vòng thật xa ra ngoài vườn để không bị phát hiện, tìm được một bụi cây rậm rạp Hải mắt sáng rực lên nhìn về hướng bên phải. Chương 12. Phần 12 bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Bên phải Hải có thể nhìn thấy ông Bảy cũng đang núp ở một lùm cây hơi khom người xuống nhìn qua kẽ lá, cái lùm cây đó chỉ che chắn phía trước nên ông Bảy đã bị Hải bắt gặp cảnh, rình coi lén con dâu tắm. Đây là một việc kiêng kỵ không được phép nhưng ông Bảy kiềm chế không nổi trước sức hút mãnh liệt từ cơ thể con dâu, nếu ông bỏ qua cơ hội ngàn vàng này thì không biết bao giờ sẽ được gặp lại cảnh này một lần nữa. Ông trời đã sáng tạo cho ông cơ hội tại sao lại không tận dụng nó cơ chứ, có khi ông trời cũng đang dung túng cho ông làm điều đó cũng nên. Hải hứng thú vô cùng tự đưa tay xuống xoa xoa vào cây hàng cứng ngắc của mình, đây có thể gọi là cảnh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Ông Bảy đang rất nhập tâm liên tục nuốt nước bọt không hề biết rằng mình đã bị phát hiện. Ông đang rình coi lén con dâu là vợ con trai mình đây là một việc làm vô cùng xấu hổ. Tội lỗi, nếu ông biết mình bị Hải phát giác chắc chỉ còn nước chui xuống lỗ hoặc thắt cổ tự tử mà chết. Bên cạnh bể nước Nguyệt Anh đã cởi sạch quần áo, cái quần lót cũng được cởi ra luôn. Phải chăng đây là cách để, cảm ơn, bố chồng sau khi cõng cô xuống núi, cô có thể tắm mà vẫn mặc áo ngực, quần lót nhưng không ngay từ đầu cô đã cởi hết sạch và đang ngồi xổm gội đầu. Gội đầu đương nhiên là tốn nhiều thời gian nên, khán giả, được một fan xem phim 18 đã mắt. Cơ thể Nguyệt Anh trắng bóc sáng rực giữa khu vườn, cơ thể ấy nổi bật giữa màu xanh của cỏ cây và màu xám của bể nước như ánh trăng giữa đêm tối, Nguyệt Anh đang là tâm điểm của sự chú ý. Ngay cả Hải cũng thấy khó thở vì đây là lần đầu tiên anh, nhìn lén, vợ tắm, mọi lần sinh hoạt vợ chồng toàn phải tắt điện theo yêu cầu của Nguyệt Anh không thì cô không cho làm, còn cảnh tắm rửa của vợ Hải chưa bao giờ được xem cả. Ông Bảy nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh không chớp mắt còn Hải thì nhìn vào đũng quần ông Bảy đang u lên một cục lớn, cảm giác cơ thể ông đung đưa đứng không vững, cái miệng thì há ra, ngực phập phồng. Nguyệt Anh đang ngồi xổm đưa lưng về phía Hải còn hướng ông Bảy nhìn thấy cánh tay phải và đùi phải của Nguyệt Anh, Hải có thể nhìn thấy phần mông to tròn trắng bóc, còn ông Bảy nhìn rất rõ bộ ngực trắng ngần đung đưa, phần quan trọng nhất vẫn còn chưa lộ ra. Gội đầu rồi đến thoa xà phòng tắm toàn thân. Nguyệt Anh đưa hai tay xuống dưới xoa xoa vào phần mờ u rồi tiến xuống sâu hơn nữa, hai người đàn ông căng thẳng nín thở tập trung hết mức nhìn về phía trước như một người lính xạ thủ đang siết cò ngắm bắn. Hải có sở thích nhìn lén phụ nữ tắm từ hồi còn học lớp 8, cuối mỗi buổi chiều Hải lấy lý do đi đá bóng nhưng thật ra đá có một chút rồi lại lẻn đi ra gần một mó nước để rình trộm phụ nữ tắm. Hồi xưa thiếu thốn đủ thứ, ít nhà nào có nhà tắm mà toàn tập trung tắm giặt ở suối hoặc các mó nước ngầm. Nguyệt Anh dội nước rồi đứng dậy tay đưa lên vuốt vuốt tóc ép cho nước chảy ra rồi lấy một cái khăn lau tóc, trong quá trình đó cô hơi xoay người về hướng ông Bảy phần thân trước hoàn toàn lộ ra, nổi bật là đám lông đen nhánh bóng mượt tươi tốt mọc lên giữa hai đùi như một khu rừng nguyên sinh sống động. Hải nhận thấy Nguyệt Anh như cố tình kéo dài thời gian, biểu diễn, cho bố xem vậy, vợ đang dùng cơ thể để dụ dỗ bố hay sao? Hải lại chạy vòng về ngồi ở phòng khách giả vờ ngủ, Nguyệt Anh sau khi tắm xong thì gương mặt có chút ửng đỏ. Nhìn vào Hải rồi ngại ngùng đi vào phòng ngủ, một lúc sau thì đi ra phòng bếp để nấu cơm trưa. Ông Bảy sau khi xem no mắt thì quay trở lại cuốc đất giờ ông trở về nhà không được vì cái bên dưới đang không nghe lời cứ cứng ngắc đội quần lên nhìn rõ một cục u to tướng luôn. Giờ cơm trưa không khí rất ngại ngùng mọi người đều cúi mặt ăn cơm không ai nói với ai câu gì, ngủ trưa xong thì đã hơn 1:30 chiều, Nguyệt Anh bắt đầu thu xếp đồ đạc. Ông Bảy cũng vừa ngủ trưa dậy đang ngồi ở phòng khách. Hải, bố ơi! Cỡ 3 giờ con với Nguyệt Anh đi về, bố có xuống Hà Nội với chúng con không? Ông Bảy có chút thất thần, hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh thật, ừ, thôi về đi, bố ở đây thôi, cuộc sống rất tốt, con không phải lo lắng gì cả. Hải đành bó tay không khuyên nhủ được gì nữa đành về phòng nhìn Nguyệt Anh, bố nói sao? Hải, thì tất nhiên là không đi rồi, hai. Hay là em ra khuyên bố đi, em á, anh khuyên còn không được. Em nói sao bố nghe, có khi bố lại nghe em đấy, em cố gắng hết sức rồi. Cái từ, cố gắng hết sức, rất là nhạy cảm nếu như Hải không nhìn thấy cảnh tắm lúc chưa chắc chắn sẽ không hiểu dụng ý của câu này. Ý Nguyệt Anh muốn nói là cô đã rất cố gắng dùng mỹ nhân kế để làm siêu lòng ông Bảy nhưng có lẽ nó đã thất bại. Nhoằng một cái đã đến 3 giờ, ông Bảy vẫn ngồi trong phòng còn Hải Nguyệt Anh đưa đồ lên ô tô chuẩn bị đi về, phòng lan được đặt cẩn thận ở hàng ghế sau. Hải đi đến cửa phòng ông Bảy, bố ơi bọn con về đây, khi nào bọn con rảnh lại về thăm bố. Ừ, về đi, đi cẩn thận nhé, không phải vội vàng gì đâu, con biết rồi à. Nguyệt Anh đã ngồi sẵn trên xe nhìn mặt có chút phân vân lo lắng. Em sao thế, không xuống chào bố à? Nguyệt Anh nhìn sang Hải mặt nghiêm túc, anh ngồi trên xe nhé, đừng đi đâu, em quay lại ngay, hả? Ngồi trên này đợi em gặp bố chút, ok. Nguyệt Anh đi ra khỏi xe, Hải nhìn vào gương chiếu hậu thấy Nguyệt Anh bước đi rồi khuất sau bức tường phòng khách. Hải rất muốn đi xuống dình xem Nguyệt Anh sẽ nói gì với bố nhưng làm thế quá lộ liễu. Nguyệt Anh mà phát hiện chắc chắn sẽ rất tức giận, thế là Hải phải ngồi im trên xe hồi hộp chờ đợi, liệu có kỳ tích nào xảy ra không? Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều thì thấy Nguyệt Anh đã chạy ra rồi vội vàng lên xe, gương mặt đỏ bừng. Em sao thế? Nguyệt Anh cố tránh ánh mắt Hải bằng cách nhìn ra cửa sổ xe, không sao, đi thôi anh, bố, em không thuyết phục được à? Em vào chào thôi chứ ai thuyết phục nổi, hai. Xe lăn bánh rời khỏi nhà. Hải lại liếc nhìn lại gương chiếu hậu rồi để ý ở đó có cái gì đó không đúng lắm. Bộ quần áo mà Nguyệt Anh mặc lúc sáng vẫn còn đang ở trên dây phơi, kể cả nội y cũng ở đó. Hải thầm nghĩ, quên hay là cố tình để đó? Nếu quên có nên nhắc không nhỉ, hay vợ dùng thứ đó để làm, quà tạm biệt, biếu bố không chừng. Hải, em có quên điện thoại hay gì không, quần áo chẳng hạn. Nguyệt Anh ấp úng, à, có bộ quần áo em mặc lúc sáng, chưa khô nên phơi để đó luôn, sau này về lại đây còn mặc. Thế có bảo bố cất cho không thế, hay cứ phơi nắng phơi sương ở đó mãi? Nguyệt Anh lý nhí, có, nãy em nhờ bố rồi. Hải, ồ, có bảo thu cả đồ lót không thế? Nguyệt Anh mặt đỏ bừng, anh nói linh tinh, lái xe đi, em ngủ đây. Hải thì đang nghĩ đến tối nay ông bố mình sẽ làm gì với bộ quần áo và nội y đó, đem vào phòng rồi ôm nó ngủ, hay biến thái hơn là ngửi đồ lót, món quà chia tay này thật là độc đáo, hắt xì, hắt xì. Em sao thế? Không phải ốm đấy chứ, anh giảm cái điều hòa chỗ em đi, em thấy lành lạnh, có cái chăn mỏng ở ghế sau, em lấy đắp vào đi. Nguyệt Anh kéo ghế lấy chăn đáp lên rồi đi ngủ, Hải một mình tập trung lái xe đến gần hết đoạn đường, vẫn giống như lúc đi Nguyệt Anh ngủ cả chặng đường gần đến nơi mới dậy. Đi xe khá mệt nên hai vợ chồng tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Con dâu lạnh lùng. Sáng ra, Hải, em sao thế, nhìn không được khỏe lắm, em hơi nhức đầu. Anh đưa em lên trường nhé, vâng. Nguyệt Anh sắc mặt không tốt có phần nhợt nhạt thiếu sức sống. Đưa Nguyệt Anh đi làm xong Hải đến cơ quan làm việc, hôm nay nhiều việc quan trọng nên Hải chạy đi chạy lại loanh quanh nhoảng cái hết một ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà. Về đến nhà thấy căn hộ của mình tối om. Vợ về ngoại hay sao? Hải đưa điện thoại lên định gọi nhưng có tiếng ho từ phòng ngủ, Hải vội chạy vào đó bật đèn lên thì thấy Nguyệt Anh đang nằm ngủ. Em sao thế? Hải tiến đến gần sờ tay vào trán, chết thật, sốt rồi, khụ khụ. Ho nữa. Nguyệt Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm lúc sáng, cô chỉ dậy ca sáng rồi về chứng tỏ đã ngủ đây từ lúc trưa rồi. Hải thấy mình vô tâm quá, sáng thấy vợ như vậy mà quên mất không gọi điện hỏi thăm. Nguyệt Anh giọng yếu ớt, chồng ơi, vợ đau đầu quá. Giờ đi khám bệnh viện không được rồi, đi khám ngoài thôi, vợ dậy đi, chồng đưa vợ đi khám, ừ. Vợ đã uống thuốc hay gì chưa? Chưa, đi dậy về nằm bẹp luôn. Chồng xin lỗi, nay bận quá không gọi điện hỏi thăm vợ thế nào, sao vợ không gọi, chồng bận việc mà, vợ nghĩ chỉ bị choáng nhẹ thôi, ai ngờ càng lúc càng nặng, ngồi dậy chồng thay quần áo cho rồi mình đi khám. Lái xe đến một phòng khám tư thì họ đang đi ăn cơm, phải đợi một lúc mới có người khám, một cô y tá đi ra. Y tá, chị bị sao hả anh? Ốm sốt ho. Chị đi theo em vào trong này khám nhé, anh ngồi ở đây đợi. Bên trong là một ông bác sĩ mà cũng không biết có phải bác sĩ thật không mà dáng người to béo bụng bia, tí hí mắt lươn, mặc blouse trắng đang đeo trên cổ ống nghe y tế. Mắt ông ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Nguyệt Anh rồi lạnh lùng nói, vén áo lên. Đúng lúc đó cô y tá kéo rèm lại. Hải nhìn mặt ông bác sĩ này không uy tín chút nào nhưng vì có y tá bên trong nên tạm thời yên tâm. Một lúc sau thì cô y tá bước ra ngoài còn lại Nguyệt Anh với ông bác sĩ trong đó. Hải tiến lại gần định vén rèm lên nhưng cô y tá đã quay trở lại, anh làm gì thế? Ngồi ghế đợi đi không cần phải sốt ruột. Hải thấy mình đang nghi quá rồi, việc gì cũng suy nghĩ theo kiểu tiêu cực. Nguyệt Anh sau khi khám xong thì được truyền nước. Hải đi ra ngoài gọi điện thoại, cuộc gọi đầu tiên Hải gọi cho Hiền con bác Năm, em nghe đây anh. Hiền sang bảo bố anh là chị Nguyệt Anh bị ốm sốt nhé. Đang truyền nước, sao lại bảo chú bảy thế ạ? Ở xa thế mà, anh muốn chú lên chăm chị hay như nào, em cứ bảo đi bố anh khác biết. Vâng, để em chạy qua tí vậy. Cảm ơn em nhé, mai có khuyến mại anh gửi cái thẻ 100.000 cho, vâng, vâng. Hải thực hiện một cuộc gọi khác, mẹ ạ. Hải à con, dạo này công việc vẫn tốt chứ, đang đi đâu mà mẹ nghe có tiếng còi xe, con đang đưa Nguyệt Anh đi khám. Khám á, nó bị sao thế, Nguyệt Anh bị sốt ho, thế đang ở đâu? Đang ở phòng khám tư ngay gần nhà thôi, chắc tiếng nữa là chúng con về, nhắn địa chỉ cho mẹ để mẹ qua. Không phải phiền đến bố mẹ đâu. Mẹ với bố con đang ngồi không xem TV thôi, qua xem con bé thế nào, vâng, con gửi qua Zalo nhé. Bố mẹ vợ rất thương con gái cưng, nghe bảo ốm là lập tức đến thăm, hai người đi trên một con ô tô SUV màu trắng. Nguyệt Anh sau khi truyền nước xong thì bác sĩ kê đơn thuốc và cho về nhà điều trị, đêm đó mẹ vợ Hải là bà Nga ngủ lại với con gái còn Hải đi sang phòng bên cạnh phòng ông Bảy để ngủ. Đến buổi sáng ngày hôm sau bà Nga còn phải đi làm, Hải xin nghỉ một ngày để ở nhà chăm Nguyệt Anh. Nguyệt Anh nhạt miệng không ăn uống được gì uống thuốc xong mút một ít sữa xong lại nằm ngủ. Đến hơn 9 giờ sáng thì có người bấm chuông cửa, Tinh Tình, Tinh, Hải khó hiểu, giờ đi làm ai lại đến nhỉ? Đi ra mở cửa thì Hải thực sự bất ngờ vì đứng trước mặt anh là ông Bảy, bố. Nguyệt Anh sao rồi? Bố vào nhà đi, hôm qua truyền nước đỡ được chút, sáng ra chẳng ăn uống gì bảo đau đầu lắm, có bị gì nghiêm trọng không? Hay là do hôm trước ăn phải thứ gì đó không hợp hay bị con gì cắn, đốt? Không phải đâu bố, chắc do tắm nước lạnh thôi, ở nhà chúng con toàn tắm nóng lạnh, về dưới quê tắm nước lạnh chắc không quen nên ốm, lần sau về phải đun nước tắm. Vâng, con sẽ để ý, ông Bảy đi vào phòng, chị anh đỡ chưa, Nguyệt Anh giọng yếu ớt, bố lên lúc nào ạ, vừa mới lên thôi. Hải nhìn vào túi đồ, bố mang theo gì thế ạ, à, cất gà vào tủ lạnh cho bố đi Hải, bố mổ gà lúc nào thế. Đêm qua thấy Hiền nó bảo. Nên mổ hai con đem lên tẩm bổ, Hải, ồ, cảm ơn bố, em sướng nhé, được bố mang gà từ quê lên cho ăn, gắng mà ăn vào cho nhanh khỏi bệnh, Nguyệt Anh nằm im không nói gì. Ông Bảy, hôm nay không đi làm à, con xin nghỉ để chăm vợ, chiều đi làm hay như nào? Để bố chăm cho. Con xin nghỉ cả ngày, nếu như bố lên rồi, thì chiều con đi làm, chiều có cuộc họp quan trọng tưởng là nghỉ nhưng con sẽ đi, đi làm đi, à mà dạy bố cách dùng mấy cái đồ trong bếp đi. Toàn đồ hiện đại chưa biết dùng, dễ thôi mà, bố qua đây. Cái bếp ga là hay dùng nhất, bố ấn xuống rồi vặn, là nó lên thôi, tắt thì vặn ngược lại, chà, mặt kính xịn quá nhỉ, loại âm tường này chắc phải mấy triệu, con cũng chẳng nhớ nó bao nhiêu nữa, ở nhà dùng cái mấy trăm nghìn thôi, cái này xịn quá, bố thích thì về quê con mua cho bố một cái y như này. Thôi, dùng bếp mấy trăm nghìn thôi chứ mấy triệu tốn kém làm gì trộm nó khênh mất thì sao? Bố toàn dùng bếp lửa có khi dùng bếp ga mấy đâu mà, cả năm chả hết nổi cái bình ga là con biết rồi. Chương 13. Phần 13 ngại ngùng 1. Bọn con thì 2-3 tháng gì đó thay một cái, thế cái kia là cái gì? Lò nướng đây bố, cái này hơi nhiều nút, nút này khởi động, nút này chỉnh nhiệt độ, nút cài đặt này thời gian, nhiều thế nhớ sao nổi, cái khác đi cái này chưa dùng đâu, cái nồi cơm thì giống cái ở nhà mình thôi, bố lau cái đít lòng này đi xong gạt nút xuống là được, Thế đi chợ ở đâu? Ở ngay bên đường có cái siêu thị đấy bố, giờ hãy còn sớm, bố muốn mua thêm đồ, con dẫn bố sang đó đi, Hải suy nghĩ một lúc, được ạ, vì còn phải đi mua đồ nhiều lần nữa, bố có định ở lại lâu không? Cũng chưa biết được, hết tuần này đã rồi tính, vâng. Hải đưa một chìa khóa dự phòng cho ông Bảy. Bố cầm lấy chìa khóa ra ngoài chỉ cần ấn một cái này rồi đóng lại là nó tự khóa, tiện nhưng mà quên chìa bên trong lại mệt. Bố nhớ mang chìa khóa theo không lại không vào được nhà, Hai bố con đi thang máy rồi đi đến siêu thị, ông Bảy cảm giác vẫn chưa quen với cái đông đúc ồn ào nhộn nhịp trốn thành thị đi đứng khép nép sợ va vào người ta. Ông Bảy, như này dễ bị móc túi lắm nhỉ? Hải, nhiều kẻ xấu lắm cẩn thận không thừa đâu bố, muôn kiểu người như này chẳng biết đường nào mà lần, người thành phố không thật thà như ở dưới quê, có người văn minh nhưng cũng lắm kẻ cơ hội, có người trung thực cũng lắm kẻ lừa đảo trộm cắp. Kệ thôi bố ơi, mình tự bảo vệ lấy mình, bố thấy không hợp với trên này lắm, ồn ào điếc tai quá. Rồi sẽ quen thôi mà bố, có gì đâu, xe gì mà còi suốt thế, đường thì đông mà cứ còi inh ỏi làm gì, kệ họ đi. Hai người đi vào trong siêu thị, Hải đẩy một xe đi theo ông Bảy, đẩy xe này làm gì? Để cho đồ vào đây bố. Định mua gì nhiều thế mà mang theo xe đẩy, cầm lấy là được rồi, phải tiết kiệm chứ, có mất gì đâu bố. Mua ít hay nhiều gì cứ dùng xe đẩy nó tiện, giá nó đây à? Vâng. cái này 300.000 á, đúng rồi bố. Cái này mà giá 300, ở dưới quê có hơn 100. Siêu thị đồ tốt có nguồn gốc xuất xứ hẳn hoi, cái nào thích thì nhặt không phải lo nó không tốt đâu bố, đồ ở quê ăn mấy chục năm nay có làm sao đâu, đồ siêu thị chưa chắc đã tốt, cái này cũng thế, tận 200.000, đắt quá, Hải nhún vai để mặc cho ông bảy, khám phá, cái siêu thị này. Rau này mà cũng 20.000, ở quê đem lên đây bán chắc phát tài rồi. Rau sạch người ta có cách trồng và chăm sóc riêng, chỉ nhà vườn đủ tiêu chuẩn siêu thị mới nhập nên nó mới đắt như vậy. Chọn nhanh rồi về bố ơi, chiều con còn đi làm, Chọn thêm vài thứ lặt vặt, hai người đi ra quầy tính tiền, ông bảy xem hóa đơn. Hết gần 1,5 triệu, cả tháng bố đi chợ không hết một nửa số tiền này, có tháng còn không ra chợ lần nào, như này bọn con thường ăn trong bao lâu, chắc 1 tuần bố à. Phải tiết kiệm hơn chứ. Mức sống khác nhau mà bố, với cả đồ trên này đắt hơn, cái gì cũng phải mua, không có đất vườn không tự cung tự cấp được như ở dưới quê. Về đến nhà hai người đàn ông đi vào bếp nấu ăn, Nguyệt Anh vẫn ở trong phòng thi thoảng lại ho lên khụ khụ, ông bảy rất thích nấu ăn nên nhìn cách Hải sử dụng các vật dụng trong bếp một lúc là ông nắm được. Ông bảy, cho ít mì chính thôi. Vâng, cho mì chính rồi còn cho hạt nêm nữa, dưới nhà bố chẳng bao giờ dùng hạt nêm, ăn cứ lợ lợ chẳng ngon, Hải chỉ nhún vai không nói gì. Giờ cơm Nguyệt Anh bước ra khỏi phòng với dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Hải, em cố ăn cơm nhé. Ông bảy không nói gì, Nguyệt Anh chỉ húp một ít nước canh, một miếng thịt, một miếng đậu rồi lại kêu mệt đi về phòng. Chiều bố ở nhà xem giúp vợ con nhé. Nhưng mà để cửa phòng ngủ đấy đừng có khóa trong, khóa cửa nằm trong đấy chẳng biết đường nào mà lần, tí con mở hẳn ra luôn. Con dâu lạnh lùng. Ca chiều do lỡ mất việc buổi sáng nên chiều Hải lại càng tất bật hơn, buồn về sinh còn phải nín nói gì đến thời gian rảnh xem camera ở nhà cơ chứ. Hơn 6 giờ Hải mới tan ca mệt nhọc bước xuống gara bắt đầu lái xe từ công ty về, đến nhà thì thấy ông bảy đang nấu ăn. Món gì thế bố? Thịt gà hầm nấu cháo với vài món nữa, đi tắm đi rồi ăn cơm, vâng. Hải đi vào phòng thấy Nguyệt Anh đang ngồi nhìn ra ngoài. Em đỡ hơn chưa? Đỡ hơn chút rồi, anh nay về muộn thế, công ty có nhiều việc, anh đi tắm đã, em cũng muốn tắm. Em chưa tắm được đâu, có một hôm không tắm thôi mà. Hai hôm rồi, từ hôm qua mà. Không sao đâu, người ta chết vì rét vì cảm lạnh chứ không ai chết vì bẩn đâu, tí anh mang chậu nước ấm với khăn lau qua người thôi là được, em thấy ngứa đầu quá. Thôi thôi, đang ho cảm cúm thì đừng có tắm gội gì, khó chịu. Cố nhịn đi, khỏi bệnh rồi tắm. Đến giờ cơm, Nguyệt Anh đã khỏe hơn chút và ăn được một bát cháo gà. Hơn 8 giờ tối thì có bố mẹ Nguyệt Anh đến thăm. Hai ông thông ra trò chuyện xem TV, còn Nguyệt Anh với bà Nga thì ở trong phòng đến hơn 9 giờ thì ra về. Đêm đầu tiên ho nhiều đau đầu khó ngủ, đến hôm nay Nguyệt Anh đỡ hơn, thi thoảng có ho nhưng không nhiều nữa, Hải cũng ngủ ngon không phải nơm nớp lo sợ nữa. Hơn 5 rưỡi sáng đã nghe thấy tiếng cọc cạch của ông bảy bên ngoài, ông bảy dậy sớm tưới nước cho hai chậu phong lan và nấu bữa sáng. Đến hơn 6 giờ Hải ngáp ngủ đi ra khỏi phòng, bố dậy sớm thế. Cơm sắp chín rồi đấy. Mà, chưa con toàn ăn ngoài quán à? Chưa có bạn ở lại thì gọi cơm suất người ta giao đến tận nơi, nếu có mỗi mình con thì một suất người ta không ship con ra quán ăn, con với Nguyệt Anh đều làm ca sáng nên chưa về mới bắt đầu nấu thì không kịp đi làm, chưa về ăn cơm nhé, có bố ở nhà giờ bố phụ trách nấu nướng dọn dẹp cho các con. Bố nấu ăn đơn giản thôi cũng được nhé. Biết rồi, cơm mỗi món một thứ, cơm canh rau thịt là được chứ gì, đơn giản, nấu bếp ga lại càng nhanh không như bếp củi ở nhà. Hải đi làm còn Nguyệt Anh vẫn nghỉ ở nhà. Đến giờ cơm trưa Hải không phải đi ra ngoài ăn nữa. Như trước kia Nguyệt Anh dậy 5 tiết rồi về nhà nấu cơm thì lúc được ăn cũng gần 12:30 rồi, thêm khoảng tắc đường ở Hà Nội nữa thì đi đi về về tốn khá nhiều thời gian và không được nghỉ trưa. Giờ có ông bảy ở nhà nấu cơm giúp rồi thì về chỉ việc ăn thôi. Về đến nhà thấy đang có khách, mấy giáo viên cùng trường tranh thủ giờ chưa ghé qua thăm Nguyệt Anh ngồi chơi một lát rồi đi về luôn. Hải rất mong chờ đợt quay lại này của ông bảy nhưng mọi thứ diễn ra không như ý muốn, ở quê mạnh mẽ bao nhiêu thì về Hà Nội lại nhút nhát ít nói chuyện rất kiệm lời chỉ à, cho xong. Sau vụ tắm khoe thân ở bể nước đến phát ốm, Nguyệt Anh cũng cảm thấy mình quá lố lăng, cô quyết sẽ không để sự việc đó xảy ra một lần nào nữa. Bố chồng nàng dâu lại quay trở lại cảnh ngại ngùng như trước kia, hầu như không mặt đối mặt nói chuyện với nhau lần nào. Sang ngày thứ 5 thì Nguyệt Anh đi dạy học trở lại, ông bảy trở thành người giúp việc, bất đắc dĩ trong căn hộ của hai vợ chồng. buổi sáng ngày thứ bảy Hải đưa Nguyệt Anh đến trường rồi quay trở về nhà. Hải, bố ơi, đi ra ngoài đi bộ đi, ở nhà mãi cũng chán, đợi bố thay quần áo đã. Hai người đang đi bộ quanh một cái hồ nước gần nhà, không khí buổi sáng khá mát mẻ dễ chịu. Bố thấy ở đây thế nào? Ồn ào náo nhiệt, nhiều xe quá, không khí ô nhiễm, bố rất ghét tiếng còi xe, ô nhiễm tiếng ồn, kệ nó rồi dần dần quen thôi. Dân tứ xứ đến đây kiếm kế sinh nhai, có người khao khát được sống ở thành phố không muốn về quê, bố thì ngược lại. Bố cảm giác mình không thuộc về nơi này, thứ gì không thuộc về mình cho dù nó đẹp đến mấy cũng không có cảm giác hứng thú. Ngoài đường xe chạy nườm nượp còi xe inh ỏi, chạy vào sâu bên trong thì yên tĩnh hơn, thi thoảng mới có một chiếc xe chạy qua. Dưới này nóng, trên mình cảm giác mát hơn. Toàn nhà là nhà san sát nhau chẳng có mấy cây xanh bố ạ, bây giờ còn chưa đến mùa hè cao điểm nó nóng như cái lò vậy, không có ô tô thì đi ngoài đường trời nắng như tra tấn vậy. Hải vừa chạy vừa thở phì phò, cảm giác chân nhức lưng mỏi, còn ông bảy thì vẫn khá thong thả. Nhanh lên. Từ từ thôi bố ơi, con mệt quá. Toàn thân Hải vã mồ hôi như tắm, miệng há lớn thở dốc, cố thêm một lượt nữa thì hết nổi, đầu óc choáng váng say sầm mặt mày. Phù, phù, khát quá bố ơi, qua kia làm cốc trà đá. Hải tu liền hai cốc trà đá nằm ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại. Về thôi. Hải mệt mỏi đứng lên, hai người bước nhẹ nhàng về nhà. Con nên chăm tập thể dục hơn, thấy hơi ì rồi đấy. Vâng, con cố nốt dự án này rồi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Không cần phải có thời gian mà chỉ tận dụng 20-30 phút tập vài động tác cơ bản là được rồi. Bố thấy Nguyệt Anh nó tập. À mà thôi, ông bảy nhớ lại cảnh tập yoga của Nguyệt Anh thì không dám nói đến nữa. Đổ mồ hôi nhiều con cảm thấy khỏe khỏe ra bố ạ, thế là tốt đấy. Tuy mệt nhưng cảm giác người nhẹ nhẹ đi nhiều. Còn trẻ khỏe thì chăm thể dục, sau này về già sẽ thấy nó nhiều bệnh. Mấy ông cùng tuổi với bố nào là gan, nào là thận, dạ dày, gút, tim mạch, tiểu đường, nhiều bệnh lắm đấy. Con cũng sợ lắm, dạo gần đây thấy người không khỏe, thi thoảng phải đi tiếp khác cũng uống kha khá rượu. Con thì không uống được rượu nhưng bắt buộc phải uống, rồi về bố sẽ nấu mấy món tẩm bổ cho. Hề hề, giá như bố ở với chúng con lâu lâu thì tốt. Bọn con bận rộn ăn uống cũng vội vàng, buổi trưa ăn cơm bên ngoài chẳng ngon, cơm họ nấu khô cứng khó ăn quá, ăn xong cảm giác đau dạ dày, không bằng cơm ở nhà, thôi, đừng ăn cơm bên ngoài nữa, chưa về ăn cơm có bố nấu cho rồi. Thì con mới bảo, bố ở lâu lâu chút đi tập thể dục, có bạn đi cùng thường chăm tập hơn rồi nấu ăn cho bọn con, có khi con lại khỏe ra ấy chứ, gần đây có chợ đồ tươi nào không, vào siêu thị không quen lắm. Có chứ bố. Mình đi bộ ra đó được, một khu chợ phường cũng khá đầy đủ, dẫn bố ra đó đi, thèm thịt ếch thịt lươn quá, có đấy bố. Tốt, đi. Hai bố con đi ra chợ mua thịt ếch kèm theo vài thứ rau củ, thịt lợn nữa rồi trở về nhà, đến hơn 11 giờ thì Hải lại đánh ô tô đi đón Nguyệt Anh mới tan giờ sinh hoạt lớp. Về đến nhà thì mọi thứ đã xong xuôi, chỉ việc ngồi vào ăn. Hải hớn hở, anh với bố làm thịt ếch này, ngon lắm đấy, đã được lột da riêng rồi nhé. Nhìn ngon quá, con mời bố, mời anh. Đích thân hai người đàn ông vào bếp nấu ăn, em phải ăn thật nhiều thì bố và anh mới vui. Này, ăn miếng đùi này ngon này, em xin, để em tự gắp. Con mời bố, Sang tuần mới Nguyệt Anh khỏi ốm hẳn, buổi sáng thứ hai ông bảy dậy từ sớm để nấu ăn cho hai vợ chồng. Buổi sáng ông bảy có thói quen nấu cơm chứ không phải ăn bánh mì hay thứ gì khác, vì ở dưới quê nấu cơm là tiết kiệm nhất, vì làm gì có bánh mì, làm gì có sữa. Nếu đồ sôi thì tốn thời gian nên nấu cơm là quen tay nhất, thi thoảng có đổi món từ cơm sang mì tôm cho nhanh gọn. Đến bữa trưa ông bảy tiếp tục phụ trách nấu cơm, tan ca sáng Hải về nhà không còn vật vờ cơm suất ngoài quán nữa, có ông bảy ở nhà Nguyệt Anh rảnh tay hơn hẳn, dọn dẹp nhà cửa do ông bảy làm vào buổi sáng nên đến chiều tối không phải dọn nữa, giặt quần áo thì không phải giặt tay mà có máy giặt, chỉ cần cho vào điều chỉnh chế độ rồi bấm nút là xong. Nhưng ông bảy không động vào vì nó có nhiều nút loằng ngoằng khó hiểu, lại toàn tiếng nước ngoài. Nhìn chung ông bảy không thích dùng đồ điện lắm, vì ở dưới quê rất tiết kiệm, chả dùng mấy đồ đặc hiện đại bao giờ. Giặt quần áo bằng tay, nướng thịt bằng than củi, thậm chí nấu ăn cũng bằng bếp củi, rất ít khi dùng bếp ga. Trên thành phố này không có chỗ nướng thịt bằng than củi nên bắt buộc ông phải học dùng lò nướng. Món nướng cũng là món ưa thích của ông, thi thoảng hai vợ chồng lại được thưởng thức món gà, vịt, lợn nướng. Thi thoảng ông bảy lại luộc khoai, ngô, thành ra hai vợ chồng Hải ăn uống đầy đủ, mặc dù có đi tập thể dục nhưng Hải lại ăn nhiều, cảm giác béo ra thêm chút ít, Nguyệt Anh thì người càng có da có thịt, vóc dáng nảy nở hơn. Ông bảy làm khá tốt vai trò của mình trong nhà, Nguyên một tuần liền Hải xem camera và không phát hiện ra điều gì bất thường cả khiến anh ta vô cùng chán nản. Chẳng lẽ chỉ có thế này thôi sao, mình mong chờ nhiều hơn thế, giá như hai người họ có gì đó thì tốt biết mấy. Ông Bảy ở trên này rất nhút nhát và kiệm lời, thi thoảng trò chuyện với Hải còn lại không nói chuyện riêng với Nguyệt Anh bao giờ. Nguyệt Anh lại là người bảo thủ, dù ở nhà nhưng lại ăn mặc vô cùng kín đáo. Có chăng khi nào tập yoga cô mới thay bộ đồ bó sát để tập, nhưng lúc đó ông Bảy lại đi ra ngoài chạy bộ thể dục, lúc về thì Nguyệt Anh cũng đã tập xong nên chưa có dịp nào để khơi gợi lên ham muốn tình dục trong người ông Bảy. Chương 14. Phần 14 ngại ngùng 2. Buổi chiều thứ bảy Hải lái xe đưa cả nhà đi chơi, địa điểm hôm nay là Văn Miếu. Ông Bảy không thích những ngôi nhà chọc trời hay những địa điểm xa hoa mà ông thích phong cách cổ kính xưa cũ. Nguyệt Anh với Hải thì có đôi lần đến đây rồi, còn ông Bảy mới lần đầu đến nên nhìn gương mặt khá háo hức, đảo mặt nhìn khắp nơi rồi trầm trồ khen ngợi. Ông Bảy, Hải ơi, chụp cho bố kiểu ảnh, chỗ cây đa này đi, in ra sau này làm kỷ niệm. Hải, bố đứng ra đó đi, camera iPhone nét lắm, nếu in ra đảm bảo như máy ảnh luôn. Ông Bảy gật gù, được, được. Hải, nào, bố cười lên, chống tay lên, làm kiểu nào phong độ vào. Nguyệt Anh cười mỉm, anh vào với bố đi. Em chụp cho hai người, Hải, em vào trước đi, con dâu với bố chồng chụp một kiểu nào. Nguyệt Anh ngượng, không, anh chụp với bố đi, Hải, nào, nhiệt tình với bố lên chứ, anh không muốn bố tự ý bỏ về nhà thêm lần nào nữa đâu. Nguyệt Anh vẫn lưỡng lự, Hải đẩy lưng Nguyệt Anh cho cô bước ra trước, có thể thấy gương mặt ông Bảy cũng đang mất tự nhiên. Hải, nào nào, hai người đứng sát nhau vào, nắm tay ôm hôn gì càng tốt. Nguyệt anh này, nói vớ vẩn ăn đấm bây giờ. Hải, hề hề. Nào, sát vào, xa cách thế, gần vào thể hiện tình cảm chút nào, nào, sát tí nữa, rồi cười lên, hai, ba, chụp. Một cặp vợ chồng đi qua, Hải nhờ chụp giúp vài kiểu ảnh, thế là cả ba người đứng trước cây đa để chụp ảnh đứng ba người trước cây đa, một số nơi kiêng kỵ nhưng họ không hề hay biết Hải ở giữa, bên phải là ông Bảy, bên trái là Nguyệt Anh, Hải như là cầu nối âm thầm mai mối cho hai người nhưng mãi chưa thành công. Cả nhà lại đi vào bên trong nhìn bia rùa. Đến gian hàng lưu niệm, Hải nói nhỏ vào tai Nguyệt Anh. Em, mình mua đồ gì đó cho bố đi. Để em xem, em thấy cái đồ lưu niệm bằng gỗ này được này, mua đi. Đi chơi đến gần 5 giờ thì cả nhà lên xe rồi đi ra siêu thị mua đồ ăn xong trở về nhà. Vào trong nhà, Hải thôi thúc Nguyệt Anh, em tặng bố đi, anh cùng tặng đi. Thôi, em tặng đi như lần em mua quần áo cho bố ấy, anh cùng đi với em đi. Thôi, anh ở trong phòng. Coi như là món quà riêng em tặng bố, quà của hai người luôn mà. Không, em cứ nhận là của em đi, cộc cộc cộc. Cửa không khóa đâu. Nguyệt Anh đẩy cửa vào, ông Bảy nhìn thấy con dâu thì hơi ngượng quay mặt đi. Bố ơi, lúc đi chơi con với anh Hải có mua quà tặng bố, cảm ơn, để lên bàn giúp tôi, vâng, con để đây nhé. Nguyệt Anh đặt món đồ lên bàn rồi vội đi ra ngoài. Trở lại phòng, Hải, sao rồi, bố có thích không, ai mà biết được. Bố nói sao, không nói gì cả, chỉ cảm ơn thôi, thế em có nói là quà của riêng em không, anh dở hơi à, quà của chúng mình chứ, ây, sao em không nói quà của em, như thế bố sẽ thích hơn đấy, anh đừng có vớ vẩn, hừ. Nguyệt Anh bỏ ra ngoài, Hải mỉm cười nhìn vào màn hình camera, ông Bảy đang cầm món đồ mà Nguyệt Anh tặng lên ngắm nghía rồi mỉm cười. Hải thấy vậy cũng vui lây, bật dậy khỏi giường đi ra bếp nấu ăn cùng Nguyệt Anh. Tối thứ bảy nên nghỉ xả hơi, nấu nhiều đồ ăn và uống cả rượu nữa. Bố thấy Văn Miếu thế nào? Rất đẹp, cổ kính. Mai ra chỗ Lăng Bê nữa nhé bố, đi cả hồ hát ca nữa, bọn con có bận gì không thế, không bố à? Nguyệt Anh vẫn ngồi im lặng, Hải đập tay vào đùi thì Nguyệt Anh mới nói, con cũng không bận gì, Hải rót rượu ra rồi đưa mỗi người một chén. Cả nhà mình nâng ly nào, hiếm khi rảnh rỗi ngồi uống rượu thoải mái như này. Mời bố, mời vợ, ông Bảy, chúc sức khỏe. Hải nhìn sang thì Nguyệt Anh hơi lúng túng, mời bố, mời anh, Hải, chén này em phải cạn đấy nhé, mấy khi được uống rượu, Nguyệt Anh, em. Ông Bảy, thôi y, không uống đừng ép. Hải, con không ép rượu ai bao giờ, con rất ghét người khác ép rượu, nhưng hôm nay không được từ chối. Nguyệt Anh nhăn mặt tụ ực một cái hết ly rượu rồi nhanh chóng múc canh ra bát uống để át đi cái vị đắng ngắt trong miệng. Hải thích thú uống hết ly rượu, hôm nay phải tiếp đãi ông bố một trận ra trò, hai người hầu như chẳng lai dai uống rượu bao giờ, hôm nay phải say, phải thật gần gũi và cởi mở mới được. Này có nhiều món ngon, bố ăn nhiều vào nhé, vừa ăn vừa uống, nay bố con mình không say không về phòng. Ông Bảy, khà khà, được. Nguyệt Anh thì có vẻ không vui nhưng vẫn gắng cười gượng. Hải, em uống đi, mấy khi được uống rượu với bố, nào cả nhà mình lại nâng ly. Nguyệt Anh, em uống nốt chén này thôi nhé. Hải, uống bao nhiêu thì uống, tùy em, bố dùng đi, có miếng phao câu này, được rồi, để bố tự gắp. Nguyệt Anh ngồi bần thần ở đó suy nghĩ một lúc. Hải, em sao thế? Dạ không có gì, em, con mời bố một chén ạ. Hải vỗ tay, khá lắm. Bố chồng nàng dâu ngại ngùng nhìn nhau rồi chạm chén. Chén này cả hai đều uống cạn rồi theo phản xạ của những tay, nhậu, lão làng ông Bảy đưa tay ra. Nguyệt Anh đưa ra đó không có hành động gì. Hải, em bắt tay bố một cái. Ông Bảy ngại ngùng, ô, xin lỗi, quen tay, hề hề, không phải bắt tay đâu, quên, quên, ở quê uống rượu hay bắt tay thành ra cứ bị quen, xin lỗi, Hải, lỡ rồi thì em bắt tay bố một cái đi. Dạ, Nguyệt Anh đưa bàn tay trắng nõn nà thon dài ra chạm vào bàn tay to bè đen đúa chai sần của ông Bảy, hai người như bị điện giật chạm nhẹ một cái rồi lại rụt về. Hải ông Bảy mời đi mời lại nhau rồi ông Bảy lại nổi hứng mời lại Nguyệt Anh một chén, tôi mời lại chị anh một chén. Con không uống nữa đâu. Hải, có đi có lại, bố mời chẳng lẽ em không uống, hay là để anh uống thay, con uống nốt chén này thôi. Ừm. Lần này uống hai người không bắt tay nữa, ông Bảy mặt vẫn tỉnh bơ còn Hải thì chịu hết nổi bụng cồn cào cả người khó chịu choáng váng mặt đỏ phừng phừng. Nguyệt anh uống ít thôi không lại say quá. Hải, ơ kìa, uống rượu không say thì uống làm gì, bố nhỉ, ông Bảy, khà khà, nói hay lắm, nào, cạn, Hải, 100% bố, ông Bảy, cạn đi, khà khà. Nguyệt Anh ngồi cạnh nghĩ, sao đàn ông lại thích cái thứ đắng ngắt khó uống này chứ, hai, Hải biết đấu không lại ông Bảy nên giữ chút tỉnh táo còn lại đi đến phòng vệ sinh xả hết nước trong người ra rồi loạng choạng đi về phòng ngủ. Ông Bảy, đi đâu thế Hải? Giọng Hải đã líu lại, con. Về, ngủ, ông Bảy, say rồi hả? Không, không say, buồn ngủ thôi, mai lại uống tiếp, ông Bảy cười, ha ha, ừ. Ông Bảy uống nốt ly rượu của Hải đang để trên bàn, đổ đi thì thật là lãng phí. Ông Bảy nhìn khá tỉnh táo nhưng bước vào phòng vệ sinh có chút khó khăn và va vào cửa, Hải ở trong phòng mở điện thoại lên xem bố chồng con dâu có làm gì lúc say rượu không. Ông Bảy cứ thế mở toang cánh cửa rồi xả vào bồn cầu phát ra tiếng. Tô tô, rất rõ ràng phòng vệ sinh ngay cạnh phòng bếp nên chắc chắn Nguyệt Anh cũng nghe thấy. Đi vệ sinh xong ông Bảy rửa mặt tựa người vào tường mắt hao háo nhìn Nguyệt Anh đang dọn dẹp. Ông lù lù bước đến lúc này Nguyệt Anh đang quay lưng lại phía ông. Ông Bảy giơ tay lên chạm vào thứ gì đó. A hát hát hát. Hải tát vào má mình cố ngăn lại cơn buồn ngủ nhưng mắt càng lúc càng cụp xuống. Chịu không được nữa đành phải tắt điện thoại để ngủ mai rồi xem cũng chưa muộn. Con dâu lạnh lùng. Buổi sáng Hải thức giấc từ lúc 5 giờ do tối qua uống nhiều rượu nên bây giờ khát khô cổ kèm theo cơn buồn vệ sinh khiến Hải dậy sớm hơn mọi ngày. Xả hết nước vào bồn cầu và đi ra ngoài uống nước, Hải quay trở lại giường nhìn người vợ xinh đẹp nằm cạnh mình đang ngủ say. Hải cắm tai nghe và xem lại camera tối qua lúc mà Nguyệt Anh hét lên, đó không phải là ông Bảy định sàm sỡ hay gì mà do ông Bảy bước đến gần Nguyệt Anh làm cô bị giật mình hoảng hốt hét toáng lên, ông Bảy mặt cũng nghệch ra không biết mình làm sai điều gì. Con xin lỗi. Để tôi dọn giúp chị, không cần đâu, bố về phòng ngủ đi. Nguyệt Anh uống 3 chén rượu nên trong người lâng lâng hoa mắt, cô không định rửa bát nữa mà ngâm để đó sáng mai sẽ rửa. Không sao, ăn xong thì phải dọn, đâu để chị làm một mình được, Nguyệt Anh đành để ông Bảy dọn giúp rồi ông có ý định rửa bát thay Nguyệt Anh nữa. Bố kệ đấy mai con rửa. Chị về nghỉ đi để tôi rửa. Ông Bảy lúc đầu chưa thấy say nhưng giờ rượu đã bắt đầu ngấm làm người lâng lâng. Ông bạo dạn và tự tin hơn, ông liếc mắt nhìn vào cơ thể hừng hực sức sống của con dâu chỉ mấy ngày trước thôi, ông đã tận mắt nhìn vào cơ thể trần truồng trắng bóc này, bầu ngực to tròn núm vú nhỏ xinh, bên dưới là đám lông mỡ đen mượt tươi tốt. Nguyệt Anh cúi người cong mông lau sàn, cái quần chất vải mỏng manh cúi xuống làm mông Nguyệt Anh căng lên, qua đó có thể nhìn thấy viền chiếc quần lót. Ông Bảy thấy trong người nóng hừng hực bên dưới cứng ngắc đội quần lên. Nguyệt Anh vô tình đảo mắt qua và nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng hoảng hốt, cô cố lau nhanh cho xong rồi chui tọt vào phòng vệ sinh. Ông Bảy theo đó cứ nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh vểnh tai lên để nghe ngóng, có tiếng xả nước rồi bên trong lại rơi vào im lặng. Ông Bảy tay cầm cái tô bằng thủy tinh trong suốt nhìn khá sang trọng dùng nước rửa bát thoa lên đó nhưng ông không hề tập trung mà ánh mắt cứ đảo qua phòng vệ sinh liên tục. Nguyệt Anh bất ngờ mở cửa ra làm ông Bảy sợ bị phát hiện giật thót tim, tay lóng ngóng lại trơn do nước rửa bát thành ra nó rơi xuống. choang, kling. Nguyệt Anh không nhìn về phía ông Bảy mà định đi thẳng về phòng ngủ, ai ngờ tiếng thủy tinh vỡ làm cô như muốn vỡ tim, giật mình quay lại nhìn, ông Bảy đứng đơ ra đó một lúc rồi ngồi phịch xuống, sẵn đang có hơi men trong người kèm theo đang hoảng loạn nên ông không để ý có một cảnh sát nhọn hoắt thủy tinh chĩa lên và tay ông Bảy vồ vào nó. À ui! Ông Bảy rụt tay lại, mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào làm ngón tay ông đau điếng, tay còn lại đưa đến kéo mảnh thủy tinh ra rồi ông vứt nó xuống. Ngón tay chảy nhiều máu hơn có giọt máu rơi xuống sàn nhà. Nguyệt Anh nhìn thấy máu mặt trắng bệch. Bố giữ nó lại, để con lấy đồ sơ cứu, không sao, vết thương nhỏ thôi. Nguyệt Anh đi về hộp y tế tìm băng gạc và thuốc nhỏ, ông Bảy tự ý xả nước để rửa đi vết máu trên tay nhưng chưa cầm được máu rửa xong máu lại chảy ra. Bố đừng rửa bằng nước vòi. Nguyệt Anh lấy nước ấm đổ vào ngón tay ông Bảy rồi nhỏ thuốc đỏ lên đó dùng băng gạc quấn nó lại. Nguyệt Anh nhìn vào cái tô thủy tinh yêu thích của mình bị vỡ tan tành thì có chút xót của. Tôi sẽ đền cho chị cái mới. Cái đó, mẹ con tặng, không sao đâu, hỏi bà thông gia mua ở đâu, tôi sẽ mua lại cho, không cần đâu bố, vỡ rồi thì thôi, của đi thay người. Nguyệt Anh đang đứng còn ông Bảy ngồi ở ghế tầm mắt ngang ngực ông cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nguyệt Anh sau khi băng bó cẩn thận thì nhìn vào mặt ông Bảy thấy ông Bảy đang không đứng đắn nhìn vào ngực mình thì cô hơi sợ lùi lại hai bước. Ông Bảy thấy mình thất thố vội quay mặt đi hướng khác. Bố về nghỉ đi, để con dọn cho. Nguyệt Anh đi lấy hót rác, ông Bảy vội đứng dậy hai tay che đũng quần bước về phòng. Nguyệt Anh vô thức nhìn vào nó một lần nữa rồi đỏ mặt quay đi hướng khác. Ông Bảy trở về phòng đưa tay lên ngắm nhìn bàn tay mình vừa được Nguyệt Anh băng bó, mặt say mê như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, rồi một lúc sau ông nhìn xuống dưới xoa xoa vào đũng quần mình. Cái thứ hư hỏng này. Chẳng nghe lời gì cả, tao cắt đi bây giờ chứ lại. Nguyệt Anh dọn xong đống thủy tinh thì trở về phòng, cô tiến đến gần Hải đang ngủ rất say đưa tay lên vuốt tóc Hải rồi ngắm. Một lúc sau cô lắc lắc đầu tiến đến tắt đèn rồi đi ngủ. Con dâu lạnh lùng. Không có thứ gì quá đột biến, Hải lại thở dài, cứ cái đà này thì biết bao giờ hai người này mới có tiến triển đây. Hải tắt điện thoại tiếp tục ngủ. Buổi sáng chủ nhật hai vợ chồng Hải ngủ nướng đến hơn 7:30. Nguyệt Anh uống rượu vào ngủ rất được đến khi tỉnh cô nhìn vào đồng hồ mới giật mình. Anh lại tắt báo thức của em à? Chủ nhật đặt báo thức làm gì, ngủ đến 10 giờ dậy cũng được mà, ai nấu ăn sáng cho anh ăn đây? Nguyệt Anh vội vã đi xuống giường tiến đến phòng bếp, cô giật mình vì ông Bảy ở trong bếp đang nhìn về phía cô. Nguyệt Anh, bố đang đau tay sao không để con nấu? Có sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, bố đừng chủ quan. Ít tiếp xúc với nước thôi không nó nhiễm trùng đấy, không sao, đi rừng cũng hay bị xước da, chẳng sao cả. Con dâu lạnh lùng. Ăn sáng xong đã hơn 8 giờ, Hải đề xuất Hải, sáng đi chơi tiếp, trưa mình đi ăn hải sản nhé bố, Bảy, tùy, thế nào cũng được, Nguyệt Anh, vâng. Hôm nay Hải không lái xe mà cả nhà bắt taxi đến điểm vui chơi, đến hơn 10 giờ lại đi vào trung tâm thương mại để cho ông Bảy biết đây biết đó, cả đời ông Bảy chưa đi trung tâm thương mại bao giờ. Nó vô cùng rộng lớn sầm uất, hàng hóa đa dạng từ đồ ăn thức uống, thời trang, hàng gia dụng, điện thoại, điện may. Nguyệt Anh mặc một bộ đầm xòe màu trắng nhìn vô cùng duyên dáng, nữ tính không chỉ hai người đàn ông trong nhà si mê ngắm nhìn mà bất cứ một người đàn ông nào đi qua đều nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh không giấu nổi vẻ thèm khát. Chương 15